Chương 1176, Mục đích. Văn phòng bên trong, bầu không khí trở nên có chút quái dị lại trầm mặc. Suy tính được thế nào? Cổ tông danh lão nhân ung dung mở miệng. Trần Ngộ lại một mặt cổ quái. Không, ta hoàn toàn không có ở cân nhắc. Cổ tông danh lão nhân nhíu mày. Vậy ngươi vì sao không nói lời nào? Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? A, Trần Ngộ câu này mảy may không cho chút thể diện mà nói, trực tiếp để cho sắc mặt của lão nhân trở nên có chút đen. Ngươi nói lão hủ lão hồ đồ. Bao nhiêu năm không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Liền xem như bên cạnh vị kia đang tại vụng trộm che miệng cười hội trưởng cũng không dám vô lễ như thế à. Trần Ngộ lại lộ ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Đúng à, nếu như không phải lão hồ đồ, làm sao sẽ nói ra hồ đồ như vậy mà nói? Lời này chỗ nào hồ đồ rồi? Cưới cổ hình. Đem cổ ra nắm trong tay. Tình cảm ngươi không đơn thuần là nghĩ tác hợp ta và cổ hình, còn muốn để cho ta ở rể à? Cổ tông danh lão nhân không vui nói, ở rể cổ ra chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất? Nói nhảm. Trần Ngộ tức giận nói. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải hiểu rõ. Cổ gia thế nhưng là thần châu đại địa bên trên nhất đẳng đại gia tộc, có thể ở rể, cũng coi là phúc khí của ngươi. Phi, ta vẫn là thần châu đại địa bên trên nhất đẳng thanh niên tài tuấn đâu. Trần Ngộ bĩu môi, tương đương khinh thường. Cổ tông danh lão nhân khỏe miệng đang rung động nhẹ nhẹ. Nếu như là bình thường người dám cùng hắn nói như vậy, sớm bị hắn một bàn tay đập chết. Nhưng trước mắt người nói chuyện là Trần Ngộ. Một cái sắp đối với võ quản hội tương lai sinh ra ảnh hưởng to lớn nhân vật. Cổ tông danh lão nhân chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống cái kia một tia nộ khí, sau đó trầm giọng nói. Nếu như nói, cổ gia con rể không chỉ có thể khống chế cổ gia, thậm chí có thể kế thừa lão hủ y đi hay bắt đây, ngươi có nguyện ý hay không? Lời này vừa nói ra, bên trong phòng làm việc không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Bên cạnh Lý Như Nhất cũng thật sâu như mày. Cổ gia là cổ gia, cổ tông danh là cổ tông danh. Cả hai có liên hệ, cũng không phải hoàn toàn liên hệ. Nói đúng ra, cổ tông danh có thể đại biểu cổ gia lại không cách nào đại biểu cổ tông danh. Bởi vì cổ tông danh lão nhân có một cái cực kỳ nhạy cảm thân phận, võ quản hội then chốt viện viện trưởng. Cái thân phận này hết sức trọng yếu, khống chế ba viện một trong. Quyền lực chỉ ở hội trưởng phía dưới. Cổ tông danh lão nhân trong miệng kế thừa y y bát, không thể nghi ngờ là muốn đem Trần Ngộ bồi dưỡng thành đời tiếp theo then chốt viện trưởng. Sở dĩ liền thân vì hội trưởng Lý Như Nhất đều đống nhiên biến sắc. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Then chốt viện viện trưởng giao thế, là võ quản hội nội bộ quyền lực một lần đại tẩy bài, thậm chí có thể dung chuyển toàn bộ thần châu võ đạo giới cân bằng. Ảnh hưởng lực hết sức to lớn, cũng vô cùng sâu xa. Giờ khắc này, Lý Như Nhất thu liễm tất cả thần sắc, trở nên nghiêm túc lại nghiêm túc. Cổ tông danh lão nhân cũng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Có thể ra hồ bọn họ dự liệu là. Trần Ngộ bĩu môi, dùng một loại rất khinh thường ngữ khí nói ra, ta muốn y lìa bát của ngươi có tác dụng quái gì? Trầm mặc. Đều trầm mặc. Văn phòng bên trong. Yên tĩnh im ắng. Hai vị kia đã trải qua vô số sóng gió, cuối cùng đứng ở đỉnh phong phía trên quan sát thần châu đại nhân vật đều bị Trần Ngộ trả lời trấn trụ. Vài giây sau. Ha ha ha ha. Lý Như Nhất dẫn đầu bật cười. Lão viện trưởng, ngài bị hung hăng rất khinh bỉ đâu. Cổ tông danh lão nhân cười khổ lắc đầu, liền tức giận tâm tình cũng không có. Chính mình thế nhưng là võ quản hội chỉ ở hội trưởng dưới một trong tam cự đầu A, then chốt viện viện trưởng A, siêu thoát võ đạo tứ cảnh bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực siêu cấp võ giả A. Nhưng mà, nhiều như vậy hù chết người có tên đầu, lại bị trước mắt người trẻ tuổi này hung hăng rất khinh bỉ. Thực sự là, trường giang sóng sau đè sóng trước A. Cổ tông danh lão nhân phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Gần cửa nhất Lý Như Nhất mở cửa, từ nữ thư ký trong tay tiếp nhận hai chén cà phê, sau đó phân phó nói. Từ giờ trở đi, đến ta chủ động bảo ngươi. Trong khoảng thời gian này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, càng không cho phép bởi vì bất cứ chuyện gì tới quấy rầy, hiểu chưa? Nữ thư ký trọng trọng gật đầu. Minh bạch. Đi thôi. Nữ thư ký đóng cửa phòng, rút lui. Lý Như Nhất đến gần bàn công tác, đem bên trong một ly cà phê để lên bàn, sau đó bưng lên một chén khác nho nhỏ địa nhấp một miếng. Tốt rồi, nói chuyện cưới gả loại chuyện nhỏ nhặt này trước gác lại, trở lại chính đề A. Cổ tông danh lão nhân thu liễm thần sắc. Trần Ngộ là tò mò hỏi, cái gì chính đề? Đương nhiên là cái này. Lý Như Nhất từ trên bàn cầm lấy hai cái bản bút ký ném qua. Trần Ngộ tiện tay tiếp được. Hai cái này bản bút ký chính là lúc trước Trần Ngộ giao cho cổ tông danh lão nhân bí tịch. Phía trên sao chép 1/3 nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp, cũng chính là chỉ có nhật quang dẫn khí pháp một đoạn kia. Theo lý mà nói, 1/3 bí tịch bản thiếu căn bản là không có cách tu luyện. Nhưng nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp vốn là chia làm 3 cái giai đoạn đặc thù tu luyện công pháp, lại trải qua Trần Ngộ hơi sửa chữa, thế là một môn công pháp mới tinh ra lò. Cũng chính là cái gọi là nhật quang thần công. Trần Ngộ tùy tiện lật mấy lần bản bút ký, hỏi, có vấn đề gì không? Lý Như Nhất nói ra, chúng ta đã chọn lựa mấy người tới tu luyện môn công pháp này, trước mắt tình huống coi như không tệ. Cái này mấy cá nhân thực lực đều có trình độ nhất định dâng lên. Vậy các ngươi còn tìm ta làm gì? Lý Như Nhất gãi gãi đầu. Chủ yếu là bí tịch bên trên ghi lại phương pháp tu luyện quá kỳ quái, khí thế quy tích vận chuyển cũng quá mức không thể tưởng tượng, còn dính đến đủ loại kinh mạch vấn đề. Liên quan tới một chút chi tiết giải đọc, chúng ta xuất hiện điểm một cái khác nhau. Công pháp tu luyện những người kia cũng gặp phải khác biệt trình độ bình cảnh. Cho nên mới sẽ tìm người đến. Trần Ngộ hiểu. Cái gọi là nhật quang thần công kỳ thật chính là nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp bản thiếu. Nhật nguyệt tinh tam quang dẫn khí pháp là trong vũ trụ nhất lưu tu luyện pháp cửa, cho dù là 1/3 bản thiếu, cũng là tương đương không nổi tồn tại, đủ để vung địa cầu bên trên công pháp bí tịch 9 cái đường phố không chỉ. Có thể ảo diệu bên trong quá mức phức tạp cùng tối nghĩa, thường nhân khó mà lãnh hội hắn tinh túy. Hơn nữa, nguyên bản bí tịch là dùng tu chân giới thông dụng văn tự biên soạn mà thành, Trần Ngộ đem hắn trực tiếp phiên dịch thành chữ Hán, trong đó tinh nghĩa bị mất không ít, thậm chí ngay cả ý tứ cũng xuất hiện bất công. Tiểu Câm đám người có thể không hạn chế địa tu luyện, là bởi vì có Trần Ngộ chỉ điểm. Nhưng người của võ quản hội liền không có loại đãi ngộ này. Sở dĩ tại lý giải bên trên xuất hiện khác nhau hoặc là sai lầm cũng là chuyện khó tránh khỏi. Sở dĩ ý của các ngươi là, để cho ta tới cặn kẽ giải đọc môn này nhật quang thần công. Nói đúng ra, là nhường ngươi chỉ đạo mấy cái kia người tu luyện. Lý Như Nhất nói ra ý đồ của mình. Từ khi được nhật quang thần công đến nay, hắn 10 điểm để ý, đồng thời cẩn thận nghiên cứu qua, thậm chí còn tự mình tu luyện một lần. Kết quả càng tu luyện, hắn càng có thể phát giác ảo diệu bên trong vô tận. Sở dĩ hắn mới có thể coi trọng như vậy chuyện này. Hắn hiện tại 10 điểm vững tin, nếu có thể đem môn này nhật quang thần công triệt để ngộ ra, đồng thời mở rộng ra, võ quản hội thực lực tổng hợp đem lại lên một tầng nữa, đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Chương 1177, chỉ đạo. Lý Như Nhất có một cái mơ ước. Đó là một cái màu vàng kim mộng tưởng, vĩ đại lại thuần túy. Hắn nghĩ để cho thần châu triệt để quật khởi, đăng lâm địa cầu chi đỉnh. Hắn nghĩ để cho thần châu nhân dân vô luận thân ở địa cầu cái đó một cái góc đều có thể kiêu ngạo mà nhô lên đầu. Vì giấc mộng này, võ quản hội cường đại ác không thể thiếu. Có thể mấy năm gần đây, võ quản hội phát triển đã đạt tới một cái bình cảnh, khó mà lại đột phá. Sở dĩ hắn một mực lo lắng hết lòng địa tìm kiếm lấy tiếp tục cường đại đi xuống biện pháp. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Võ quản hội cường thịnh đã đạt tới đỉnh phong, nghĩ đột phá cái này đỉnh phong, nói nghe thì dễ. Ngay lúc này, Trần Ngộ xuất hiện. Nói đúng ra, là Nhật Quang Thần Công xuất hiện. Cái môn này công pháp, vô cùng ảo diệu, có thể cho võ giả cấp tốc tăng cao tu vi, đồng thời có thể suy yếu rất lớn cảnh giới bình cảnh. Nếu như phổ cập ra, võ quản hội võ giả thực lực người đều có thể trở lên thăng một cái cấp bậc. Dạng này tăng lên quá kinh khủng. Võ quản hội có thể đạt tới một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Thần Châu chi quật khởi, ở trong tầm tay. Sở dĩ hắn mới đưa Trần Ngộ từ Giang Nam mời đi theo, đồng thời thỉnh cầu hắn chỉ đạo Nhật Quang Thần Công cụ thể phương pháp tu luyện. Trong lòng của hắn đặt chủ ý, coi như Trần Ngộ không đồng ý, cũng phải để cho hắn đồng ý, thậm chí sử dụng một chút quy cách bên ngoài thủ đoạn cũng sẽ không tiếc. Trần Ngộ trong mắt hắn thấy được kiên định, càng thấy được giác ngộ, không khỏi thở dài một tiếng. Trần Ngộ biết mình không cách nào cự tuyệt, cho dù cự tuyệt, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, dứt khoát thoải mái đáp ứng A. Hắn hạ quyết tâm, mở miệng hỏi, lúc nào bắt đầu chỉ đạo. Người đáp ứng rồi. Lý Như Nhất cùng cổ tông danh trên mặt của lão nhân đều nổi lên vui mừng. Trần Ngộ cười khổ nói, ta có cự tuyệt chỗ trống sao. Lý Như Nhất rất dứt khoát không để ý đến câu nói này, đem trong tay không đường kẹo cà phê uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, mấy cái kia tu luyện người của Nhật Quang Thần Công chính tụ tập tại ngoại ô Trung Châu bên trong võ đạo học viện, ngày mai ta để cho người ta mang ngươi tiến về nơi đó. Thanh minh trước một sự kiện. Chuyện gì? Để cho ta chỉ đạo có thể, nhưng bọn hắn nhất định phải nghe ta mà nói, ta không thích đau đầu loại đệ tử. Lý Như Nhất gật đầu. Có thể. Nếu như bọn họ không nghe lời mà nói, tùy ngươi làm sao xử phạt đều có thể. Chỉ cần không trực tiếp giết chết, coi như cắt ngang tay chân, ta cũng không có dị nghị. Đây chính là ngươi nói a? Không sai, chính là ta nói, hơn nữa còn là lấy võ quản hội hội trưởng danh nghĩa nói. Lý Như Nhất câu nói này, tương đương với cho đi Trần Ngộ một cái thượng phương bảo kiếm. Có thanh kiếm này, vô luận hắn làm sao dạy vò mấy người kia đều có thể. Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Mặt khác, trong mấy người kia không có đồ đần A. Lý Như Nhất mỉm cười. Yên tâm đi, trong mấy người kia tuyệt đối không có đồ đần. Ngược lại, cho dù phóng nhãn toàn bộ Thần Châu, bọn hắn cũng đều là nhất đẳng thiên tài. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Lý Như Nhất tò mò hỏi, thế nào? Trần Ngộ nói ra, thời gian của ta có hạn. Sở dĩ giảng giải tốc độ sẽ khá nhanh. Nếu như bọn họ theo không kịp tiết tấu mà nói, ta sẽ rất phiền não. Thời gian có hạn. Lý Như Nhất nhíu mày. Không sai, ta dự định tại 3 ngày thời gian bên trong giải quyết. 3 ngày. Lý Như Nhất sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này có thể hay không quá cấp bách. Đã rất dư giả. 3 ngày thời gian, chỉ cần bọn họ không phải ngu ngốc, đủ để đem Nhật Quang Thần Công ăn thông thấu. Cái này, nếu như không tin, đến lúc đó chính ngươi đi kiểm tra A. Lý Như Nhất do dự một chút, gật gật đầu. Tốt A. Đúng rồi, nói đến võ đạo học viện, ta nhớ bắt đầu một việc. Sự tình gì? Trần Ngộ hỏi, cái gọi là võ đạo học viện là các ngươi võ quản hội cấp dưới cơ cấu A. Lý Như Nhất gật gật đầu, không sai. Về Bộ Giáo dục Thống nhất quản hạt. Học viện bên trong nên an toàn A. Lý Như Nhất cười lạnh một tiếng. Liền xem như phách lối nhất tội phạm, cũng không dám tại học viện bên trong dương oai. Bằng không hắn đem đứng trước võ quản hội không ngừng không nghỉ truy sát, trên đuổi tận Bích Lạc xuống Hoàng Tuyển, không chết không thôi. Vậy là tốt rồi. Thế nào? Là như vậy, ta muốn một cái nhập học danh lạch. Trần Ngộ nói ra yêu cầu của mình. Lý Như Nhất nhíu lông mày. Ngươi nghĩ nhập học. Vậy thì tốt ra bất quá theo lão viện trưởng nói thực lực của ngươi đã đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư trình độ, đi vào làm lão sư còn tạm được. Không, ngươi hiểu lầm. Không phải ta muốn đi vào, là người khác. Ai? Nói ra ngươi cũng không biết, tóm lại cho ta một cái nhập học danh ngạch là được rồi. Cũng đối. Lý Như Nhất lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Hắn thân làm võ quản hội hội trưởng, trăm công nghìn việc, căn bản là không biết bao nhiêu hậu bối. Thậm chí ngay cả võ quản hội bên trong đảm nhiệm cán bộ Hỗn Nguyên Quy Hư cấp võ giả, hắn cũng chưa chắc toàn bộ nhận biết, huống chi là Trần Ngộ trong miệng một cái khác người. Lý Như Nhất gật gật đầu. Ta đồng ý, chuyện này lão viện trưởng sẽ giúp ngươi làm tốt. Bất quá ngươi để cử nhập học người kia tốt nhất có chút chân tài thực học, bằng không mà nói, đi vào loại địa phương kia ngược lại là có hại vô ích. Yên tâm đi ngươi. Ân. Còn có việc sao? Trần Ngộ hỏi. Lý Như Nhất thản nhiên nói, sau đó phải nhìn ngươi chỉ đạo đến như thế nào, rồi quyết định có sao không. A, thực sự là lãnh khốc một câu a, nếu không còn chuyện gì, cái kia ta liền đi trước. Trần Ngộ đứng dậy. Không nhiều đợi một hồi sao? Đợi cái gì đợi? Đợi ở chỗ này liền chén nước đều không có. Lý Như Nhất sửng sốt một chút, cười ha ha một tiếng, nếu như không ngại, trên bàn còn có một ly cà phê. Miễn, ta đối với cà phê không hứng thú, nhất là không đường kẹo. Tốt ta. Lý Như Nhất bỗng nhiên hướng về phía cửa ra vào phương hướng nhẹ giọng hô một câu. Tiểu Lăng. Câu nói này rất nhẹ, nhưng thanh âm lại quyện thành một thẳng tắp, trực tiếp xuyên thấu qua cửa phòng cùng vách tường, truyền đến không biết nơi bao xa. Riêng này một cái thủ đoạn, cũng có thể thấy được cái này vị võ quản hội hội trưởng thực lực không tầm thường. Cho dù là Trần Ngộ, cũng vô pháp dùng linh thức dò xét ra sâu cạn của hắn. Bất quá Trần Ngộ xác định một sự kiện, nam nhân ở trước mắt tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn qua 30 tuổi. Mặt khác, thực lực của hắn đã vượt ra võ đạo tứ cảnh, đặt đến phản pháp quy chân lĩnh vực, thậm chí còn tại cổ tông danh láo nhân phía trên. Võ quản hội trên dưới, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Cũng không biết, đầu này long, có phải hay không mạnh nhất cái kia một đầu. Rất nhanh, cái kia nữ thư ký đẩy cửa tiến đến. Hội trưởng, ngài tìm ta. Ân, đưa Trần Ngộ tiên sinh rời đi. Đúng. Nữ thư ký quay người nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ lại cái gì, vỗ đầu một cái, quay người hỏi, lại nói, các ngươi đáp ứng ta hóa thương thạch đầu. Lý Như Nhất khẽ cười nói, đang tại chủ bị bên trong, chờ ngươi chỉ đạo hoàn tất lúc, đoán chừng cũng liền chủ bị tốt rồi. Nói cách khác, trước cạn sống, sau lấy tiền, lại bị nắm được một cái mạng mạch ra. Chương 1178, không phải người. Trần Ngộ rời đi. Đơn sơ văn phòng bên trong chỉ còn lại có hai người. Cổ tông danh lão nhân dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, chậm rãi mở miệng. Thế nào? Cái gì thế nào? Trần Ngộ cái này người. Thế nào? A, nguyên lai tên kia là cá nhân nha. Lý Như Nhất bỗng nhiên nở nụ cười, biểu lộ hơi xúc động. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn tưởng rằng tên kia căn bản không phải người đâu. Lý Như Nhất dáng vẻ hoàn toàn không giống như là nói đùa. Lao nhân nhíu mày. Có ý tứ gì? Tiên thiên cấp cái khác tu vi, vượt qua cấp chống lại hỗn nguyên quy hư thực lực, đứng ở ngươi ta trước mặt cũng có thể chuyện trò vui vẻ quyết đoán, không vì to lớn dụ hoặc sở động tâm phòng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc định lực. Đối mặt với ngươi ta thăm dò cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải thủ đoạn. Trần Ngộ người này, sâu không lường được. Đối mặt hắn, ta có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Ta đối mặt phảng phất không phải một cái hậu bối, mà là một cái lớn hơn ta 100 tuổi lão quái vật. Lý Như Nhất vừa nói, một bên đi đến trước bàn làm việc, để ly không xuống, cầm lấy một chén khác không đường kẹo cà phê. Cổ tông danh lão nhân trầm giọng nói, nhưng căn cứ điều tra, thật sự là hắn là 20 tuổi. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới phát giác được hắn không phải người A. Lý Như Nhất nhấp một miếng cà phê, cay đắng ở trong miệng khuếch tán, không ngừng kích thích vị giác, để cho tinh thần hắn chấn động. Cổ tông danh lão nhân thở một hơi thật dài. Có thể được ngươi như thế đánh giá, cái này Trần Ngộ quả nhiên không đơn giản. Nào chỉ là không đơn giản? Quả thực là quá không đơn giản. Trên thực tế, ta để cho tin tức bộ bên kia hoạch tra liên quan tới Trần Ngộ tình báo. Kiểm tra đối chiếu sự thật số lần, không xuống 10 lần, khoa tình báo bên kia đều tưởng rằng ta điên đâu. Mà kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả, mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng không có một chút sai lầm dấu vết. liên quan tới Trần Ngộ người này võ đạo chi lộ. Không sai. Điều tra cho thấy, Trần Ngộ từ nhỏ đến lớn không có tiến hành qua võ đạo tu luyện, thậm chí chưa có tiếp xúc qua võ giả. Hắn giống một người bình thường một dạng, sinh sống 19 năm, thẳng đến năm ngoái tháng 7, hắn đột nhiên giống biến thành người khác tựa như, thay đổi phía trước bình thường yếu đuối, bắt đầu rồi một đầu gần như chuyển kỳ quật khởi con đường. Cổ tông danh lão nhân thật sâu cau mày. Năm ngoái tháng 7 rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hắn hội sinh ra biến hóa to lớn như vậy? Không biết, không cũng biết. Mặc cho tin tức bộ như thế nào điều tra cũng không tìm tới đáp án, liền dấu vết để lại đều không có. Ai? Lão nhân trừ bỏ thở dài, không thể làm gì. Tin tức bộ đều không thể điều tra rõ ràng sự tình, bọn họ cũng là không thể ra sức. Đúng rồi. Lý Như nhấp nhấp miếng cà phê, hỏi. Liên quan tới Nhật Quang cư sĩ cố sự, ngươi thấy thế nào? A. Lão nhân cười lạnh một tiếng. Lại không là tiểu hài tử, lão hủ làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng như vậy hoang đường cố sự. Lão hủ suy đoán, cái kia cái gọi là Nhật Quang cư sĩ khẳng định cùng Trần Ngộ mạnh lên có quan hệ, nhưng sự thật tuyệt không phải giống hắn nói tới như thế. Nhưng ngươi không có vạch trần. Ừ, chẳng qua là cho hai bên dưới bậc thang mà thôi. Trần Ngộ muốn một cái lý do nói cho qua để che giấu chính mình. Chúng ta cũng cần một cái lý do nói cho qua để giải thích hắn tồn tại. Tất nhiên ăn nhịp với nhau, cái kia cũng không có vấn đề cái gì thật giả. Chỉ cần Trần Ngộ người này, đối với hiệp hội hữu dụng liền có thể. Lý Như Nhất rất tán thành gật đầu. Không sai. Trần Ngộ quá khứ có thể không đi truy cứu, nhưng tương lai của hắn lại nhất định phải đối với hiệp hội có lợi. Lao hủ nghĩ hắn hẳn là cũng rất rõ ràng điểm này. Ha ha ha, nói cũng đúng. Bằng không thì hắn làm sao có thể dễ dàng giao ra Nhật Quang thần công bí tịch, còn dễ dàng như vậy đáp ứng chỉ đạo. Đây chính là đem bản thân lý giải dốc túi tương thụ khổ sai sự tình nha. Cái kia nhằm vào hắn động tác. Lý Như Nhất nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, tất nhiên hắn như vậy thức thời, liền tạm thời đình chỉ những cái kia động tác ga bất quá, Trần Ngộ người này không thể không phòng. Cổ tông danh lão nhân gật đầu. Lão hủ hội tiếp tục chú ý hắn. Vậy là tốt rồi. Lý Như Nhất đem cà phê uống một hơi cạn sạch. Cái này cũng tượng trưng cho nói chuyện kết thúc. Cổ tông danh lão nhân cầm lấy bên cạnh quả trượng, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Lão hủ đi về trước, không cần đưa. Cái kia lão viện trưởng đi thong thả. Ân. Lão nhân quay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, lão viện trưởng, Lý Như Nhất đống nhiên gọi hắn lại. Cổ tông danh lão nhân dừng chân lại, nhưng không quay đầu lại. Hội trưởng còn có chuyện gì sao? Ngươi vừa rồi nói muốn đem ý gì bắt giao cho Trần Ngộ, là đùa giỡn, vẫn là nghiêm túc. Hội trưởng cảm thấy thế nào? Ta. Ha ha, ta cảm thấy tốt nhất là đùa giỡn. Vì sao? Bởi vì, ta không muốn đem then chốt viện giao cho một cái người lai lịch không rõ trong tay. Lý do này đầy đủ sao? Cổ tông danh lão nhân không có trả lời, nói chỉ là một tiếng. Lão hủ cáo tử. Dứt lời, rời đi văn phòng. Lý Như Nhất nhìn qua chậm rãi khép lại cửa phòng. Khiếp mắt lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Trần Ngộ, ngươi đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hôm nay gặp mặt, không những không thể đánh tiêu ta tò mò trong lòng, ngược lại để cho ta đối với ngươi. Càng thêm cảm thấy hứng thú đâu. Trần Ngộ từ đó tâm cao ốc đi ra. Sau đó liền thấy một cái đáng yêu tịnh lệ thiếu nữ, đang tại thích hợp bên cạnh một cái cây tiến hành bạo lực tập kích. Nhất quyền nhất cước. Đem người trưởng thành phần eo thô đại thụ đánh lay động không thôi, lá cây nhao nhao bay xuống. Là cổ hình. Có vẻ như tâm tình rất tác liệt, trong miệng còn cằn nhằn nói chút gì. Bởi vì thanh âm quá nhỏ cách quá xa, sở dĩ không nghe quá rõ, nhưng khẳng định không phải là cái gì hảo thơ. May mắn nàng không có ở nhìn bên này. Vụng trộm chạy đi tốt rồi. Trần Ngộ lầm bầm một câu, sau đó ẩn tàng bản thân khí tức. Nhẹ nhàng từng bước hướng một phương hướng khác chuyển đi. Rất nhanh, rời đi thiếu nữ kia có khả năng phát giác phạm vi tầm mắt. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, tâm tình trở nên sang sảng đứng lên. Dù sao quân tử không lập nguy dưới tưởng. Từ trạng huống trước mắt đến xem, Trần Ngộ là quân tử, Cổ Hình là nguy tưởng, sở dĩ cách càng xa càng tốt. Tốt nhất tên kia cũng thức thời điểm, không cần đến dây dưa ta rồi. Trần Ngộ ở trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá. Hắn dừng chân lại, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Canh gác chỗ cao ốc ở phương hướng nào tới? Hắn quên. Hơn nữa canh gác trong đại lâu lại không có hắn lưu lại có thể cung cấp cảm ứng đồ vật. Nói cách khác, lạc đường. Trần Ngộ lập tức có chút xấu hổ. May mắn, ven đường có không ít người đi đường, hỏi một chút liền tốt. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, trước mặt liền đi qua một cái đeo mắt kiếng gọng ren nhã nhặn thanh niên. Trần Ngộ lập tức đi qua. Vị huynh đệ kia. Ân. Kính mắt thanh niên quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, xin hỏi một chút, canh gác chỗ tổng bộ cao ốc đi bên nào a? A. Ngươi cũng muốn đi canh gác cao ốc? A. Ngươi cũng là. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Cái này nhưng có điểm khéo léo nha. Chương 1179, không hiểu ra sao. Kính mắt thanh niên dùng ngón tay đẩy trên sống mũi hậu trọng khung kính. Sau đó dùng ánh mắt dò xét trên dưới dò xét Trần Ngộ. Trần Ngộ bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên. Một lát sau, kính mắt thanh niên dùng một loại chất vấn giống như ngữ khí nói ra. Ngươi đi canh gác chỗ làm gì? Trần Ngộ bó tay rồi. Nghĩ thầm ta chỉ là hỏi cái đường mà thôi, về phần nói cho ngươi nguyên nhân sao? Hắn mới vừa muốn nói gì? Kính mắt thanh niên bỗng nhiên lộ ra giật mình biểu lộ, giống như đoán được cái gì một dạng. Minh Bạch, ngươi là đi tìm ra hỏa kia. A, tên nào? Trần Ngộ trực tiếp mộng bức. Đừng giả bộ, A đều hiểu. Ngươi biết cái gì? Bởi vì, A cũng là đi tìm tên kia. Cho nên nói tên kia là nhà ai hỏa nha. Ha ha, tất cả mọi người là người một đường, ngươi còn trang. Ta giả trang cái gì ta trang. Trần Ngộ im lặng cực, hoàn toàn không hiểu rõ ra hỏa này đang nói cái gì. Chẳng lẽ là tinh thần có vấn đề? Được rồi, không hỏi hắn. Trần Ngộ vừa định quay người rời đi. Kính mắt thanh niên lại bắt hắn lại tay. Nếu là chung một chí hướng bằng hữu, vậy liền cùng đi a. Đi nơi nào a? Canh gác cao ốc. Tiêu diệt tên kia. Sau đó Trần Ngộ liền bị kéo đi thôi. Đương nhiên, nếu như Trần Ngộ không muốn đi, không có người có thể kéo hắn đi. Nhưng cái mắt kính này thanh niên có vẻ như thật muốn tiến về canh gác cao ốc. Như vậy lạc đường bên trong Trần Ngộ tự nhiên cũng sẽ không có lý do cự tuyệt. Thế là hai người liền tạm thời kết bạn tiến lên. Đường bên trên. Nếu như là lúc bình thường, A khẳng định trước giải quyết hết người cạnh tranh này. Nhưng là tình huống hiện tại không đồng dạng, đã có người nhanh chân đến trước, A môn trước hết giải quyết hết tên kia mới được. Các loại giải quyết hết tên kia về sau, A môn lại đến nhất quyết thắng bại A. Kính mắt thanh niên nói lại nhải mà nói lấy. Trần Ngộ căn bản là lại nghe không hiểu. Kính mắt thanh niên trong miệng tên kia là ai? Cạnh tranh thứ gì? Tại sao phải tiến về canh gác cao ốc? Chẳng lẽ tên kia là ở chỗ này? Bất quá càng làm Trần Ngộ để ý là. Ngươi lão a a a cái gì sức lực a? Ngạch, ngươi là nói a khẩu âm a? Không sai. Tùy tiện a. Dù sao A cùng A không sai biệt lắm, ngươi có thể nghe hiểu liền tốt. Kính mắt thanh niên tự xưng có A cửa đam mê, nhưng hắn tựa hồ cũng không có muốn sửa lại ý tứ. Bất quá cái này cũng không liên quan Trần Ngộ sự tình, Trần Ngộ hiện tại chỉ quan tâm một sự kiện. Còn bao lâu nha? Bọn họ đã đi mười mấy phút. Kính mắt thanh niên thuận miệng nói ra, nhanh. Lúc nói chuyện, hắn bắt đầu buông lỏng gân trên người xương. Tách ra ngón tay, xoay vặn cổ, xoa bóp thủ đoạn. Dường như tại làm nóng người. Thể nội xương cốt phát ra cách cách cách cách thanh âm. Nói đến cái mắt kính này thanh niên tu vi cũng thật không đơn giản. Trần Ngộ híp mắt cảm ứng một lần. Thiên thiên tu vi. Hơn nữa nhìn đi lên tuổi tác không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi, tuyệt đối có thể coi là nhân vật thiên tài. Có thể so với trước đó tại canh gác chỗ gặp cái kia Vương Thiếu. Kẻ như vậy, rốt cuộc muốn đi tìm ai phiền phức. Trần Ngộ nhưng lại ra đời một tia hiếu kỳ. Bất quá rất nhanh liền bị đuổi tản ra. Hắn ngày mai sẽ phải tiến về ngoại ô trong kinh đô võ đạo học viện chỉ đạo nào đó mấy cá nhân tu luyện Nhật Quang Thần Công. Đồng thời, hắn còn muốn thay Nguyễn Vũ Dịch cân tẩy tủy, sửa đổi nàng căn cốt. Sở dĩ không có thời gian đi để ý tới sự tình khác. Lúc này, kính mắt thanh niên bỗng nhiên hướng Trần Ngộ đáp lời. Lại nói, a trước đó chưa thấy qua ngươi nha. Ta không phải trong kinh đâu người. A, chẳng lẽ ngươi là nghe được tin tức kia về sau, thật xa từ địa phương khác chạy tới. Tin tức gì? Trần Ngộ vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng kính mắt thanh niên không nhìn thẳng. Lại nói, a nhìn có chút không rõ tu vi của ngươi nha, chẳng lẽ là tu luyện cái gì liễm khí pháp? Trần Ngộ gật gật đầu. Thật sự là hắn một mực thu liễm khí tức của mình tới. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì tu vi nha? Kính mắt thanh niên một chút cũng không cố kỵ, trực tiếp hỏi lên cửa. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, bán bộ tiên thiên A. Con mắt thanh niên gật gật đầu. Lấy ngươi tuổi như vậy, có thể đạt tới mức này đã tính rất tốt, bất quá A phải nhắc nhở ngươi một câu. A môn đợi lát nữa phải đối mặt ra hỏa thật không đơn giản, nghe nói đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong tu vi. So á còn muốn lợi hại hơn ba phần. Kính mắt thanh niên hết sức nghiêm túc nói ra. Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Mạnh như vậy. Cái kia ta một cái bán bộ tiên thiên có thể không nhúng vào cái gì tay. Hừm, xem ra ngươi là không khâm phục báo liền trực tiếp chạy đến á bất quá không quan hệ. Có nguy hiểm mà nói, ngươi trốn đến á đằng sau đến, á bảo hộ ngươi. Kính mắt thanh niên nhưng lại 10 điểm nhiệt tình. Trần Ngộ cười khan một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Đúng rồi, á gọi giống như Văn, ngươi kêu cái gì? Trần. Trần Ngộ vừa muốn tự giới thiệu, chợt nghe một trận ô tô tiếng oanh minh. Ngay sau đó, kẹt kẹt. Đó là lốp xe cùng nhựa đường mặt đất điên cuồng tiếng ma sát. Hai chiếc xe thể thao sang trọng vội xông mà đến, một cỗ trực tiếp xông lên lối đi bộ, chặn lại đường đi. Một cái khác chiếc thì tại Trần Ngộ bên cạnh dừng lại. Tên là giống như Văn kính mắt thanh niên lập tức nhíu mày. Trần Ngộ cũng híp mắt lại. Xem ra không giống như là ngoài ý muốn. Hai cái này chiếc xe thể thao sang trọng bên trong người, kẻ đến không tiện A. Lúc này, bên cạnh chiếc xe thể thao kia cửa sổ xe buông xuống. Một khỏa to mập đầu ló ra, hướng giống như Văn huýt sáo một cái, sau đó cười híp mắt chào hỏi. Ú, đây không phải giống như bốn mắt sao. Người này niên kỷ có vẻ như cũng không tính là lớn, nhưng vì đầu mặt béo, lỗ mũi rất lớn, giống như một đầu heo một dạng. Một dạng béo người đều có loại ngây thơ chân thành vị đạo, nhưng người này khác biệt, hắn mập mạp ngược lại cho người ta một loại rất ngang ngược lỗ mãng cảm giác. Giống như Văn có vẻ như cùng hắn rất không hợp nhau, trực tiếp cười lạnh nói, heo mập ngươi cũng tới à. Sẽ không cũng nghĩ đến canh gác chỗ A. Cái kia như heo thanh niên cũng cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi cũng là. Ha ha ha, và ngươi cũng dám đi canh gác chỗ. Nghe nói tên kia trực tiếp đem tiên thiên đỉnh phong võ giả đánh cho tàn phế, ngươi sẽ không sợ mình cũng rơi vào bán thân bất toại kết quả. Ha ha, thổi phồng lên tình báo giả mà thôi. Nghe nói tên kia mới 20 tuổi, làm sao có thể lợi hại như thế? Ha ha ha, vạn nhất là thực, ngươi đầu này heo mập chẳng phải là muốn nằm sấp đi. Giống như bốn mắt. Mập mạp thanh niên ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Như thế nào a? Heo mập. Giống như Văn cũng là không chút nào muốn cho, ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt, gắt gao khóa chặt đối phương. Trần Ngộ đợi ở bên cạnh, im lặng cực. Một lát sau. Ai? Hắn thở dài một tiếng. Sau đó hướng giống như Văn phất phất tay. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước. Hắn có thể không muốn cuốn vào trận này không rõ trong tranh đấu. Sở dĩ vòng qua giống như Văn, chuẩn bị rời đi. Giống như Văn cũng không có ngăn trở ý tứ, nói ra, huynh đệ kia ngươi trước đi thôi, hướng cái phương hướng này đi thẳng liền đến canh gác chỗ. Ân, đa tạ. Trần Ngộ lễ phép tính địa nói tiếng cảm ơn, làm như muốn đi. Lúc này, ngươi cũng muốn đi canh gác chỗ. Mập mạp thanh niên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó phẫn nộ quát. Ngăn lại. Chương 1180, cố tình gây sự. Theo mập mạp thanh niên một tiếng ngăn lại, phía trước chiếc kia xe sang trọng đống nhiên khởi động. Bá một tiếng, lại ngăn ở Trần Ngộ phía trước. Trần Ngộ nhíu mày. Vẻ tức giận đang tại hai đầu lông mày ấp ủ. Giống như văn cũng là giận tím mặt. Heo mập, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha. Mập mạp thanh niên cười lạnh không thôi, sau đó lớn tiếng nói ra. Gia hỏa này vừa nhìn liền biết là cùng ngươi cùng một bọn. Đánh giám. Hắn chỉ là hỏi đường mà thôi. A có thể không biết hắn, ngươi không nên tùy tiện gây khó cho người ta. Trần Ngộ nghĩ thầm, đại ca ngươi cũng biết ta chỉ là một cái hỏi đường mà thôi a. Bất quá mập mạp thanh niên rõ ràng không tin lần này lý do, cười nhạo nói, ngươi hủ quỷ đâu. Lao tử rõ ràng gặp lại ngươi hai đi cùng một chỗ. Hơn nữa gia hỏa này cũng đã nói, hắn muốn đi canh gác chỗ. Hai ngươi nhất định là cùng một bọn. A nói không phải thì không phải. Lão tử quản ngươi có đúng hay không, tóm lại hôm nay lão tử muốn giáo huấn ngươi, hắn tại bên cạnh ngươi, lão tử liền hắn một khối giáo huấn. Vừa nói, mập mạp thanh niên đẩy cửa xe ra, ầm đông một tiếng đi ra. Nhìn qua chừng 150kg thân thể mập mạp dẫm ở trên mặt đất thanh âm, quả nhiên là ngột ngạt lại nặng nề. Cùng lúc đó, một cái khác chiếc xe thể thao bên trong cũng chui ra hai người. Hẳn là tiểu đệ tính chất nhân vật. Mập mạp thanh niên trực tiếp nhìn chăm chú giống như văn. Cái kia hai cái tùy tùng là ngăn ở Trần Ngộ phía trước, cười lạnh không thôi. Trần Ngộ cảm giác rất đau đầu. Chính mình chẳng lẽ là cái gì gây phiền toái thể chất đặc thù sao? Rõ ràng chỉ là hỏi thăm đường mà thôi, lại trực tiếp bị kéo đi. Không giải thích được nói muốn đối phó cái nào đó ra hỏa. Hảo hảo mà đi trên đường, lại đột nhiên bị người gây chuyện. Mặc dù không phải tìm chính mình gốc dạ, nhưng noi theo tình huống trước mắt đến xem, nói rõ là muốn đem chính mình cho dính líu vào a. Trần Ngộ bó tay rồi, cũng tức giận. Hắn dùng ánh mắt quét cái này gây chuyện tổ ba người một chút, lập tức nhìn thấu bọn họ tu vi thật sự. Mập mạp kia thanh niên thình lình cũng là tiên thiên cảnh giới. Ngăn lại đường đi hai cái tiểu đệ cũng có bán bộ tiên thiên cấp cái khác tu vi. Đều không đơn giản a. Nhưng là, bằng như vậy thì muốn ngăn cản hắn Trần Ngộ đường đi. Buồn cười. Trần Ngộ híp mắt lại, lạnh lùng hướng cái kia hai cái tiểu đệ nói ra, tránh ra. Ngữ khí âm trầm. Giống mùa đông hàn phong, thoáng chốc quét đại địa. Nhiệt độ chung quanh cũng đống nhiên hạ xuống. Hai cái tiểu đệ lại xem thường. Hừng, nhìn qua rất phách lối a. A a a a lão tử vừa nhìn thấy phách lối ra hỏa, tựa như đánh một trận. Vừa nói, trong đó một cái tiểu đệ hướng Trần Ngộ ngoắc ngón tay. Tiểu tử, có bản lãnh liền từ chúng ta nơi này đột phá qua đi a. Hoặc là, một cái khác tiểu đệ cười hắc hắc, đột nhiên vượt qua mở hai chân. Chỉ dưới háng của mình. Từ nơi này chui qua. Đây là Trần Chuồng Nhục Nhã A. Trần Ngộ thu liễm thần sắc, ánh mắt trở nên băng lãnh. Ta nói thêm câu nữa, tránh ra. Hoác hoác hoác, thật là khủng khiếp, thật tà ác ngữ khí A, ta rất sợ. Một cái tùy tùng khoa trương tê ơ. Một cái khác tùy tùng cười gần nói, Chu ca nói, ngươi không thể đi. Nói ngươi không thể đi, ngươi liền không thể đi. Hiểu không? Hô! Trần Ngộ hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Sự kiên nhẫn của hắn đã hết sạch. Một bên khác, mập mạp thanh niên liếc Trần Ngộ một chút, liền cười lạnh thu hồi ánh mắt. Ngươi cái này đồng bạn vẫn rất phách lối a. Giống như Văn Cường nhẫn nộ ý, lanh đạm nói, A nói qua, hắn không phải A đồng bạn, ngươi không nên làm khó hắn. Ha ha ha! Ngươi nói không phải thì không phải. Lão tử không tin. Ngươi. Hắc hắc, giống như văn, lão tử biết rõ bản lãnh của ngươi. Chân chính đánh lên, lão tử cũng không làm gì được ngươi. Nhưng lão tử có thể kiềm chế lại ngươi nha, ngươi cái này đồng bạn nhìn qua chỉ có bán bộ tiên thiên tu vi, chống đỡ được ta đây hai vị huynh đệ giáp công sao. Giống như Văn tức giận nói, nơi này cách canh gác chỗ rất gần, một khi đánh lên, Thuần Thành võ vệ sẽ tới rất nhanh. Mập mạp thanh niên cười nhạo nói, sợ cái dám. Lao tử vốn chính là muốn đi canh gác chỗ tìm cái họ kia Trần Phiền Phức, coi như bị tóm lên đến, cũng là tiện đường mà thôi. Ngươi muốn chết. Lao tử nhìn tìm chết người là ngươi. Động thủ. Mập mạp thanh niên một tiếng quát khẽ. Vâng. Ẩm. Ẩm. Nương theo ba tiếng tiếng vang, chiến cuộc mở màn. Một tiếng vang thật lớn, là giống như xăm mình hình bạo khởi. Nhưng mục tiêu không phải mập mạp thanh niên, mà là cách đó không xa Trần Ngộ. Hắn sợ Trần Ngộ gặp nguy hiểm, cho nên muốn đi viện trợ. Có thể mập mạp thanh niên cũng không phải ngồi không, thân hình lóe lên, gần 150kg thân thể mập mạp tựa như tia chớp ngăn ở giống như xăm mình trước. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ lay động, dày lớn trong môi phun ra thanh âm lanh khốc. Muốn cứu người. Nam mơ. Heo mập. Trong tiếng giống giận dữ, hai người đụng vào nhau. Bên kia hai tiếng nổ mạnh, là cái kia hai cái tùy tùng hướng Trần Ngộ lao đến. Tốc chiến tốc thắng. Không sai. Thừa dịp Tuần Thành võ vệ không có tới trước đó, đánh hắn cái nửa đời bất tử. Nương theo kịch liệt tin tức, hai người đã tới gần đến Trần Ngộ trước người. Trần Ngộ bước chân điểm một cái, nhanh nhẹn phiêu thối, tránh thoát hai người công kích. Ngay sau đó mắt sáng lên, mở miệng nói ra, các ngươi tựa hồ cũng không sợ bị Tuần Thành võ vệ bắt lại. Trong đó một cái tiểu đệ cười lạnh nói, lao tử sợ cái rắm. Đơn giản là nhốt mấy ngày mà thôi, người trong nhà rất nhanh liền đem lão tử vứt ra ngoài. Thì ra là thế. Trần Ngộ thì thào một tiếng, lập tức minh bạch. Ba tên này đều không phải người bình thường, đoán chừng là một ít đại thế lực đại gia tộc ăn chơi thiếu gia a. Cho nên mới dám ở khu vực công cộng động thủ, cho nên mới dám như thế không nhìn canh gác chỗ tồn tại. Đã như vậy, Trần Ngộ ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Trần Ngộ một mực tại né tránh, trong đó một tên tiểu đệ không kiên nhẫn được nữa, giận dữ hét, tiểu tử, có gan không được chạy, cùng lao tử đến một trận cứng đối cứng a. Ngươi một cái thứ hèn nhát, có đúng không? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng. Có gan đến a. Gia hỏa kia không cố kỵ chút nào phóng thích chính mình cương khí, quán chú tại cánh tay phải bên trên, hung hăng một quyền huy tới. Lúc này, Trần Ngộ đống nhiên dừng lại né tránh thân hình. Ngươi nghĩ cứng đôi cứng. Tốt, như ngươi mong muốn. Vừa nói, hướng nắm đấm nên đón tiếp lấy. Cái kia tiểu đệ thấy thế đại hỉ, cười nhạo nói, nguyên lai là một đồ đần, cái kia lão tử liền thành toàn ngươi. Vừa nói, nhắc lại ba phần cương khí, hình thành quần cuộn một đòn, không chút lưu tình đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Nếu như một kích này trúng mục tiêu mà nói, cho dù Trần Ngộ là ngang cấp võ giả, cũng muốn làm trận bị vùi dập giữa chợ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngang cấp, hơn nữa muốn mạng bên trong. Chỉ thấy Trần Ngộ năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm, cánh tay phải bỗng nhiên vung ra. Không còn khí cơ lựa lờ, không có uy thế ngập trời. Nhìn qua chỉ là bình bình đạm đạm một quyền. Bành! Một quyền này cùng một quyền kia va chạm. Hai cái nắm đấm khắc ở cùng một chỗ. Cái kia tiểu đệ trên mặt nổi lên dữ tợn mỉm cười, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ. Thắng bại đã định. Trong lòng hắn, hắn đã thắng. Chương 1181, hành hung. Võ giả giao thủ trước đó, hội cảm ứng đối phương khí tức. Ai mạnh ai yếu, một dạng trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có sử dụng liễm khí pháp thu liễm khí tức. Thì như lúc này, tại cái kia tiểu đệ trong mắt, Trần Ngộ khí tức rất yếu ớt. Chỉ có đại tông sư trình độ. Mà chính hắn đâu? Bán bộ tiên thiên. Giữa hai bên trọn vẹn kém cả một cái cảnh giới. Hiện tại, hai người cứng đối cứng lẫn nhau liều một quyền. Ai thắng ai thua, còn cần nhiều lời sao? Cái kia tiểu đệ trong lòng thật đắc ý. Hắn cảm thấy mình thắng chắc. nhưng mà... Khoa trương soạn. Trong không khí vang lên nhỏ xíu, thanh âm thanh thúy. Giống như có đồ vật gì cắt đứt. Cái kia tiểu đệ biểu lộ cứng lại rồi. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía cái kia hai cái đụng vào nhau nắm đấm. Con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện lên thần sắc bất khả tư nghị. Thuộc về hắn cái kia nắm đấm, thình lình hiện lên một loại vặn vẹo trạng thái. Loại kia vặn vẹo, tuyệt không phải tự nhiên có thể làm được. Trừ phi, gây mất. Chẳng lẽ, chính mình thua. Ý nghĩ này vừa mới lên. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền che mất thần kinh của hắn. Á á á á. Cái kia tiểu đệ nhịn không được phát ra kêu rên. Đồng thời, bước chân không ngừng, điên cuồng lui lại. Nhưng là, người nói không sai. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Chân ngộ chẳng biết lúc nào gần sát đến trước người hắn. Với nhau khoảng cách, không đủ nửa mét. Một khỏa tên là sợ hãi lựu đạn tại cái kia tiểu đệ trong lòng nổ tung. Ngươi! Hắn hốt hoảng vung vẩy lên tay trái của mình, muốn đem Trần Ngộ đổi mở. Nhưng Trần Ngộ nhanh hơn hắn. 3. Trần Ngộ bắt được tay trái của hắn. Nhẹ nhàng uốn éo. Giang giác. Tay trái cũng gãy rồi. Ngay sau đó, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Nương theo một câu nói kia. Một cái tay theo ở trên lồng ngực của hắn. Nhẹ nhàng đẩy. Vâng. Lực lượng khổng lồ tuôn ra. Cái kia tiểu đệ lồng ngực lom xuống. Phốc phốc. Đỏ thắm chất lỏng từ trong miệng phun ra. Huyết sái trường không, lại như mưa rơi rơi xuống. Cái kia tiểu đệ kéo lấy đỏ thắm quy tích, hung hăng đụng vào ven đường cột đèn bên trên. Sắt thép đèn cán trực tiếp bóp méo. Sau đó nương theo chi nhà tiếng vang. Đèn đường không chịu nổi gánh nặng địa ngã xuống. Oanh long một tiếng. Cái kia tiểu đệ trực tiếp bị đập trúng. Thảm như vậy hình, cho dù bất tử, cũng phải tàn phế. Cùng lúc đó, đèn đường bóng đèn bị nện nát. Mảnh kiếng bể bay tứ tung, như đột ngột nở rộ trong suốt chi hoa. Chân ngộ quay người, ánh mắt khóa chặt một người khác. Cái kia người đã bị sợ choáng váng. Đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Bờ môi khẽ nhếch hơi đóng, tựa hồ nỉ non thứ gì. Sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chân ngộ lại vặn vẹo hốn éo thủ đoạn, nói khẽ. Tiếp xuống, tới phiên ngươi. Người kia giật cả mình. Ánh mắt nhìn về phía chân ngộ, giống như lại nhìn một cái ác quỷ. Một giây đồng hồ sau, trốn. Hắn không có chút gì do dự, điên cuồng lui lại. Trong miệng còn buộc phát ra hò hét. Chu thiếu gia, cứu ta. Cùng lúc đó, Trần Ngộ tại biến mất tại chỗ. Bên kia chiến trường, cũng 10 điểm kịch liệt. Bành. Mập mạp thanh niên bị trực tiếp quăng bay đi. 150kg to mập thân thể đập ầm ầm tại chỗ chiếc xe thể thao sang trọng bên trên. Xe bị trực tiếp ép thành sắt vụn. Hô, không hổ là hạng năm, quả nhiên lợi hại. Mập mạp thanh niên nổ ngụm trọc khí, sau đó đem đè ở trên người sắt vụn giật ra, nhẹ nhõm đứng lên, cũng hời hợt vuốt trên người vết bẩn. Mới vừa một đòn, tựa hồ cũng không có tạo thành tổn thương cho hắn. Thiếu Văn sắc mặt khó coi. Heo mập, ngươi thật muốn như vậy hùng hổ dọa người. Mập mạp thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Cái nụ cười này nhìn qua rất dữ tợn. Lao tử chính là muốn buộc ngươi, ngươi có thể cầm lao tử thế nào? Cái kia A liền thành toàn ngươi. Thiếu Văn cũng là đánh ra hỏa khí đến rồi. Thể nội khí thế điên cuồng lưu chuyển, nổi lên đợt thứ hai thế công. Mập mạp thanh niên cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân khí lưu phun trào. Hai người hiện ra địa vị ngang nhau chi thế. Nhưng vào lúc này, Chu thiếu gia, cứu ta. Vang vọng tiếng cầu cứu truyền đến. A, ân. Hai người đều sửng sốt một chút. Tiếng cầu cứu tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Dù sao Trần Ngộ nhìn qua chỉ có bán bộ tiên thiên tu vi mà thôi. Lấy một chọi hai, không có khả năng thủ thắng nha. Sở dĩ cầu cứu rất bình thường. Nhưng, cái này tiếng cầu cứu có phải hay không sai lầm cái gì? Vì sao cầu người là Chu thiếu gia, mà không phải Tiếu Văn? Chẳng lẽ hai người cùng nhau biến sắc, quay đầu nhìn về phía một cái chiến trường khác. Sau đó bọn họ liền thấy kinh người một màn. Trần Ngộ bắt lấy mập mạp thanh niên tiểu đệ đầu, hung hăng ép hướng mặt đất. Ầm đông. Cái kia tiểu đệ đầu cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Sau đó mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Máu tươi cuốn lên. Như chợt thả giữ tợn chi hoa. Tiếng cầu cứu im bặt mà dừng. Cái kia tiểu đệ đầu chôn vào trong đất. Lại cũng không có thanh âm. Chính là như vậy một bộ tràng cảnh, ánh vào trong mắt của hai người. Yên lặng ngắn ngủi sau. Tiếu Văn phình bụng cười to. Đáng đời. Một bên khác. Mập mạp thanh niên ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện khác một tiểu đệ tung tích. Đang bị đèn đường cột đèn đặt ở phía dưới đây, chỉ lộ ra hai cái đùi, không nhúc nhích. Có vẻ như cũng tương đương thế thảm. Thậm chí còn có đã chết khả năng. Trạng huống như vậy để cho hắn như bị sét đánh, đứng run tại chỗ. Sao lại có thể như thế đây? Hai đánh một, hơn nữa còn là cùng cấp bậc hai đánh một, tại sao thua rơi? Hơn nữa còn thua nhanh như vậy, thua thảm như vậy. Một lát sau, mập mạp thanh niên thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Trong mắt lộ ra hết sức oán độc thần sắc. Người muốn chết. Nương theo gầm lên giận dữ. Hắn tựa như điên vậy phóng tới Trần Ngộ. Có thể vọt tới một nửa. Người coi a giả. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ngay sau đó. Oanh. Thiếu Văn nắm đấm trọng trọng oanh ở trên người hắn. Mập mạp thanh niên bay ra ngoài, tại mặt đất ném ra một cái hình người cái hố nhỏ. Nhưng một giây sau, hắn lại nhảy dựng lên. Mẹ hắn, Thiếu Văn ngươi dám cản lão tử. Hắc hắc, vừa nãy là ngươi cản A, bây giờ là A cản ngươi. Vậy ngươi cũng cho lão tử đi chết. Mập mạp thanh niên triệt để điên cuồng. Con mắt bịt kín một tầng ửng đỏ, như là dã thú nhào về phía Thiếu Văn. Thiếu Văn đương nhiên không sợ hắn, thân hình khẽ động. Hai người lại chiến đấu cùng một chỗ. Hai tên tiên thiên cấp cái khác võ giả giao chiến. Nguyên khí rơi, dư ba khuyết tán. Phương viên mấy chục thước đồ vật toàn bộ đều gặp ngăn trở. Những người đi đường càng là nhao nhao né tránh. E sợ cho bị cuốn vào trong đó. Một bên khác, Trần Ngộ lắc lắc máu trên tay nước đọng. Sau đó quay đầu, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Kịch liệt như vậy. Hắn nhíu mày. Ở loại địa phương này đánh như vậy không bị cản trở, tuần thành võ vệ sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Quả nhiên, Trần Ngộ mới vừa nghĩ như vậy, liền cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bầu trời. Hai đạo nhân ảnh, chạy nhanh đến. Hẳn là tuần thành võ vệ. Trần Ngộ cũng không muốn bị thẩm vấn lần thứ hai. Sở dĩ. Dù sao cũng biết canh gác cao ốc chỗ, đã như vậy, trước hết đi a. Dứt lời, thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ. Chương 1182, hắn là ai? Và anh, hai cỗ tiên thiên khí thế va chạm. Dư ba khuyết tán bốn phía. Cứng rắn mặt đất xi măng từng khúc băng liệt. Dẫn đến toái thạch bay tứ tung, trang diện hỗn loạn tương bừng. Bành, ẩm. Hai tiếng trầm đủ. Trong giao chiến hai người kéo dài khoảng cách, riêng phần mình thở hào hẹn. Thiếu Văn nơi vai phải có một cái quyền ấn. Mập mạp thanh niên lồng ngực chỗ có một cái trường ấn. Thiếu Văn sắc mặt như thường. Mập mạp thanh niên mặt đỏ tới mang thai, kịch liệt thở dốc. Từ tình huống trước mắt đến xem, là Thiếu Văn hơn một chút. Nhưng là, nghĩ thắng lao tử, có thể không dễ dàng như vậy. Mập mạp thanh niên cắn răng nghiến lợi dưới tuyên ngôn. Thiếu Văn cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Đối phương mặc dù ngang ngược càn rỡ, thoạt nhìn không giống một cái vô năng hoàn khố. Có thể thực lực chân chính cùng hắn không sai biệt nhiều. Nếu như thông suốt đem hết toàn lực mà nói, hắn cũng có thể thủ thắng. Nhưng là tất nhiên là thắng được gian nan. Hơn nữa, không có chút ý nghĩa nào. đơn thuần vì đấu khí mà chém giết, đáng ra không? Thiếu Văn cắn cắn răng, biểu lộ có chút phức tạp. Thế nhưng là mập mạp thanh niên hùng hổ dọa người. Lại đến, gầm nhẹ một tiếng, liền muốn triển khai thế công. Thiếu Văn ánh mắt trở nên lạnh. Mặc dù là bực bội mà liều mạng cái lưỡng bại câu thương không đáng. Nhưng hắn nói cái gì cũng không khả năng hướng đầu kia heo mập túi đầu. Tới thì tới, ai sợ ai a? Thiếu Văn quyết định chắc chắn, chuẩn bị tái chiến. Đúng lúc này, các ngươi hai cái. Đủ rồi. Hai tiếng gầm thét từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, vù vù. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào bọn họ với nhau trung gian. Hai người này đều người mặc võ quản hội chế phục. Trong đó có một cái Trần Ngộ còn nhận biết đâu. La Lập Thu. Hắn lúc này, mặt đen thui. Âm trầm ánh mắt liếc nhìn lấy cái này gây nên hỗn loạn hai người. Mẹ! Các ngươi hai cái lại dám ở loại địa phương này ra tay đánh nhau, thật là sống chán ghét. Hừ! Mập mạp thanh niên lạnh rên một tiếng, tán đi ngưng tụ khí thế. Tuần thành võ vệ đến, chiến cuộc đương nhiên không có khả năng tiếp tục nữa. Cho dù gia tộc của hắn quyền thế không nhỏ, nhưng cũng không thể trần truồng trà đạp canh gác chỗ mặt mùi a. Hơn nữa đối với tuần thành võ vệ xuất thủ, cũng là tối kỵ. Thiếu Văn cũng minh bạch điểm này, thân thể lỏng xuống, trong miệng lại nói. Là đầu này heo mập động thủ trước. Đánh giám. Rõ ràng là ngươi cái này tên bốn mắt động thủ trước. Ngươi nghĩ ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người ra hỏa là ai? Thiếu Văn cùng mập mạp thanh niên trợn mắt nhìn. La Lập Thu trực tiếp bạo hứng nói, im miệng. Mặc kệ ai ra tay trước, hết thể cùng ta trở về. Trở về thì trở về, có gì đặc biệt hơn người. Mập mạp thanh niên miết miệng, xem thường. Canh gác chỗ mà thôi nha. Hắn cũng không phải không đi qua. Dù sao rất nhanh liền có thể lợi dụng gia tộc quyền thế, bình yên vô sự đi tới. Tiếu Văn mím môi, có vẻ như cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Lúc này, một cái khác tuần thành võ vệ quét mắt chiến trường, đối với La Lập Thu nói ra. Lao La, có hai cái trọng thương. A, đem bọn hắn đưa y y viện A. Tốt. Cái kia tuần thành võ vệ động thủ đem mập mạp thanh niên hai cái tiểu đệ đào đi ra. Nhìn thấy bọn họ thảm trạng, cũng là không tự chủ được ngược lại hít sâu một hơi. Hừm, thương thế như vậy, cho dù chữa cho tốt cũng phải lưu lại mầm bệnh A. Mập mạp thanh niên nghe được câu này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Uy. Các ngươi, đây là tại gọi hai cái tuần thành võ vệ đây, thái độ tương đương ác liệt. La Lập Thu trực tiếp híp mắt lại, ẩn giấu đi bất thiện. Mập mạp thanh niên xem thường, nói ra. Còn có một cái gia hỏa. Chính là gia hỏa kia đem hai người bọn họ bị đả thương. Còn có người. La Lập Thu nhíu mày. Mập mạp thanh niên gật đầu. Không sai. Gia hỏa kia không biết lúc nào rời đi. Không nên nha. Đến thời điểm chúng ta đã khóa được cái này chiến trường, cũng không có cảm giác được người khác rời đi. La Lập Thu chân mày nhíu chặt hơn. Mập mạp thanh niên cười lạnh nói. Là các ngươi quá túi bắp, cảm ứng đã bỏ sót ta. Ngươi nói cái gì? La Lập Thu sắc mặt càng âm trầm. Bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn cùng với đồng sự một mực khóa chặt cái này chiến trường. Tuyệt đối không có sơ hở. Nếu có tham dự chiến đấu võ giả rời đi, chính mình nhất định có thể cảm ứng được mới đúng. Trừ phi, đối phương có được 10 điểm cao minh liễm khí thủ đoạn. Cũng hoặc là, tu vi cao hơn nhiều chính mình. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Cao hơn chính mình, chẳng phải là hôn nguyên quy hư. Cái nào hôn nguyên quy hư cường giả sẽ đến khi dễ mấy đứa trẻ tử nha? Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, mập mạp thanh niên chỉ Tiếu Văn. Cái kia chạy trốn ra hỏa là cái này tên bốn mắt bằng hưu, ngươi hỏi hắn. Là dạng này sao? La Lập Thu nhìn về phía Tiếu Văn. Không phải. Ai chưa từng gặp qua người khác? Tiếu Văn bình tĩnh trả lời. Mập mạp thanh niên con mắt lập tức trợn tròn. Mẹ, giống như bốn mắt ngươi dám trợn tròn mắt nói mạnh miệng. Chê cười, a nhìn ngươi mới là trợn tròn mắt nói mạnh miệng cái kia. Trận chiến đấu này trừ bỏ A Môn bốn cái bên ngoài, còn có người khác tham dự sao? A, cái kia lão tử hai cái huynh đệ là ai giết chết? Đúng A làm. Thiếu Văn chỉ chính mình. Dự định bao che Trần Ngộ rốt cuộc. Mập mạp thanh niên giận tím mặt. Đánh giám. Lão tử đang cùng ngươi đánh đây, ngươi có thể ở lão tử thủ hạ đả thương người. Ha ha. Bằng không nói thế nào A là vị thứ 5, mà ngươi là vị thứ 7 đâu. Mẹ! Lao tử hôm nay không phải đem ngươi giết chết không thể. Mập mạp thanh niên vén tay háo lên, vừa chuẩn bị báo nổi. Đủ rồi! La Lập Thu quát to một tiếng, ngăn lại hai người cãi lộn. Mặc kệ có hay không người khác, các ngươi hai cái trước cùng chúng ta trở về rồi hay nói. Hừ! Hừ! Tuần Thành võ vệ phụ trách giữ gìn trong kinh đô trật tự, đại biểu là võ quản hội uy nghiêm. Lúc này La Lập Thu lên tiếng, hai người cũng không dám công khai chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng hắn đi. Mập mạp thanh niên nhìn mình bị đào lên hai cái tiểu đệ bộ dáng thê thảm, mặt đều xanh. Ánh mắt cũng lập tức trở nên hung ác nham hiểm đoán độc. Gia hỏa kia tốt nhất chớ bị lao tử đụng tới, bằng không mà nói. Lão tử nhất định phải làm cho hắn nếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hận ý ở trong lòng không ngừng ấp ủ. Một bên khác, Thiếu Văn nhẹ giọng cảm thán. Chật chật, nhìn không ra tên kia còn ẩn giấu đi thực lực nha. Ở trong thời gian ngắn như vậy đem hai cái bán bộ tiên thiên đánh thành dạng này, phần thực lực này so với A đến không thua bao nhiêu A đúng rồi, cái kia ca môn tên gọi là gì tới. Thiếu Văn nhíu mày, rơi vào trầm tư. Vừa rồi hắn chỉ nói đến một nửa đã bị đánh gãy rồi. Tựa như là họ Trần. Trần. Trần. Thiếu Văn thân thể run một cái. Họ Trần. Không thể nào. Chẳng lẽ là tên kia? Không không không. Hắn lại dùng sức lắc đầu. Nghe nói cái họ kia Trần Gia Hỏa đang bị nhốt tại sở câu lưu đây. Làm sao có thể ra bên ngoài bây giờ nha? Coi như hắn được thả ra, cũng không có lý do gì lại về canh gác chỗ nha. Nhất định là ngẫu nhiên cùng họ mà thôi, dù sao Trần là thế gia vọng tộc nha, nhất định là dạng này. Ha ha, cái kia ca môn không sai, đợi lát nữa nhất định có thể gặp lại hắn, đến lúc đó hỏi lại rõ ràng à. Thiếu Văn sau khi nghĩ thông suốt, lộ ra sang sảng nụ cười. Chương 1183, người nào đó đưa tới hỗn loạn. Canh gác chỗ cao ốc. Trong đại sảnh, tụ tập rất nhiều người. Hỗn loạn ồn ào, 10 điểm náo nhiệt. Giống chợ bán thức ăn một dạng. Nhưng những người này ăn mặc cùng bản thân khí chất đều rõ ràng thế tục. Trong miệng còn tại la hét cái gì? Người đâu? Cái họ kia Trần Gia Hỏa ở nơi nào? Đem hắn giao ra. Mẹ! Lao tử ngược lại muốn xem, đem cổ gia đại tiểu thư vòng cung chạy nhân vật có cái gì ba đầu sáu tay. Thảo mẹ hắn. Ta truy tiểu hình đã 3 năm, nàng đến nay còn không chịu cùng ta ăn một bữa cơm đâu. Bây giờ lại bị một cái không rõ lai lịch ra hỏa nhanh chân đến trước, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lao tử cũng giống vậy. Lao tử mỗi lần tặng hoa cho tiểu hình, đều bị trực tiếp lui về, nghẹn mà chết. Tiểu hình vậy mà cùng nam nhân khác mướn phòng, ta không tin. Tuyệt đối không tin. Đem cái họ kia Trần Gia Hỏa giao ra. Đúng. Giao ra. Làm ổn, làm ổn. Canh gác chỗ nhân viên công tác đều nhanh điên. Nếu như là bình thường người, bọn họ khẳng định không chút do dự mà đánh ra ngoài. Nhưng đám gia hỏa này không giống nhau. Đám người này cũng là nhân vật có mặt mũi. Từng cái gia tộc thế lực thế hệ trẻ tuổi, thanh niên tài tuấn. Hơn nữa đại bộ phận là võ đạo giới nhân vật thiên tài. Yếu nhất cũng là đại tông sư cấp bậc. Còn có một cặp bán bộ tiên thiên cấp võ giả. Thậm chí còn có mấy người đã đạt tới tiên thiên lĩnh vực. Liền xem như canh gác chỗ cũng không dám đem bọn hắn toàn bộ hoành ra ngoài A. Trong lúc nhất thời, các nhân viên làm việc đau đầu hết sức. Chỉ có thể tận tình giải thích. Hắn đã đi. hắn buổi sáng hôm nay liền rời đi. Không nói láo không nói láo, hắn thực rời đi. Nhưng đám này thanh niên tài tuấn hoàn toàn không tin. Đánh giám. Ta đã tra được, rõ ràng ngay tại sở câu lưu giam giữ. Nhất định là các ngươi canh gác châu nghĩ bao che hắn đúng hay không. Gọi hắn đi ra. Trốn được lần đầu tiên, trốn được 15 sao. Đúng. Để cho hắn có gan cút ra đây. Không dám cút ra đây, hắn liền là cái hèn nhát. Chỉ là một tên hèn nhát, làm sao có thể xứng với cổ đại tiểu thư. Để cho hắn đi ra. Làm cho lợi hại hơn. So chợ bán thức ăn còn muốn loạn. Lão Hồ cũng bị bao vây ở trong đó. Hắn liền là trước đó đem Trần Ngộ bắt trở lại cũng tra hỏi cái kia tuần thành võ vệ. Những cái này thanh niên tài tuấn không biết từ nơi nào đánh nghe được cái này tin tức, lập tức bắt hắn cho vây quanh, lớn tiếng chất vấn. Lão Hồ đầu đều muốn nổ. Không có biết hay không không có biết hay không. Ta không biết ta. Hắn nhanh hỏng mất. Nhưng những này người hoàn toàn không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Lão Hồ cảm thấy mình nhanh sắp không nhịn được nữa. Hắn nghĩ buộc phát toàn lực, đem đám người kia trực tiếp giết chết. Ngay lúc này, có người vỗ vai hắn một cái bảng. Mẹ, ta đều nói ta không biết. Lão Hồ phẫn nộ trở lại. Kết quả ngây ngẩn cả người. Một tấm quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt. Cái này, đây không phải Trần Ngộ sao? Lão Hồ há to miệng. Gia hỏa này tại sao trở lại? Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại bó lớn người tìm hắn để gây sự? Trần Ngộ có vẻ như thật không biết dáng vẻ, hướng hắn dò hỏi. Chuyện gì xảy ra nha? Ta mới rời khỏi không bao lâu mà thôi, làm sao loạn thành cái dạng này? Đây cũng là bởi vì ngươi a. Đại gia, đám gia hỏa này cũng là tới tìm ngươi. Đại gia, Lão Hồ thật là muốn đem hai câu này cho hô lên. Nhưng hắn mạnh mẽ đình chỉ. Bởi vì hắn biết rõ, tình huống hiện tại loạn về loạn, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế. Chỉ khi nào Trần Ngộ thân phận bại lộ, xung quanh những người này nhất định sẽ mất lý trí tiến hành công kích. Đến lúc đó, Trần Ngộ sống chết không cũng biết. Canh gác cao ốc lại là nhất định sẽ bị hoanh bay. Sở dĩ Lão Hồ một cái kéo lại Trần Ngộ cổ, đem hắn đầu hơi theo thấp một chút. Đồng thời cảnh giác quan sát bốn phía. Còn tốt, người chung quanh không biết Trần Ngộ. Tự nhiên không biết kẻ cầm đầu đã lẫn vào bọn họ trong đó. Trần Ngộ bị hắn kéo lại cổ, hơi kinh ngạc. Làm gì? Chúng ta quan hệ không vậy thì được rồi. Lão Hồ khỏe miệng co giật lấy. Ta nói đại gia A, ngươi còn trở về để làm gì? Nói nhảm. Nguyễn Vũ còn tại sở câu lưu nội quan đây, ta đương nhiên muốn trở về. Lại nói những người này là chuyện gì xảy ra nha? Các ngươi canh gác chỗ sẽ không phải thiếu người ta tiền A. Dựa vào. Chúng ta không có thiếu đám gia hỏa này tiền, ngược lại là thiếu tiền của ngươi rồi. Mấy vạn ức. Lão Hồ ở trong lòng hung hăng nhổ nước bọt lấy. Đây là bởi vì ai, trong lòng ngươi không điểm bức số sao. Nhưng hắn nhất định thất vọng. Bởi vì Trần Ngộ thật là điểm một cái bức số đều không có. Đám người này vì sao tụ tập ở chỗ này? Đám người này lên án gia hỏa là ai? Ai mới là kẻ cầm đầu? Trần Ngộ căn bản liền không có hiểu rõ, càng không có tự giác. Mặt khác, hắn cũng không định hiểu rõ. Trực tiếp hỏi, các ngươi trưởng ban lại làm sao? Ta tìm hắn. Tìm nơi làm lâu nha. Để cho hắn yên tâm người A. Tại đây nha. Trên lầu. Mang ta đi chứ. Trần Ngộ một bộ mọi người rất quen thuộc dáng vẻ nói xong. Lão Hồ đều không còn gì để nói. Nghĩ thầm ta với ngươi không quen A. Ta mẹ nó liền thẩm qua ngươi một lần mà thôi. Trần Ngộ lại không cho rằng như thế, nghèo đầu chờ hắn trả lời. Ân, tốt. Lão Hồ ở trong lòng thở dài, đáp ứng rồi. Dù sao hắn cũng muốn thoát ly cái này loạn tao tao địa phương. Thế là Lão Hồ ở phía trước mở đường, xông qua huyên náo đám người, mang theo Trần Ngộ chen vào thang máy. Trong thang máy, hô, Lão Hồ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trần Ngộ còn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Trong thang máy không có người khác. Lão Hồ cũng không lại cố kỵ, bay thẳng đến Trần Ngộ trừng mắt. Ngươi cho rằng là bởi vì ai? Ngươi trừng ta làm gì? Tổng không thể nói là bởi vì ta a. Trần Ngộ điểm một cái tự giác đều không có. Lão Hồ tức nổ tung. Nói nhảm. Không phải là bởi vì ngươi, chẳng lẽ bởi vì ta? Ngươi lại nói giỡn a? Ta nào có tâm tình nói cho ngươi cười. Trần Ngộ một mặt nghi ngờ nói ra. Tại sao có thể là bởi vì ta đâu? Ta có thể sự tình gì đều không làm nha. Dựa vào. Ngươi và cổ đại tiểu thư tại khách sạn qua đêm sự tình đã lộ ra ánh sáng. Ngươi biết không? Trần Ngộ trực tiếp trợn tròn mắt. Thật lâu mới thở ra hơi. Không đúng rồi. Coi như chuyện cười này truyền ra ngoài, cũng không trở thành làm thành cái dạng này a. Làm sao không biết? Đây là ta cùng cổ huỳnh sự tình, nhốt bọn họ cái dám sự tình. Bọn họ đến xem náo nhiệt gì? Đại gia đấy, ta bảo ngươi đại gia rồi. Cổ huỳnh thế nhưng là cổ gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi vô số kể, thậm chí có thể từ Trung Châu xếp hàng xếp tới các ngươi Giang Nam hiểu không? Hiện tại, như nước trong veo cải trắng bị ngươi vòng cung, những cái kia lớn đám công tử ca làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Sở dĩ bọn họ liền tụ chúng gây chuyện. Không sai. Trần Ngộ nhếch miệng. Các ngươi canh gác chỗ không phải giữ gìn trong kinh đô trật tự sao? Đem bọn hắn toàn bộ giam lại không phải rồi. Ngài nói đơn giản dễ dàng. Đám người này sau lưng thế nhưng là đứng đấy Trung Châu tỉnh thậm chí toàn bộ Thần Châu cả vùng đất từng cái gia tộc thế lực A, trong đó có một số người gia tộc trưởng thế hệ còn tại võ quản hội bên trong đảm nhiệm cán bộ chức vị. Nếu như đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, trong kinh đô thành phố không được nháo lật trời. Lão Hổ vẻ mặt đau khổ nói xong. Trần Ngộ méo một chút đầu. Vậy làm sao bây giờ? Tóm lại. Ngươi tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của mình. Lão Hồ cũng không có cách nào, chỉ có thể tận tình dặn dò. Chương 1184, Nguyễn Vũ lo lắng. Lầu dưới đại sảnh cãi và thiên. Trên lầu văn phòng lại là chị An tĩnh mịch. Thân làm sử trưởng Tống Vân Sinh tựa ở mềm nhũn trên ghế làm việc, tinh tế thưởng thức mới vừa ngâm tốt đỉnh cấp hồng trà. Rất có vài phần trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn vị đạo. Tâm tình của hắn rất không tệ. Dù sao từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Ngộ rất có thể trở thành cổ gia tương lai con rể. Hắn bây giờ cùng Trần Ngộ đánh tốt rồi quan hệ, xưng huynh gọi đệ, thế nhưng là ổn chui không lỗ mua bán. Có lẽ tương lai Trần Ngộ còn có thể phát huy ra đại tác dụng, để cho hắn tại then chốt viện thậm chí võ quản hội bên trong, nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, hắn lại nhấp miếng chân ngọt hồng trà. Trên mặt trong bụng nở hoa. Đông đông đông. Cửa phòng đống nhiên bị gõ vang. Tống Vân Sinh thu liễm ý cười. Nhíu mày. Ai? Trường ban. Là ta. Lão Hổ nha. Ta không phải phân phó qua sao. Trừ phi phía dưới đám người kia đại bạo động. Nếu không đừng tới quấy rầy ta. Tống Vân Sinh có chút không vui. Chính mình uống trà uống đến chính cao hứng đâu. Lão Hồ ở ngoài cửa cười khổ nói, trưởng ban, có người tìm ngươi. Ân, cái nào không thức thời ra hỏa. Tống ca, là ta. Ngoài cửa có người lên tiếng. Ân, Tống Vân Sinh bỗng nhiên giật mình, mau đem chén trà đặt trên bàn, từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, tam hạ lưỡng hạ đi tới cạnh cửa, mở ra cửa ban công. Lão Hồ tại trước cửa đứng đấy. Bên cạnh còn có một người. Trần Ngộ. Ái chà chà. Tống Vân Sinh cấp bách. Ta nói lao đệ nha, ngươi tại sao trở lại? Tranh thủ thời gian tiến đến, tranh thủ thời gian tiến đến. Vừa nói, vừa quan sát phía sau của bọn hắn. May mắn, không có người khác. Trần Ngộ cười cười. Ta tới nhìn lão ca ngài, chẳng lẽ còn cần chọn thời gian? Cái này đương nhiên không cần. Nhưng phát hiện vào lúc này, có chút không tốt lắm nha. Bởi vì lầu dưới những người kia. Đúng vậy a, đám này ăn chơi thiếu gia thực sự là ăn nhiều chết no. Lão đệ ngươi và cổ đại tiểu thư trai tài gái sắc, thiên sinh một đôi, cái đó đến phiên bọn họ đám này yêu ma quỷ quái đến phản đối nha. Trần Ngộ cười khan một tiếng, cũng không dễ giải thích cái gì, trực tiếp tiến nhập chính đề. Ta lần này tìm đến lão ca, là muốn mời ngươi đem ta cái kia nữ đồng cùng đem thả. Đây là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Không nói cái này, ngươi trước tiến đến uống chén hồng trà. Lão ca nơi này hồng trà thế nhưng là hàng thượng đẳng. Không, ta còn thời gian đang gấp đâu. Trần Ngộ lắc đầu. Tống Vân Sinh hơi nghi hoặc một chút. Thời gian đang gấp. Lão đệ ngươi muốn đi đâu? Trần Ngộ cười khổ nói, hội trưởng để cho ta đi trong kinh đô võ đạo học viện bên kia. Lời này vừa ra, bên cạnh lão hổ trợn tròn trong mắt. Hắn vừa rồi tựa hồ nghe được không được xưng hô. Tống Vân Sinh cũng bỗng nhiên khẽ run rẩy, ấp úng nói ra. Hội trưởng. Đúng thế, thế nào? Trần Ngộ nghèo đầu hỏi thăm. Tống Vân Sinh khỏe miệng giật một cái. Để cho an toàn, ta vẫn là phải hỏi một lần. Trong miệng ngươi hội trưởng là chỉ. Đương nhiên là các ngươi võ quản hội trưởng A, gọi Lý Như Nhất đúng không? Trần Ngộ dùng tương đương giọng buông lỏng nói xong. Cục diện lập tức yên tĩnh. Bầu không khí cũng trở nên có chút quái dị. Lão hổ dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Trần Ngộ. Tống Vân Sinh nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cổ quái hỏi, lão đệ, ngươi chừng nào thì gặp hội trưởng? Chính là vừa rồi nha. Vừa rồi cổ đại tiểu thư không phải nói dẫn ngươi đi gặp nàng ra ra sao? Làm sao lại biến thành hội trưởng? Đúng a, đi gặp ra ra của nàng, hội trưởng cũng ở bên cạnh nha. Tống Vân Sinh nghĩ lại, có lẽ lão viện trưởng đang cùng hội trưởng nói chuyện đâu. Bất quá dạng này càng không tầm thường a. Võ quản hội hai vị cự đầu đang tại trao đổi, Trần Ngộ vậy mà có thể đi qua quấy rầy. Đây có phải hay không là đại biểu cho cổ tông danh lão nhân đã triệt để tán thành Trần Ngộ, còn muốn đem hắn dẫn tiến cho hội trưởng. Cái này nhưng là một cái tương đương kình bạo tín hiệu a. Nếu thật là nếu như vậy, như vậy cổ gia chuyện của con rể căn bản là chắc chắn. Thậm chí nói, vị kia lão viện trưởng đại nhân có khả năng muốn đem Trần Ngộ xem như đời tiếp theo viện trưởng đến bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Tống Vân Sinh gương mặt dáng dấp đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong tràn đầy tha thiết. Lão đệ nha, ngươi vừa rồi nói hội trưởng cho ngươi đi võ đạo học viện. Ân, ngày mai sẽ đi. Sở dĩ ta phải nhanh đi về chuẩn bị một chút. Cái kia, hội trưởng cho ngươi đi võ đạo học viện, làm cái gì? Ách, Trần Ngộ có chút do dự. Từ tình huống trước mắt đến xem, võ quản hội bên kia tựa hồ có ý thức địa phong tỏa có quan hệ với Nhật Quang thần công tình báo. Nếu như Trần Ngộ nói ra, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Tống Vân Sinh bén nhạy phát giác hắn chần chờ, do xét tính mà hỏi thăm. Là cơ mật. Ân, xem như thế đi. Ha ha, cái kia ngược lại là lão ca vượt qua. Hội trưởng tự mình hạ đạt chỉ lệnh, xác thực không phải lão ca có thể hỏi tới. Tống Vân Sinh rất thức thời đem thoại đề nhảy tới, sau đó vỗ Trần Ngộ bả vai. Đi, ta đây liền cùng ngươi đi sở câu lưu, đem nữ hải kia phong xuất. Vậy thì cảm ơn lão ca. Ha ha ha ha. Cũng là nhà mình huynh đệ, có gì có thể tạ ơn. Tống Vân Sinh tâm tình càng cao hứng, trên mặt đều cười lên hoa. Từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Ngộ tiền đổ vô lượng A. Nhân tình của mình đầu tư, thực sự là kiếm được đầy buồn đầy bát. Sau đó Tống Vân Sinh liền đẩy ra lão hồ, cùng Trần Ngộ tiến về canh gác chỗ cao ốc phía sau sở câu lưu. Sở câu lưu phòng giam bên trong. Nguyễn Vũ nằm ở mềm nhũn trên giường, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chân nhà. Thời gian dần trôi qua, nàng hơi không kiên nhẫn. Tâm tình trở nên hỏng bét, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Gia hỏa kia làm sao đi đâu lâu như vậy nha? Nói xong rất nhanh liền trở về, đều mấy giờ. Nguyễn Vũ nhỏ giọng oán trách, đồng nhiên lại trợn tròn trong mắt. Không đúng. Hắn có thể hay không cứ như vậy bỏ xuống ta không còn nha. Không không không. Hắn không phải loại người như vậy. Thế nhưng là, đó vốn chính là nhân loại phản ứng bình thường a. Dù sao ta và hắn chỉ nhận biết 2 ngày mà thôi. Không không không. Hắn không phải loại người như vậy. Hắn thoạt nhìn vẫn là rất quan tâm ta. Nhưng, hắn là có bạn gái nha. Hơn nữa hắn tựa hồ rất yêu nữ nhân kia, còn đối với ta xa cách. Ta liền tại cùng trong một cái phòng mặt tắm rửa ấy, hắn vậy mà đều không có tới nhìn trộm. Tắm rửa xong sau khi ra ngoài, ta rõ ràng cầm quần áo hơi làm cho lộn xộn chút, nhìn qua rất khêu gợi, hắn đều không có nhìn nhiều ta vài lần. Gia hỏa kia, căn bản không đem ta để ở trong lòng nha. Ở dưới loại tình huống này, bỏ xuống ta cũng không là chuyện không thể nào. A a a a a, không thể nào. Sẽ không thực bỏ xuống ta rồi a. Không muốn a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Nguyễn Vũ bưng bít lấy đầu của mình, trong miệng phát ra khổ cực tiếng kêu. Lúc này, ta toàn bộ nghe được a. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lập tức, Nguyễn Vũ cả người cứng ngắc ở. Chương 1185, thân vùi lấp trùng vây. Cái thanh âm kia rất phổ thông, rất bình thản. Không có loại kia ôn hòa hiền hậu cảm giác, cũng không có cái gì hấp dẫn người tử tính. Chỉ là bình thường, bình bình đạm đạm giọng nói. Nhưng Nguyễn Vũ không có khả năng quên. Nàng từng ở trong lòng nghĩ, có lẽ mình đời này đều khó có khả năng quên cái thanh âm này. Bởi vì chủ nhân của cái thanh âm này cứu vớt qua nàng. Tại nàng bi thương nhất, cũng là bất lực nhất thời điểm. Sở dĩ Nguyễn Vũ lập tức từ trên giường nhảy, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Quả nhiên, nhà tù bên ngoài, đứng đấy một đạo gầy gò bóng người. Gương mặt kia cùng cái thanh âm kia một dạng, phổ thông, bình thường. Lại đã sớm bị Nguyễn Vũ liệt vào đời này không có khả năng quên sự vật. Chân ngộ. Nàng ngạc nhiên kêu lên tiếng. Sau đó chạy chậm đến nhà tù trước lan can. Chân ngộ nhưng không có biểu lộ ra quá nhiều vui sướng, chỉ là khe khẽ thở dài. Ai, nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta là cái loại người này sao? Thập. Ô. Nguyễn Vũ mới vừa muốn hỏi cái gì, chợt nhớ tới mới vừa hành động. Chính mình có vẻ như đem lời trong lòng toàn bộ nói hết ra. Hơn nữa, bị Trần Ngộ nghe thấy được. A ô. Nguyễn Vũ ngượng đến che gò má. Không dám đối mặt đối với Trần Ngộ. Nhưng vô luận như thế nào che lấp, đều có thể thấy được nàng hồng hồng da thịt. Nhất là cái kia một đôi bại lộ tại đen nhánh tóc dài phía ngoài lỗ tai, dính vào kiểu diễm đỏ thấm, lộ ra càng thêm êm dịu đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ cắn nàng một chút tiểu vành thai. Ngươi nghe được bao nhiêu? Nàng dùng hai tay bụ mặt trạng thái bắt đầu rồi đối thoại. Từ trong giọng nói như thường có thể cảm giác được nàng ngượng ngùng. Chân ngộ nhún vai. Cũng không bao nhiêu. Thực. Ân, cũng chính là từ hắn có thể hay không bỏ xuống ta không quản nha nơi đó bắt đầu nghe. A a a a, đây chẳng phải là toàn bộ đều nghe được sao? Nguyễn Vũ sụp đổ địa kêu to lên. Trên mặt hai tay cũng rốt cục lấy ra. Tấm kia khuôn mặt nhỏ đặc biệt đỏ, giống trạng vạng tối kiểu diễm dạng mây đỏ, nơi khỏe mắt còn rỉ ra một tia giọt nước mắt, có một phen đặc biệt mùi vị. Chân ngộ cười cười. Tạm được. Vẫn được cái đầu của ngươi. Quên mất, hết thể cho ta quên mất ta. Không thể quên được làm sao bây giờ. Ta không quản. Hết thể cho ta quên mất. Nguyễn Vũ trở nên có chút không giảng lý. Trần Ngộ bất đắc dĩ gật đầu. Tốt tốt tốt, ta đều quên hết. Thực. Thực. Gạt ngươi. Ngươi một mặt đang tại qua loa bộ dáng của ta. Tốt rồi, mau từ bên trong ra đi. Dù sao cũng là nhà tù, ngươi ngại đợi không đủ nha. Trần Ngộ quả quyết nhảy vọt qua cái này khó dây dưa chủ đề. Nguyễn Vũ mắt nhìn phòng giam cửa. Chẳng biết lúc nào, đã mở ra. Trần Ngộ đương nhiên không có chìa khóa nơi này. Nói cách khác, không đơn thuần là Trần Ngộ, ngay cả trông coi thành viên cũng nghe đến lời nói mới rồi. A ô, chính mình mới vừa đến ngọn nguồn đã làm những gì nha? Nguyễn Vũ Ngượng phải nghĩ tìm khối đầu hũ đâm chết tính. Trần Ngộ gặp nàng thật lâu không có động tĩnh, không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi đang làm cái gì? Mau chạy ra đây nha! A. Nguyễn Vũ kém xinh xinh địa trả lời một câu, đi ra nhà tù. Kết quả phát hiện cách đó không xa có hai người. Trừ bỏ trông coi viên ngoại, còn có một cái, Tống Vân Sinh. Nói cách khác, có ba người nghe được chính mình vừa rồi cái kia không biết xấu hổ lời nói. Nguyễn Vũ chán nản. Cảm giác nhân sinh của mình bị kín chỗ bẩn. Nàng có chút tự giận mình hỏi, bây giờ đi đâu? Trần Ngộ nói ra, trước tìm ở giữa khách sạn ở lại A. Ân. Không phải là tình yêu khách sạn A. Nguyễn Vũ ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Trần Ngộ liếc mắt. Người nghĩ đi nơi nào? Đương nhiên là thông thường khách sạn A. Thật là, mới rời khỏi mấy giờ mà thôi. Đầu của ngươi bên trong làm sao trang bị nhiều như vậy đồ ngổn ngang? Bởi vì cái gì? Nguyễn Vũ đỏ mặt nói, bởi vì một nam một nữ đến khách sạn qua đêm, rất dễ dàng liên tưởng đến phương diện kia nha. Trần Ngộ tức giận nói ra, yên tâm đi, ta biết mở hai gian phòng. Ta ngược lại thật ra nghĩ lo lắng một lần đâu. Nguyễn Vũ dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một lần. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Tất nhiên không có gì, vậy thì đi thôi. Trần Ngộ quay người liền hướng Sở Câu Lưu bên ngoài đi. Nguyễn Vũ đuổi theo sát. Rất nhanh, đi tới Tống Vân Sinh bên người. Tống Vân Sinh vừa cười vừa nói, lao đệ, ta đưa ngươi xuất cảnh chuẩn bị chỗ. Cái này quá phiền phức lao ca. Không phiền phức không phiền phức, cũng là huynh đệ nhà, làm sao sẽ phiền phức đâu. Hơn nữa trong đại sảnh tụ tập một đống thị phi chi đồ, nếu như bị bọn họ ngăn chặn, vậy coi như không dễ làm rồi. Cũng đúng, vậy liền làm phiền lão ca. Ha ha, đi thôi. Tống Vân Sinh đi ở phía trước dẫn đường. Ba người rời đi Sở Câu Lưu, thông qua cảnh giới nghiêm ngặt thông đạo, đi tới trước mặt canh gác chỗ cao ốc. Tiếp xuống chính là đại sảnh. Đại sảnh vẫn là cùng trước đó một dạng, tụ đầy người, làm ồn, giống chợ bán thức ăn một dạng. Nguyễn Vũ không rõ ràng cho lắm, tò mò hỏi, đây là có chuyện gì? Tống Vân Sinh cười ha ha một tiếng. Ngươi đây phải hỏi Trần Lao Đệ nha. A, Trần Ngộ sao? Nguyễn Vũ nghèo đầu hỏi một câu. Dựa vào. Trần Ngộ giật nảy mình. Tranh thủ thời gian tới bưng bít lấy cái này miệng của nữ nhân. Nhưng là đã không kịp. Nguyễn Vũ câu nói mới vừa rồi kia, không có kiềm chế thanh âm của mình. Mà bên trong đại sảnh, trong đám người, không thiếu tu vi cao thâm người. Võ giả đến cảnh giới nhất định về sau, ngũ giác sẽ trở nên nhạy cảm, thính lực có thể so với con rơi. Huống chi, trong phòng khách đám người này, hiện tại đối với cái tên đó thế nhưng là tương đương mẫn cảm a. Quả nhiên, Trần Ngộ mới vừa che lên Nguyễn Vũ miệng, rậm rạp chẳng chịt ánh mắt liền tỏa tới. Nữ nhân này, mới vừa nói cái gì? Các ngươi nói cái tên đó đúng không? Nói Trần Ngộ hai chữ này đúng không? Chẳng lẽ các ngươi biết rõ Trần Ngộ ở nơi nào? Nói, hắn ở đâu? Mau nói, ào ào ào một trận vang. Đám người hướng bên này lao qua, trực tiếp đem Trần Ngộ ba người bao vây. Tống Vân Sinh không vui như mày. Hắn đường đường một cái canh gác chỗ trường ban, chỗ nào từng chịu đựng loại chiến trận này. Nếu như là lúc bình thường, có người dám như vậy vây hắn, sớm bị hắn thu thập. Có thể tình huống hiện tại, không được. Những người trước mắt này, đều có thân phận có địa vị gia tộc tử đệ. Nếu như là một cái hai cái, hắn cũng không ngại đắc tội. Nhưng 20-30 người cùng một chỗ vây lại, cho dù là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Dù sao duy nhất một lần đắc tội 20-30 cái đại gia tộc đại giới, quá lớn, lớn đến hắn khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, những con em gia tộc này lực chú ý cũng không ở trên người hắn, mà là toàn bộ tập trung ở Nguyễn Vũ, cùng che Nguyễn Vũ miệng Trần Ngộ trên người. Uy. Nói chuyện nha. Các ngươi có phải hay không nhận biết Trần Ngộ? Hắn ở đâu? Gọi hắn đi ra. bầu không khí trở nên khẩn trương. Cũng hoặc là nói, ngươi chính là Trần Mộ. Có người trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Trần Mộ. Hơn nữa, chính chúng hồng tâm. Chương 1186, giải vây. Mau nói, cái kia. Ở rất nhiều ánh mắt bất thiện dưới, Trần Mộ mở miệng. Mọi người cảm thấy, ta là Trần Mộ sao? Ngươi. Mọi người chung quanh nhau nhau dò xét Trần Mộ. Một lát sau, những ánh mắt này nhao nhao trở nên xem thường cùng khinh thường. Phi, nhìn qua liền một cái đại tông sư. Dáng dấp không ta xoái, không cao hơn ta. Dáng người không ta tốt. Một tấm người qua đường mặt, đóng vai phụ. Cùng tài xế của ta không sai biệt lắm. Chỉ ngươi dạng này, tại sao có thể là Trần Mộ? Đám người nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình. Hơn nữa không thèm để ý chút nào chính mình mà nói có phải hay không đắc tội với người. Trần Ngộ khỏe miệng đang kịch liệt run rẩy. Nguyên lai mình ở kẻ khác trong mắt chính là như vậy sao? Thật là khiến người khó mà qua a. Mặt khác, Trần Ngộ che Nguyễn Vũ miệng, là lấy một loại gần như đem Nguyễn Vũ ôm vào trong ngực tư thế bưng bít. Nói cách khác, hai người chính thân mật ôm hợp lại cùng nhau. Hai bên đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Trần Ngộ không tâm tư chú ý cái này, Nguyễn Vũ lại khác. Hai người dính sát hợp trạng thái, để cho tâm tư của nàng trở nên loạn tao tao, trong ý nghĩ cũng là trống rỗng. Là miệng bị che nguyên nhân sao? Nàng cảm giác hô hấp trở nên gấp rút lại khẩn trương. Là thiếp quá gấp nguyên nhân sao? Nàng cảm giác toàn thân có loại khô nóng cảm giác, nhất là nơi gò má. Bỏng đến có chút đáng sợ, để cho nàng hoài nghi mình có phải hay không nóng dần lên. Có thể chẳng biết tại sao. Rõ ràng thân ở tại loại này lung tung trạng thái, nhưng trong lòng không có nửa phần chán ghét cảm xúc, càng không có phản kháng xúc động sinh ra. Ngược lại, nàng trong đầu xuất hiện một cái mắc cơ ý nghĩ, nếu như vậy một mực tiếp tục kéo dài, có lẽ là tương đối khá tình huống đâu. Tại nằm trong loại trạng thái này, nàng căn bản nghe không được ngoại giới tao âm, phối hợp đắm chìm ở trong thế giới của mình. Mà Trần Ngộ có chút đau đầu. Người chung quanh đang chất vấn hắn. Ngươi không thể nào là Trần Ngộ, nhưng ngươi khả năng nhận biết Trần Ngộ. Đúng. Bằng không các ngươi làm sao sẽ nâng lên tên của hắn đâu. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, các ngươi không phải cũng nâng lên cái tên đó sao. Bớt nói nhảm. Tiểu tử ngươi một mực bưng bít lấy cô gái này miệng khô nha. Đúng, vừa rồi chính là nàng nâng lên Trần Ngộ A. Vung nàng ra. Để cho nàng mà nói. Trần Ngộ nhíu mày. Hắn vừa rồi quên cùng Nguyễn Vũ nói rõ tình huống hiện tại. Nếu để cho Nguyễn Vũ mở miệng mà nói, đoán chừng sẽ mặc rút. Đến lúc đó, đám gia hỏa này nhất định sẽ bùng nổ A. Mặc dù Trần Ngộ cũng không sợ. Thế nhưng loại tràng diện thật sự là quá phiền toái. Hơn nữa có thể sẽ duy nhất một lần đắc tội đại lượng gia tộc thế lực, chính mình cuộc sống sau này coi như phiền phức không ngừng. Ngậy! Mặc dù bây giờ cũng là phiền phức không ngừng tình huống, nhưng phiền phức loại vật này, có thể ít thì thiếu nha. Thế là Trần Ngộ mở miệng. Không sai, ta đã thấy Trần Ngộ. Trong gương, hắn ở trong lòng yên lặng thêm một câu. Người khác nghe vậy lại hỉ. Thực. Hắn tại đây. Gọi hắn đi ra. Những người này đều dục dịch, giống như hận không thể Trần Ngộ lập tức xuất hiện ở trước mắt, sau đó chính mình lập tức xông đi lên hành hung một trận dáng vẻ. Trần Ngộ làm ho hai tiếng, nói ra, ta hiện tại không biết được hắn ở đâu, bất quá ta nghe được một sự kiện. Chuyện gì? Mau nói. Trần Ngộ ngày mai sẽ đi ở vào ngoại ô trong kinh đô võ đạo học viện, các ngươi muốn tìm hắn, liền đi nơi đó đi tìm đi. Trong học viện. Kỳ quái, hắn đi học viện làm gì? Chẳng lẽ cái kia Trần Ngộ là học viện đệ tử? Không có khả năng. Ta chính là trong kinh đô học viện đệ tử, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Đúng a, ta cũng là nơi đó đệ tử, chưa nghe nói qua nha. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không đang gạt chúng ta nha? Đám người kia ánh mắt lại trở nên hung hăng. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ bên cạnh. Không tin, các ngươi có thể hỏi hắn. Hắn là chỉ Tống Vân Sinh. Tống Vân Sinh khỏe miệng co giật mấy lần, tựa hồ đối với Trần Ngộ loại này đem lựu đạn ném tới hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có phát tác. Người chung quanh nhíu mày. Hắn là cái đó dễ hành. Cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Tống Vân Sinh. Nhưng người này mới vừa mở miệng, lập tức liền bị bên cạnh đồng bạn đánh một bàn tay. Ngốc a ngươi, đây là Tống trưởng phòng. Tống trưởng phòng? Cái nào Tống trưởng phòng? Nói nhảm. Chúng ta tại canh gác chỗ, còn có cái nào Tống trưởng phòng? A. Lập tức, người chung quanh ánh mắt cung kính mấy phần. Có thể ở võ quản hội bên trong đảm nhiệm trưởng ban chức vị người, đều không phải là hời hợt hạng người. Tống Vân Sinh không dám duy nhất một lần gây nhiều như vậy gia tộc tử đệ. Có thể những con em gia tộc này lại không dám gây cái này tay cầm trọng quyền hôn nguyên quy hư cấp cường giả. Trần Ngộ vô vô Tống Vân Sinh phía sau lưng, vừa cười vừa nói, Tống trưởng phòng, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Trần Ngộ ngày mai muốn đi trong kinh đô võ đạo học viện chuyện này. Tống Vân Sinh bất đắc dĩ, gật đầu một cái. Không sai. Cái kia Trần Ngộ xác thực nói như vậy. Có hắn làm chứng, cái này bộ lý do thoái thác lập tức trở nên có lực tin tưởng và nghe theo. Còn có người hoài nghi. Thực. Tống Vân Sinh một chút chừng đi qua. Chẳng lẽ Lao Tử còn lừa các ngươi hay sao? Ngươi của gia tộc nào? Lao cha lão mụ là ai? Hôn nguyên quy hư uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia nghi vấn người lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nữa ngữ. Tống Vân Sinh thừa cơ nói ra, các ngươi muốn tìm Trần Ngộ mà nói, ngày mai đi học viện bên kia tìm hắn liền tốt, không muốn tại địa bàn của lão tử làm ồn. Còn dám ồn nào, cẩn thận lão tử đem toàn bộ các ngươi bắt lại, từng bước tìm ra trưởng của các ngươi. Nếu như cũng đã ra mặt, hắn cũng liền thuận thế muốn xua tan đám này ồn ào ra hỏa. Nếu như là 2 phút đồng hồ trước đó, dạng này xua tan khẳng định vô dụng, đám này gia tộc tử đệ khẳng định không dễ dàng như vậy tán đi. Nhưng bây giờ thì khác. Song phương đều có dưới bậc thang. Đám này gia tộc tử đệ nghe được Trần Ngộ không ở nơi này, cũng biến thành hứng thú mệt mệt. Cái gì đó, làm nửa ngày. Trần Ngộ tên kia thật đúng là không có ở đây nha. Được rồi, dù sao ngày mai hắn muốn tới học viện bên kia, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Không sai. Đến lúc đó thật tốt giáo huấn hắn một trận. Học viện bên kia có chuyên môn đấu võ trường, đánh lên cũng mới liền. Hắc hắc, ngày mai nhất định phải cho hắn điểm một cái nhan sắc nhìn một cái. Đám này gia tộc tử đệ nghị luận ầm ĩ, hơn nữa có tản đi ý tứ. Trần Ngộ thừa cơ lôi kéo Nguyễn Vũ chen qua đám người, chạy ra khỏi loạn tao tao đại sảnh. Hô, tổng tính ra. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ. Người không sao chứ? Không, không có việc gì. A, mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy? Trần Ngộ nghi ngờ hỏi. Nguyễn Vũ có chút hốt hoảng vô vô mặt. A, có lẽ là vừa rồi quá khẩn trương. Thật không có sự tình. Ân, thật không có sự tình. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Ân. Trần Ngộ mang theo Nguyễn Vũ đi ra ngoài. Nhưng mà lúc này, có 3 người từ bên ngoài vào được. Là La Lập Thu. Còn có đến canh gác chỗ lúc đụng phải Tiếu Văn cùng mập mạp thanh niên. Song phương trước mặt đụng phải. Chương 1187, cản đường. A. A. A. 3 cái kinh ngạc thanh âm vang lên, toàn bộ đến từ đối diện. Sau đó ánh mắt đồng loạt dừng lại ở Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ bất đắc dĩ, dừng bước. Đối diện 3 người phản ứng khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau. Cái kia chính là, tương đối kịch liệt. La Lập Thu nhìn thấy Trần Ngộ trong nháy mắt, con ngươi cấp tốc co vào, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, trong miệng càng thốt ra. Là ngươi. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Hắn là biết rõ canh gác chỗ tình huống nội bộ. Tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, Trần Ngộ lại dám đi vào, còn ra đến rồi. Cái này thật sự là một chuyện thần kỳ. Bên cạnh Tiếu Văn lấy tay đẩy trên sống mũi kính đen, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lộ ra một cái hội tâm mỉm cười, còn giơ tay lên cùng Trần Ngộ chào hỏi. "U, a còn nói ngươi tại sao không thấy đây, nguyên lai tới trước nhà." "Đây là thiện ý ân cần thăm hỏi." Trần Ngộ cũng không tiện không nhìn, liền hướng hắn gật đầu ra hiệu. Nhưng nhất làm cho Trần Ngộ nhức đầu là một đạo khác ánh mắt. Tàn nhẫn, hung ác nham hiểm, tràn ngập oán hận. Đến từ mập mạp kia thanh niên. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, hung tợn gầm nhẹ nói. "Là ngươi. Nguyên lai ngươi cái tên này ở chỗ này. Rất tốt, lao tử nhìn ngươi lần này chạy thế nào." Giữ tợn ác ý, đập vào mặt. Cùng sử dụng khí thế đem Trần Ngộ một mực khóa chặt. Mập mạp thanh niên hai cái tiểu đệ đều bị Trần Ngộ đánh nửa đời bất tử, hắn đương nhiên phẫn nộ. Lúc này cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hết sức quái dị. Nguyễn Vũ cảm thấy có chút tim đập nhanh, vô ý thức thối lui đến Trần Ngộ sau lưng. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau. Trần Ngộ trước tiên mở miệng. "Có chuyện gì không?" "A." Mập mạp thanh niên lộ ra khoa trương biểu lộ. "Loại thời điểm này ngươi còn hỏi lão tử có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì mà nói, liền nhường đường a." Trần Ngộ bình tĩnh nói xong. Mập mạp thanh niên giận tí mặt. "Lão tử nhường ngươi tê liệt. Bằng không ta để cho cũng được. Các ngươi mời." Trần Ngộ thật vẫn khăng khăng đến con đường bên cạnh, một bộ ta để cho các ngươi trước đi qua biểu lộ. Có thể làm như vậy thái rơi vào mập mạp thanh niên trong mắt, trang nghiêm là nhục nhã. "Hôm nay nếu như không dạy dỗ ngươi, lão tử liền không họ Chu." "Hừm, nguyên lai ngươi thực sự là heo nha." Trần Ngộ gặp xung đột không cách nào tránh khỏi, dứt khoát không thỏa hiệp, trực tiếp ném qua đi một cái trào phúng. Mập mạp thanh niên nổi ý lên cao, thể nội khí thế cũng đang điên cuồng chạy trốn. Bên cạnh La Lập Thu kịp phản ứng, sắc mặt tối đen, trầm giọng quát. "Các ngươi nghĩ tại canh gác chỗ động thủ?" Mập mạp thanh niên biểu lộ trở nên có chút khó coi. Canh gác chỗ chức trách vốn là giữ gìn trong kinh đô trật tự, nhất là những cái kia dùng võ phạm cấm võ giả, nghiêm trị không tha. Mập mạp thanh niên ở bên ngoài ra tay đánh nhau, cũng không có quá nhiều e ngại. Bởi vì hắn biết rõ, bằng gia tộc mình thế lực, võ quản hội không dám làm gì mình, rất nhanh liền có thể thả ra. Nhưng nếu như tại canh gác chỗ nội bộ đánh, giá trị liền hoàn toàn khác nhau. Đây là trắng trợn khiêu khích, tương đương với cơi tại canh gác chỗ trên đầu địa ra. Kể từ đó, sự tình liền lớn rồi. Canh gác chỗ coi như nghĩ mở một mặt lưới cũng không khả năng, nếu không khổ tâm kinh doanh uy nghiêm đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói canh gác chỗ không đáp ứng, coi như nó đáp ứng rồi, then chốt viện phương diện cũng không đáp ứng. Coi như then chốt viện phương diện đáp ứng rồi, toàn bộ võ quản hội đều không đáp ứng. Đến lúc đó, mập mạp thanh niên không chết cũng muốn lột ra a. Mập mạp thanh niên mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải người ngu. Sở dĩ La Lập Thu lên tiếng về sau, hắn mặc dù có 1000 bản không cam tâm, cũng chỉ có thể đem ngưng tụ khí thế xua tan. Bất quá, muốn cho hắn buông tha Trần Ngộ, rõ ràng là chuyện không thể nào. "Võ vệ đại nhân." Mập mạp thanh niên u ám địa mở miệng. "Vừa rồi ta đã nói với ngươi a, tham dự đánh lộn còn có một người, chính là hán." Dứt lời, đưa tay nhắm thẳng vào Trần Ngộ cái mũi. La Lập Thu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, biểu lộ cổ quái hỏi, "Ngươi lại đánh nhau?" "Đều thêm một cái lại chữ." Mập mạp thanh niên trọng trọng gật đầu, "Không sai. Chính là hắn. Đem hắn cũng bắt lại a. Chỉ cần đem ra hỏa này bắt lại, không nên để cho hắn chạy mất, như vậy về sau chính mình có bó lớn cơ hội trừng trị hắn." Nghĩ tới đây, mập mạp thanh niên lộ ra một cái dữ tợn khuôn mặt tươi cười. "Có thể lúc này?" "A." Trần Ngộ một mặt mở mịt hỏi. "Ngươi lại nói cái gì? Ta chỗ nào lại đánh nhau?" Mập mạp thanh niên sửng sốt. Ngay sau đó giơ chân kêu lên. "Vừa rồi chính là ngươi đánh cho tàn phế ta hai cái huynh đệ, ngươi còn muốn phủ nhận sao?" Trần Ngộ Dung nhìn ngốc nghếch ánh mắt nhìn xem hắn. Cái gì phủ nhận không phủ nhận? Ngươi cái tên này là ai vậy? Ta biết ngươi sao? Mẹ hắn, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Dám làm không dám nhận. Bệnh tâm thần, đều nói ta không biết ngươi rồi. Trần Ngộ trực tiếp cho hắn ném một cái ngươi là ngu xuẩn sao ánh mắt. Mập mạp thanh niên tức giận đến muốn thổ huyết, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương hội vô sỉ như vậy. Ngươi, ngươi nói láo. Hừm, nếu như ngươi biết ta, vậy ngươi liền nói một chút xem đi. Nói cái gì? Ta tên gọi là gì? Trần Ngộ sách xảy ra vấn đề. Mập mạp thanh niên tức miệng mắng to, láo tử làm sao biết ngươi tên gọi là gì? Trần Ngộ nhún vai. Đó không phải là rồi. Ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta. Chúng ta không có chút nào liên quan, ngươi cũng không nên ăn không răng trắng cắn người linh tinh á, ngươi là heo, cũng không phải chó. Một câu cuối cùng trào phúng đem mập mạp thanh niên kích thích đầu sung huyết, cả trương mặt béo đều trướng thành màu gan heo. Ngươi, ngươi, hắn chỉ Trần Ngộ, giận không kèm được. Nếu như nơi này không phải canh gác chỗ mà nói, hắn đã sớm tiến lên đem Trần Ngộ chém thành muôn mảnh. Nhưng nơi này hết lần này tới lần khác là canh gác chỗ. Hắn không thể làm thế nào. Nếu không kết cục của hắn cũng sẽ rất thảm. Sở dĩ mập mạp thanh niên đầu góc cứng lại rồi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trần Ngộ lại chậm rãi nói ra, ngươi nói ta đánh cho tàn phế ngươi hai cái huynh đệ, có chứng cứ sao? Lão, lão tử tận mắt nhìn thấy. Thiết, ta còn trông thấy ngươi lúc trước đây, ngươi ăn hay chưa? Mẹ! Mập mạp thanh niên mới vừa muốn chửi ầm lên, lại lập tức bị Trần Ngộ cắt ngang. Ý là không cái khác chứng cứ rồi. Đã như vậy, ta đi thôi. Vừa nói, mang theo Nguyễn Vũ liền muốn đi. Ngươi không thể đi. Mập mạp thanh niên đương nhiên không thể nào để cho hắn rời đi, lập tức ngăn chặn đường đi. 150kg thân thể mập mạp ngăn tại nơi đó, giống một mặt khó mà vượt qua tường cao. Trần Ngộ nhíu mày. Ngươi còn muốn thế nào? Lão, lão tử. Ngươi còn có thể xuất ra cái khác chứng cứ tới sao? Mẹ! Tóm lại ngươi không thể đi. Mập mạp thanh niên đã không có ý định giảng đạo lý. Trần Ngộ nhìn về phía La Lập Thu. Các ngươi tuần thành võ vệ trông thấy cậy mạnh như vậy hành vi, không có một chút biểu thị sao? Cái này! La Lập Thu do dự. Ha ha ha ha! Thiếu Văn ở bên cạnh bưng lấy cái bụng cười to. Nhìn thấy mập mạp thanh niên ăn quả đắng, hắn thực rất vui vẻ. Nhưng tiếng cười của hắn đưa tới mập mạp thanh niên chú ý. Đúng rồi. Mập mạp thanh niên nghĩ tới điều gì, mừng lớn nói. Giống như bốn mắt có thể làm chứng. Vừa rồi ra hỏa này chính là cùng bốn mắt cùng một chỗ. Chương 1188, xung đột sắp nổi. Mập mạp thanh niên câu nói này, lại để cho cục diện bắt đầu biến hóa mới. Trần Ngộ nhíu mày. La Lập Thu nhìn về phía Tiếu Văn. Tiếu Văn là đẩy khung kính, dùng một loại nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn xem mập mạp thanh niên. Heo mập, trong đầu của ngươi cũng là phì du sao? Ngươi tìm A làm chứng. Mập mạp thanh niên trên mặt thịt mỡ đang nhẹ nhàng lay động. Hắn thực sự không nguyện ý tìm ra hỏa này làm chứng, nhưng hắn không có cách nào A. Nếu như không đem Trần Ngộ lưu lại mà nói, Trần Ngộ sau khi ra ngoài, rất có thể liền chạy rơi. Vậy hắn còn làm sao báo cựu nha? Nghĩ tới đây, mập mạp thanh niên cắn răng nói, giống như bốn mắt, ngươi dám nói ngươi không biết hắn. Dám. Thiếu Văn không chút do dự mà nói ra cái chữ này. Mập mạp thanh niên nhưng không có thất vọng, ngược lại cười ha ha. Ha ha ha ha, ngươi lên làm rồi. Ân. Thiếu Văn nhíu mày. Mập mạp thanh niên giữ tợn vừa cười vừa nói. Vừa rồi chúng ta chạm mặt lúc, ngươi đối với gia hỏa này nói câu nói đầu tiên là cái gì? Ách! Không cần ách, lao tử thay ngươi nói a. Ngươi nói, u, a còn nói ngươi tại sao không thấy đây, nguyên lai tới trước nhà. Nói như vậy, các ngươi là nhận biết. Nhưng bây giờ ngươi còn nói không biết, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Vừa nói, mập mạp thanh niên lưỡng ngực lên. vì cơ trí của mình mà cảm thấy dương dương đắc ý. Nói đến, ngực của hắn so nữ sinh còn lớn hơn đây, thật không hổ là bản tử. Mập mạp thanh niên liếc mắt nhìn Tiếu Văn một chút. Hắc hắc, ngươi không lời có thể nói a. Hừm, a còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai ngươi là nói cái này nha. Tiếu Văn lộ ra xem thường biểu lộ. Mập mạp thanh niên cười lạnh nói, ngươi còn muốn rảo biện sao? Không phải rảo biện, chỉ là nói một chút sự thật mà thôi. Vậy ngươi nhưng lại nói rõ ràng, vì sao làm bộ không biết ra hỏa này nha? Không phải làm bộ, mà là thực không biết, á liền hắn kêu cái gì đều không biết. Như thế lời nói thật. Trần Ngộ vừa định giới thiệu chính mình thời điểm bị đánh gãy, sở dĩ Tiếu Văn thực không biết Trần Ngộ danh tự. Mập mạp thanh niên lạnh rên một tiếng. Nếu như ngươi không biết hắn, vì sao hoàng triều hắn chào hỏi? Bởi vì a từng gặp mặt hắn nha. Ngươi mới vừa rồi còn nếu không nhận biết. Ngưng ngưng ngừng, a cảm thấy ngươi đầu này heo mập hiểu lầm, a chỉ là từng gặp mặt hắn mà thôi. Gặp qua, cũng không có nghĩa là nhận biết. Trên thực tế, là vị huynh đệ kia hướng a hỏi đường, a cho hắn chỉ rõ phương hướng mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Không có khả năng. Mập mạp thanh niên giận. Nếu như chỉ là hỏi đường quan hệ, ngươi vì sao đặc biệt chào hỏi hắn? Á ưa thích, ngươi thổi a. Mẹ, các ngươi dám đùa lão tử. Mập mạp thanh niên thật là giận đến cực hạn. Tiếu Văn lại một chút cũng không để ý, ngược lại hướng trong lửa lại tới một miếng dầu. Đùa nghịch ngươi liền đùa nghịch ngươi rồi, còn sợ ngươi lòng chua xót sao? Ngắn ngủi yên lặng sau. Mập mạp thanh niên rốt cục nhịn không được, bạo phát. Tiên thiên khí thế, rộng rãi mà lên, trực tiếp kinh động đến cả tòa canh gác cao ốc. La Lập Thu sắc mặt kịch biến, phẫn nộ quát, người muốn chết. Dám ở canh gác chỗ tổng bộ cao ốc lớn lối như thế, không phải muốn chết là cái gì. Nhưng mập mạp thanh niên đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, căn bản không quan tâm chuyện sau này. Hắn hiện tại trong đầu của chỉ có một việc. Giết cái kia dám đánh tổn thương chính mình huynh đệ ra hỏa, nếu như có thể mà nói, thuận tiện đem Tiếu Văn cũng đã giết. Thế là hắn đỏ hướng mắt, hướng Trần Ngộ phát ra một tiếng oán độc gào thét. Lao tử giết ngươi. Vừa nói, bước ra một bước, mặt đất ầm ầm rạn nứt. Trần Ngộ bình tĩnh quay người đối với Nguyễn Vũ nói, ngươi lui lại mấy bước. Ân. Nguyễn Vũ lui về phía sau mấy bước. Trần Ngộ lại nhìn về phía hai mắt đỏ bừng mập mạp thanh niên, híp mắt lại. Trong ánh mắt, đều là trào phúng. Lúc này, bởi vì mập mạp thanh niên không chút kiêng kỵ phóng thích tiên thiên khí thế, hấp dẫn canh gác xử lý mặt chú ý của mọi người. Lập tức, một đám người từ đại sảnh chỗ bừng lên, đem thân ở trung tâm phong bạo mập mạp thanh niên cùng Trần Ngộ vây quanh. Những người này, không vẹn vẹn chỉ có canh gác chỗ nhân viên công tác, còn có đến đây tìm Trần Ngộ phiền toái gia tộc tử đệ. Lít nha lít nhít, chừng 40, 50 người. Cái này 40, 50 người thực lực, 10 điểm khủng bố. Trong đó có khoảng 20 người, dĩ nhiên đạt tới tiên thiên cảnh giới. Cho dù là không đạt tới tiên thiên cảnh giới người khác, cũng người sở hữu thân phận không tầm thường địa vị. Những người này thấy rõ tình huống về sau, lập tức nhấc lên một trận sóng lớn. A, đây không phải là Chu gia đại thiếu sao? Cái nào Chu gia đại thiếu? Nói nhảm. Trong kinh đô chỉ có một cái Chu gia, cũng chỉ có một cái đại thiếu, ngươi cứ nói đi. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh. Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực xếp hạng thứ 7 người. Không sai. Chu gia đem hắn coi là tương lai hy vọng, nghiêng về vô số tài nguyên. Hắn hiện tại đã đặt chân tiên thiên cảnh giới, hơn nữa tiếp cận đỉnh phong. Thậm chí, hắn có hy vọng tại 30 tuổi trước đó, tiến vào hôn nguyên quý hư. Có thể coi là như vậy ngôi sao tương lai, cũng không thể tại canh gác chỗ không kiêng nể gì như thế địa gây chuyện a. Đám người này tựa hồ không để ý đến một sự kiện, bọn họ cũng là tại canh gác chỗ người gây chuyện. Chỉ bất quá, bọn họ huyên náo tương đối hàm súc, không có sử dụng vũ lực. Kể từ đó, coi như có thể tiếp nhận. Nhưng mập mạp thanh niên lại khác biệt. Không kiêng nể gì như thế địa động dụng vũ lực khí thế, là Trần Chuồng đánh canh gác chỗ mà ta. Ngươi nói canh gác chỗ sẽ nhịn sao? Sẽ nhịn mới là lạ. Đổi lại là ngươi, có thể nhịn được người khác trên đầu địa ra sao? Ha ha, nói cũng đúng. Chậc chậc, tuy nói Chu gia tại trong kinh đô bên trong, gia đại nghiệp đại, nhưng nghĩ bằng một nhà chi lực áp chế canh gác chỗ, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Huống chi, canh gác chỗ đứng phía sau then chốt viện đứng phía sau toàn bộ võ quản hội. Vạn nhất kinh động thượng tầng, Chu gia liền thật là chịu không nổi. Hừ, Chu gia tính là cái gì chứ? Tầng cao nhất nhóm người kia, duỗi ra một đầu ngón tay là có thể đem bọn họ cho nghiền chết. Chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn. Đám này gia tộc tử đệ cũng là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, ở bên cạnh nhau nhau ồn ào. Tình thế có tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Canh gác chỗ người ngồi không yên. Nhất là La Lập Thu. Người là hắn mang về, nếu quả thật dẫn xuất đại sự, hắn là dễ dàng nhất xui xẻo cái kia. Sở dĩ cắn răng một cái, nhìn chằm chằm mập mạp thanh niên, ánh mắt dần dần trở nên ngoan lệ. Mẹ, chính ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần kéo lên ta à? La Lập Thu hung tợn tích thì thầm một tiếng, liền muốn động thủ. Lúc này, giữa sân đột nhiên có người mở miệng nói chuyện. Uy, là Trần Ngộ. Hắn ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn một người phía sau. Đầu này heo mập là hướng ta đến, ta có thể động thủ sao? Đằng sau người, là Tống Vân Sinh. Lúc này Tống Vân Sinh, sắc mặt đen giống như than đá một dạng. Hắn là canh gác chỗ trưởng ban, có người cưỡi tại canh gác chỗ địa ra, không phải tương đương với cưỡi tại trên đầu của hắn địa ra sao? Một hơi này, hắn có thể nhẫn. Thế là hắn nghe được câu hỏi của Trần Ngộ về sau, không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói. Nếu như ngươi ra tay quá nhỏ mà nói, liền giao cho ta đến. Trần Ngộ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút lạnh lùng. Yên tâm, ta ra tay cho tới bây giờ chỉ có quá nặng, không có quá nhỏ. Chương 1189, cực đoan giằng co. Mập mạp thanh niên hoảng. Triệt để hoảng. Vừa rồi hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cho nên mới không chút kiêng kỵ phóng thích bản thân khí tức. Nhưng ngay sau đó, một đám người bừng lên. Hắn hơi cảm ứng một lần. Mẹ a, thiên thiên cấp cái khác võ giả chừng hơn 20 người. Trong đó khí tức mạnh mẽ hơn hắn người, số lượng cũng không ít. Những người này vây quanh hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nghị luận lời truyền đến trong lỗ tai của hắn. Giống như một bồn nước lạnh, quay đầu túi náo địa dội xuống. Lập tức, hắn tỉnh táo thêm một chút. Đồng thời, hắn cũng ý thức được chính mình đang làm những gì. Mẹ a, chính mình vậy mà tại canh gác chỗ tổng bộ tát bát. Đừng nói là hắn, liền xem như gia tộc bên trong quyền lực lớn nhất gia chủ cũng không dám phách lối như vậy a. Ý thức được điểm này về sau. Hắn có loại muốn làm trận quỳ xuống khẩn cầu tha thứ xúc động. Nhưng tôn nghiêm không cho phép hắn làm như vậy. Sở dĩ hắn cương ngay tại chỗ, tiến cũng không được, lui cũng không xong, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, Trần Ngộ đứng dậy, cũng nói như vậy. Đầu này heo mập là hướng ta đến, ta có thể động thủ sao? Yên tâm, ta ra tay chỉ có quá nặng, không có quá nhỏ. Sau đó, Trần Ngộ liền đi ra. Cả hai cách xa nhau bất quá 5 mét, hiện lên thế giằng co. Nếu như vậy, hành động như vậy, làm như vậy thái. Đây là xem thường A. Trần Chuồng xem thường A. Gia hỏa này, nói rõ là không đem chính mình để vào mắt. Mập mạp thanh niên con mắt vừa đỏ, thật vất vả ấn xuống gầm thét, lại vụt vụt vụt địa giấy lên đến. Đều là ngươi. Hắn giống lên. Đem tất cả sai lầm tất cả thuộc về tội trạng đến Trần Ngộ trên người. Mẹ! Đều là bởi vì ngươi, sự tình mới có thể trở thành dạng này. Lao tử muốn giết ngươi a a a a a a a a. Bây giờ mập mạp thanh niên cần một cái đột phá khẩu để phát tiết phẫn nộ của mình cùng áp lực. Mà Trần Ngộ, chính là cái này đột phá khẩu. Thế là hắn tiên tiên khí thế hoàn toàn bộc phát, trùng trùng điệp điệp. xông thẳng lên trời. Tống Vân Sinh thấy thế, lạnh rên một tiếng, nhấc chân giẫm một cái mặt đất. Một cỗ càng thêm khí tức mạnh mẽ giáng lâm, đem cỗ tiên thiên khí thế hoàn toàn giam cầm tại phương viên 50 mét không gian bên trong. Xung quanh người thấy thế, nhao nhao sợ hãi thán phục. Hơi hợt liền đem Chu gia đại thiếu khí tức hoàn toàn khống chế lại, đây chính là Hôn Nguyên Quy Hư thực lực cấp bậc A. Canh gác sử sử trưởng Tống Vân Sinh, người đưa ngoại hiệu mặt lệnh Diêm Vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Mập mạp thanh niên cũng cảm giác được điểm này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Canh gác sử sử trưởng đều tự mình ra mặt, xem ra sự tình huyên náo thực rất lớn. Vô luận một trận chiến này là thắng hay thua, chính mình cũng muốn chịu không nổi a. Có thể càng như vậy, hắn phẫn nộ trong lòng lại càng dồi dào, đối với Trần Ngộ oán hận lại càng nồng đậm. Đều là bởi vì ngươi a. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, đem đầu mâu toàn bộ ngón tay tới. Sở dĩ ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Lao tử muốn giết ngươi. Mập mạp thanh niên không đếm xỉa đến. Ngũ quan có chút vằn mẹo, biểu lộ trở nên như ác quỷ giống như dữ tợn. So với hắn nóng nảy, Trần Ngộ là lộ ra hết sức bình tĩnh. Ngươi nói đủ chưa? Trần Ngộ ung dung mở miệng, sau đó đưa tay, hướng mập mạp thanh niên ngoắc ngón tay. Nói đủ, thì tới đi. Đây là khiêu khích. Cũng là miệt thị. Càng ẩn chứa một loại thượng vị giả nhìn về phía hạ vị giả cao ngạo. Muốn chết. Mập mạp thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tiên thiên nguyên khí lấy một loại điên cuồng tốc độ đang lưu chuyển. Khí tức của hắn cũng ở đây liên tục tăng lên, đạt tới một cái kinh khủng cảnh địa. Hắn giờ phút này, như một đầu giận dữ hồng hoang manh thú. Mà Trần Ngộ đâu? Giống một cái tại manh thú uy áp dưới run lẩy bẩy con thỏ nhỏ. Giữa hai người chênh lệch quá rõ ràng. Rõ ràng đến mắt Trần có thể thấy. Trong đám người vang lên nghị luận ầm ĩ thanh âm. A, tên kia không phải vừa rồi khai ra Trần Ngộ tung tích tiểu tử sao? Hắn là cái tha gì? Cũng dám cùng Chu gia đại thiếu khiêu chiến. Hắn nhìn qua chỉ có đại tông sư cảnh giới mà thôi ấy. Thảm rồi thảm A, đây chính là một trận ngược sát A. Từ Chu gia đại thiếu dáng vẻ đến xem, tiểu tử này nhất định bị chết rất thảm. Chật chật, trang diện kia nhất định rất huyết tinh. Những con em gia tộc này nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, hơn nữa toàn bộ nhất trí, nhìn suy Trần Ngộ. Dù sao Trần Ngộ sử dụng liễm khí pháp, những người này đều nhìn không thấu Trần Ngộ tu vi thật sự, cho rằng Trần Ngộ chỉ là đại tông sư cảnh giới mà thôi. Ngược lại, trong đám người, lệ thuộc vào canh gác chỗ nhân viên công tác nhao nhao lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn họ đại đa số người đều gặp Trần Ngộ, đang theo dõi trên màn hình. Đồng thời, bọn họ cũng đại khái hiểu qua Trần Ngộ sự tích. Sở dĩ rất rõ ràng mập mạp thanh niên đang tại đối mặt là như thế nào quái vật. Đây chính là lấy một chọi hai, đem hai tên tiên thiên đỉnh phong cấp bậc võ giả đánh cho đến tàn phế biến thái A. Chu gia đại thiếu đâu? Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 7 thiên tài. Nhưng là vẹn vẹn cực hạn tại thế hệ trẻ tuổi. Cũng chính là 30 tuổi phía dưới ngưỡng cửa này. Tu vi thật sự của hắn thậm chí cũng chưa tới tiên thiên đỉnh phong đâu. Ai thắng ai thua, đã rất rõ ràng. Còn dư lại vấn đề là, phải dùng bao lâu thời gian? 10 phút đồng hồ. Ta cảm thấy 8 phút. Ta cảm giác 5 phút đồng hồ đã đủ rồi. Cũng chỉ có ta đoán 3 phút sao. Canh gác chỗ nhân viên công tác nói xong một chút rơi vào trong sương mù lời nói. Bên cạnh gia tộc tử đệ mở mịt. Cái gì 3 phút 5 phút đồng hồ? Lấy Chu gia đại thiếu bản sự, ứng phó cái này đại tông sư cảnh giới tiểu tử, cần phải thời gian dài như vậy sao? Không sai. Ta xem 1 phút đồng hồ đều không cần. 10 giây 8 giây còn tạm được. Một chiêu, chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Có người kết luận. Canh gác chỗ các nhân viên làm việc cười không nói. Bọn họ đã bị dưới không cho phép tiết lộ Trần Ngộ thân phận lệnh cấm khẩu, đương nhiên sẽ không bóc Trần bí mật. Mà lúc này, giữa sân rằng có hai người, có động tĩnh. Mập mạp thanh niên ấp ủ sau một hồi lâu, rốt cục bạo phát. Cho lão tử đi chết. Chỉ có Trần Ngộ chết, mới có thể lắng lại phẫn nộ của hắn. Chỉ thấy hắn một chân một trận, cả người lướt lên giữa không trung, một tay giương lên, thoáng chốc tụ tập đầy trời khí thế, lại lấy một loại tuyệt đối ngang ngược tư thái, ầm vang rớt xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Giống như thiên thạch trên trời rơi xuống, uy thế quần quận vô cùng. Người còn chưa tới, chíu nặng uy áp đã tới trước, trọng trọng đặt ở mọi người chung quanh trên người. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy đầu vai nặng hơn mấy ngàn cân, thậm chí có loại muốn làm trận quỳ xuống cảm giác. Bọn họ còn như vậy, càng không nói đến thân ở áp lực trung tâm Trần Ngộ. Lấy Trần Ngộ làm trung tâm, chung quanh mặt đất đều không chịu nổi gánh nặng, nhao nhao rạn nứt. Nhưng mà, cho dù mặt đối với mãnh liệt như vậy uy áp, Trần Ngộ cũng vẫn là không nhúc nhích. Không những phần eo không có bố lượng, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn ngạo nhiên mà đứng, thẳng tắp như một cây anh thương, đâm thẳng thương khung. Thiên thạch rơi chìm có đúng không? Rất tốt. Cái kia ta liền một quyền khai thiên. Trần Ngộ ánh mắt run lên, tay phải năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm, đống nhiên vung ra. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Chương 1190, vừa thu lại một hóa. Trần Ngộ một mực có thu liễm khí tức thói quen. Sở dĩ đối với người khác trong mắt, thu vi của hắn rất yếu. Chỉ có đại tông sư cũng hoặc là bán bộ tiên thiên tu vi mà thôi. Tại mập mạp thanh niên trong mắt, cũng là như thế. Nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Bởi vì hắn lĩnh giáo qua Trần Ngộ đáng sợ. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, liền đem hai tên bán bộ tiên thiên đánh cho nửa đời bất tử. Đây cũng không phải là một tên đại tông sư có thể làm được. Sở dĩ mập mạp thanh niên rất xác định một sự kiện. Trước mắt cái mới nhìn qua này so với hắn còn trẻ thanh niên, hắn thực lực chân chính xa không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thế là hắn không có lựa chọn giữ lại, mà là toàn lực. Mập mạp thanh niên con mắt dính vào một vòng màu đỏ tươi. Nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, đã đến điên cuồng cấp độ. Hắn lấy lăng không hư bộ thủ đoạn, lơ lửng tại giữa không trung. Đến tiên thiên cảnh giới về sau, liền có thể cảm ứng thiên địa chi khí. Giờ này khắc này, hắn chính là lợi dụng điểm này, không ngừng ngưng tụ xung quanh khí thế. Chợt, thiên địa xúc động, nhấc lên cuồng phong. Bốn phía khí lưu liên tục không ngừng điệu tụ đến, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thoáng chốc, một phe này thiên địa trở nên tối tăm mờ mịt. Đồng thời, vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Đến cực hạn thời điểm, ầm vang nổ tung. Mập mạp thanh niên mang theo bạo tạc sau sinh ra dòng lũ, bằng ngang ngược tư thái, từ trên trời giáng xuống. Người cùng không khí kịch liệt ma sát, bên ngoài biểu hiện tạo thành hỏa diễm giống như quang mang. Giống thiên thạch một dạng, còn có không ai bị nổi quần quận uy thế. Tại cố này uy thế giới, Trần Ngộ trở nên giống con kiến hơi nhỏ bé. Cái này một chiêu, cũng làm cho mọi người tại đây cảm thấy từ đáy lòng rung động. Nhất là những gia tộc kia đệ tử, ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ bên trong mang theo thương hại. Quá! Quá kinh khủng! Cái này, đây chính là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng vị thứ 7 lực lượng A. Cố lực lượng này, đủ để dung chuyển hôn nguyên quy hư rồi A. Không hổ là bị Chu gia ký dư hậu vọng ngôi sao tương lai. Bất quá! Ứng phó loại rác dưới này, về phần nghiêm túc như vậy sao? Ha ha ha, Chu gia đại thiếu khả năng muốn cho tiểu tử kia chết không toàn thây a. Hửm, thực thảm. Đúng a, tiểu tử kia thực thảm. Ha ha ha, tiểu tử kia bị sợ thảm rồi a. Những gia tộc kia đám tử đệ nhao nhao phát ra chế giễu, mà bị cười nhạo đối tượng, tại uy thế ngập trời dưới giống như con kiến hôi người kia, thẳng tắp lấy thân thể, giống một cây anh thương giống như, hời hợt vung đánh một quyền. Cùng mập mạp thanh niên cái kia uy thế một kích kinh người so sánh, một quyền này rất bình thường. Thậm chí, bình thường đã có chút mất mặt. Xem cuộc chiến gia tộc tử đệ môn lộ ra trào phúng cùng ánh mắt khinh thường. Phảng phất tại nói, ai nha, như vậy thái kê một quyền, đổi ta cũng được. Hừm, so với ta còn kém đâu. liền xem như ta lên đi, cũng có thể một chiêu đem cái này rác rưởi cho dây. Dù sao thì là tương tự ánh mắt. Những công tử ca này môn, không ai xem trọng Trần Ngộ. Ngay cả canh gác chỗ nhân viên công tác cũng nổi lên một tia lo lắng. Bọn họ nghe nói qua Trần Ngộ đánh bại Nguyễn Triệu hai nhà chuyện của gia chủ dấu vết. Nhưng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Sở dĩ bọn họ đối với Trần Ngộ thực lực có chút hoài nghi. Nhất là mập mạp thanh niên sử dụng mạnh mẽ như vậy một đòn dưới tình huống. Bọn họ đối với Trần Ngộ tín nhiệm dần dần ngã vào đáy cốc. Nhưng mà, tất cả mọi người cũng không biết là, tại Trần Ngộ vung ra một quyền kia thời điểm, Tống Vân Sinh nhíu mày. Hắn là nơi này duy nhất một tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, có được cao hơn nhiều mọi người tại đây kiến thức. Sở dĩ Trần Ngộ ra quyền thời điểm, nét mặt của hắn trở nên rất ngưng trọng. Bởi vì hắn từ Trần Ngộ trong quả đấm cảm ứng được một tia cùng người khác bất đồng vị đạo, cùng, nguy hiểm. Có thể khiến cho hốn nguyên quy hư võ giả cảm thấy nguy hiểm một quyền, thật sự bình thường sao? Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Trong sân hai người, sắp va chạm. Mập mạp thanh niên từ trên trời giáng xuống thời điểm, cũng không có làm ra bất kỳ công kích nào động tác, mà là rộng mở hai tay, trung môn mở ra. Phảng phất muốn dùng thân thể mạnh mẽ đem Trần Ngộ ép thành thịt nát. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, đang trầm mặc bên trong vung ra chính mình một quyền. Vâng! Hai người va chạm. Trần Ngộ nắm đấm trọng trọng nện tại mập mạp thanh niên chỗ ngực. Mà mập mạp thanh niên mang theo uy thế ngập trời cũng không giữ lại chút nào khuynh tả tại Trần Ngộ trên người. Vâng long! Một tiếng vang rền. Mặt đất lăng không chìm xuống. Đồng thời chấn động kịch liệt đứng lên. Giống địa chấn một dạng khủng bố. Tống Vân Sinh nhíu mày, lần nữa một chân một trận. Cỗ này lực trùng kích bị hắn toàn bộ hóa tiêu. Bất quá. Lấy trong đụng chạm hai người làm trung tâm, dư ba khuyết tán. Giống gợn sóng một dạng, đánh thẳng vào xung quanh người quan chiến. May mắn những người này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Dễ như trở bàn tay liền hóa giải những cái này dư ba. Nhưng bốc khói lên bụi lại che lại ánh mắt. Đám người khẩn trương. Thế nào thế nào? Kết quả thế nào? Nói nhảm, còn có thể thế nào? Đơn giản là tiểu tử kia bị nện thành thịt nát. Hừm, vậy liệu rằng quá máu tanh? Huyết tinh cho phải đây, càng huyết tinh ta càng thích. Ha ha, ngươi thực biến thái. Bất quá ta cũng rất ưa thích nha. Cười nhạo thanh âm lại vang lên. Nhưng thân ở trong bụi mù Trần Ngộ cũng không hề để ý. Quả đấm của hắn còn khắc ở mập mạp thanh niên trên ngực. Hai người còn duy trì vừa rồi va chạm tư thế. Hắc, hắc hắc hắc. Mập mạp thanh niên u ám địa nở nụ cười. Lao tử thu hóa thần công đã đến đệ thất trọng thiên. Vừa thu lại một hóa, có thể đem lực lượng của đối thủ Trần tiêu diệt ở vô hình. Sở dĩ quả đấm của ngươi đối với lao tử không hề có tác dụng. A, Trần Ngộ híp mắt lại, nhìn về phía mình nắm đấm. Quả nhiên, đối phương áo đã pha thoái, lộ ra một thân thịt mỡ. Mà Trần Ngộ nắm đấm cũng lâm vào thịt mỡ bên trong, còn có một cỗ hấp lực hiện lên, để cho hắn khó mà rút ra. Vừa rồi một quyền kia, tựa hồ thật không có hiệu quả. Đột nhiên, đùng đùng hai tiếng. Mập mạp thanh niên dùng hai tay bắt được Trần Ngộ cánh tay, trên mặt dữ tợn càng thêm nồng đậm. Không chỉ có như thế, lao tử thu hóa thần công còn có thể đem hấp thu lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại trả cho ngươi. Hắc hắc, vừa rồi một quyền kia hẳn là toàn lực của ngươi a. Ngươi liền thử một chút xem sao, tiếp nhận chính mình toàn lực vị đạo. Dứt lời, mập mạp thanh niên trên người thịt mỡ bắt đầu rung động. Trần Ngộ cảm giác vừa rồi chút vào đối phương lực lượng trong cơ thể, có tuôn ra trở về, giống sóng to gió lớn một dạng, muốn đem hắn thôn phệ. Hửm! Trần Ngộ khen ngợi một tiếng, nói ra. Không sai công pháp. Ha ha ha, chúng ta Chu gia chính là dựa vào cái môn này thu hóa thần công, mới có thể sừng sững ở trong kinh đô. Có thể chết ở cái này một chiêu phía dưới, tiểu tử, ngươi có thể nhắm mắt. Mập mạp thanh niên cuồng tiếu, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể lúc này, Trần Ngộ sắc mặt không thay đổi, lắc đầu. Đáng tiếc a. Ân. Mập mạp thanh niên nhíu mày. Đáng tiếc cái gì? Lại nói, ngươi làm sao không có việc gì? Mập mạp thanh niên rốt cục ý thức được không thích hợp. Chính mình rõ ràng đã đem vừa rồi cố lực lượng kia toàn bộ chuyển còn trở về. Vì sao gia hỏa này vẫn là một bộ người không việc gì dáng vẻ? Vì sao a? Mập mạp thanh niên nhịn không được hò hét lên tiếng. Chương 1191, ba thành công lực. Ta nói a. Mặt đối với mập mạp thanh niên hò hét, Trần Ngộ lấy một loại tương đối yên tĩnh trạng thái chậm rãi mở miệng. Đến cùng là dạng gì lý do, nhường ngươi sinh ra có thể chiến thắng ảo giác của ta? Ngươi nói cái gì? Mập mạp thanh niên mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn phun ra lửa. Những lời này là khiêu khích vũ nhục sao? Không, thoạt nhìn hoàn toàn không giống. Cùng nói là vũ nhục, không bằng nói là bình thản kể lể một loại nào đó sự thật. Nhưng là, ngươi cảm thấy lao tử không thắng nổi ngươi. Mập mạp thanh niên trong cổ họng gạt ra điên cuồng gầm thét. Loại sự thật này, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Tất nhiên không tiếp thụ, vậy liền đánh vỡ được rồi. Mập mạp thanh niên đặt xuống quyết tâm, nguyên khí trong cơ thể thúc thăng lên cực hạn, điên cuồng lưu chuyển phía dưới, vì hắn mang đến cường hãn hơn lực lượng. Dạng này vận chuyển đã vượt qua gánh nặng của thân thể, dẫn đến da của hắn nổi lên đỏ thâm nhan sắc. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần có thể giết tên trước mắt này, vậy liền đáng giá. Mang như vậy hận ý cùng sát ý, mập mạp thanh niên duỗi ra hai đầu sưng lên cánh tay, hung hăng giữ lại Trần Ngộ bả vai. Tiểu tử! Ngươi cho lão tử đi chết! Chết chết chết gắt gao! Điên cuồng trong tiếng hô, một cỗ dồi dào khí thế ẩm vang nổ tung. Nổ tung dòng lũ đem hai người thôn phệ. Dư ba kéo theo bốn phía. Đại địa cũng vì đó rung chuyển. Người chung quanh lộ ra buồn bực thần sắc. Rốt cuộc đây là thế nào? Chu gia đại thiếu vì sao còn chưa có giải quyết ra hỏa kia a? Có người đưa ra nghi vấn. Có lẽ hắn lại hưởng thụ ngược sát khoái cảm. Hừng, thực biến thái a. Cũng có người tự tiện làm ra giải đáp. Ở đây chỉ có một người biết rồi trong bụi mù xảy ra chuyện gì. Tống Vân Sinh. Bởi vì hắn là Hỗn Nguyên Quy Hư, sở dĩ có thể cảm giác được người khác cảm giác không tới sự tình. Sở dĩ tâm tình của hắn nhộn nhạo lên từng cơn gợn sóng. Không hổ là lão viện trưởng xem trọng người, loại thực lực này. Đã đụng chạm đến Hỗn Nguyên Quy Hư danh giới A. Ta đây đầu tư, kiếm lợi lớn. Lúc này, bụi mù bao phủ trong cuộc chiến. Bạo tạc sinh ra rung chuyển dần dần lắng lại. Mập mạp thanh niên buông lỏng ra Trần Ngộ hai tay, túi người, dùng hai tay chống đỡ đầu gối của mình từng ngụm thở hào hẹn. Phơi bày mập mạp thân trên đều bị mồ hôi thấm ướt. Hiển nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi hao phí hắn không ít khí lực, ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút trắng bệnh. Bất quá! Dạng này tổng có thể giải quyết ta. Mang theo dạng này nỉ non cùng chờ mong, hắn ngẩng đầu. Muốn nhìn một chút Trần Ngộ như vậy thảm trạng. Nhưng mà, trong tưởng tượng máu thịt be bét tràng cảnh cũng không xuất hiện. Thay vào đó là một mảnh yên tĩnh. Trần Ngộ bình tĩnh đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Trên người, không phát hiện chút tổn hao nào. Cô! Mập mạp thanh niên nuốt nước miếng một cái, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Người! Ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Người cũng không tự chủ được lui về sau một bước. Hán hoảng. Thực hoảng. Ngươi vì sao không có việc gì a? Mập mạp thanh niên hô lên trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Chính mình rõ ràng đã làm tới mức này, đối phương vì sao vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, liên y di phục đều không có hư hao. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mập mạp thanh niên trong đầu quanh quẩn bà trước kia. Nhưng như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, hết lần này tới lần khác trình lên trước mắt, làm hắn không thể không tin. Lúc này, Trần Ngộ có động tác. Hắn giơ tay lên, phủi phủi quần áo bên trên bụi bặm, đồng thời ung dung mở miệng. Hết à? Ngươi, ngươi! Mập mạp thanh niên lại nhịn không được lui lại mấy bước, nói không ra lời. Trần Ngộ thản nhiên nói, muốn biết ta vì sao không có chuyện. Không nói chuyện, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản à, bởi vì bằng ngươi căn bản không có cách nào đột phá phòng ngự của ta. Ngươi, phòng ngự của ngươi. Mập mạp thanh niên thanh âm đều vặn mẹo. Trần Ngộ cười cười. Ngươi có cái gọi là thu hóa thần công, ta cũng có minh vương chân thân ngũ trọng thiên A. Điều đó không có khả năng. Lao tử rõ ràng đã thông suốt tận toàn lực. Ân. Điều này cũng làm cho đã chứng minh một sự kiện, toàn lực của ngươi, chỉ đến như thế. Dứt lời, Trần Ngộ đột nhiên hướng bước về phía trước một bước. Ngươi. Mập mạp thanh niên sợ hãi cả kinh, muốn lui lại, nhưng đã không kịp. Trần Ngộ đã đưa bàn tay ra, đặt tại bộ ngực của hắn. Một cỗ cường đại lại ngang ngược khí thế sừng sững giáng lâm, khóa chặt mập mạp thanh niên toàn thân, làm hắn khó mà động đậy. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng vừa rồi một kích kia chính là ta toàn lực sao? Mập mạp thanh niên bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời. Bởi vì chung quanh khí thế điên cuồng đè xuống hắn, làm hắn nâng lên bờ môi đều trở nên khó khăn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lộ ra hết sức vẻ mặt sợ hãi. Cố lực lượng này, cố lực lượng này, đã hoàn toàn vượt qua hắn. Đồng thời không phải thông thường vượt qua, mà là, làm cho người không nhìn thấy bóng lưng toàn diện vượt qua. Giá hỏa này nguyên lai, mạnh như vậy sao? Trong đầu của hắn dâng lên ý nghĩ này, sau đó bên thai liền nghe được một câu. Biết rõ ta vừa rồi vì sao nói đáng tiếc sao? Bởi vì ngươi cái này cái gọi là thu hóa thần công quá rác rưởi a, ta vừa rồi chỉ dùng một thành lực lượng, ngươi cố gắng hết sức thành như thế, nếu như ta lại thêm một thành đâu. Nương theo như vậy lời nói, mập mạp thanh niên cảm giác ngực gặp kịch liệt trùng kích. Một cỗ bành trướng kinh lực như sóng to gió lớn, một đợt lại một đợt mà vọt tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền tan rã phòng ngự của hắn, xông vào thân thể của hắn. Đáng chết! Mập mạp thanh niên đỏ mắt lên, điên cuồng vận chuyển thu hóa thần công. Thu nạp, hóa tiêu. Muốn đem cỗ này rồi rào chi lực toàn bộ tan đi. Nhưng cỗ lực lượng này thật sự là quá to lớn, hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể tan đi 7 thành, còn dư lại 3 thành là trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mập mạp thanh niên chỉ cảm thấy chỗ ngực có một trận nhiệt lưu dâng lên, vọt tới cổ họng, vọt tới trong miệng. Sau đó, hoa a, màu đỏ tươi sền sệt máu tươi liền phun tới, nhiễm đỏ lồng ngực. Sắc mặt của hắn trở nên càng trắng bệnh, nhưng, bỏ ra trọng thương đại giới về sau, cuối cùng là chặn lại. Mập mạp thanh niên hơi nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là một giây sau. Hai thành công lực đều bị chặn lại, ngươi vẫn có chút lợi hại nha. Đã như vậy, ba thành như thế nào? Ba thành. Mập mạp thanh niên còn chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng dòng lũ bao phủ lại. Ố hoa! Trong tiếng hét thảm, hắn bay ra ngoài. Bóng người to lớn trong không khí lôi ra một đầu đỏ thám dấu vết, bay ra bụi mù, bay vào người quan chiến trong đám. Hoa a! Thứ gì? Người quan chiến nhóm bị giật nảy mình, nhao nhao né tránh. Phốc đông! Mập mạp thanh niên đập ầm ầm trên mặt đất. Đập ra một cái hình người cái hố nhỏ. Sau đó không nhúc nhích, không rõ sống chết. Chung quanh gia tộc tử đệ môn cũng chầm chậm xuống lại, sau đó trợn tròn trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này, đây không phải Chu gia đại thiếu sao? Hán, bại. Chương 1192, thân phận của hắn. Bại. Chu gia đại thiếu vậy mà bại. Trong đám người quanh quẩn không thể tưởng tượng nổi thì thào. Đám kia gia tộc tử đệ môn lộ ra không nguyện ý tin tưởng biểu lộ. Bao quát trước đó cùng Trần Ngộ có cùng xuất hiện Tiếu Văn. Sao lại có thể như thế đây? Chu gia đại thiếu thế nhưng là Trung Châu bên trong tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong vị thứ 7A. Nghe nói Chu gia thu hóa thần công có thể hóa ngôi giận sức lực, thâm ảo khó lường, đồng cấp bên trong có thể ổn lập thế bất bại. Chu gia đại thiếu làm sao lại bại đâu? Chẳng lẽ? Gia hỏa kia. Vậy mà so Chu gia đại thiếu còn phải mạnh hơn một cấp sao? Thảo. Chu gia đại thiếu đã là tiên thiên cấp cái khác võ giả, mạnh hơn một cấp chẳng phải là hôn nguyên quý hư. Lời này vừa nói ra, trong đám người nhấc lên một trận xôn xao. Đủ loại hít vào khí lạnh cùng mãnh liệt tiếng nuốt nước miếng lục tục vang lên. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía cái kia bụi mù cuồn cuộn. Lúc này, đạp đát, đó là bước chân dẫm ở toái thạch bên trên thanh âm. Trong bụi mù xuất hiện một người hình dáng, gầy gò, thẳng tắp, làm cho người sinh ra sợ hãi. Thời gian dần trôi qua, người kia bộ dáng rõ ràng phù chiếu vào trước mắt mọi người. Lại là một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Hán toàn thân cao thấp vậy mà không có vết thương. Khí tức cũng rất bình ổn, hoàn toàn không có người bị nội thương bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn nhưng lại không có tổn thương đánh bại Chu gia đại thiếu. Đáng giận. Gia hỏa này đến cùng là ai a? Chẳng lẽ, hắn liền là Trần Ngộ sao? Cái gì? Mọi người thất kinh. Nhưng lời mới vừa nói bên trong lại lắc đầu. Không có khả năng a. Cái kia Trần Ngộ có mạnh như vậy sao? Loại thực lực này đã tiếp cận vị thứ nhất mục công tử rồi a. Hắn đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao suy đoán. Trần Ngộ nhưng không có chim bọn họ, mà là nhìn về phía Tống Vân Sinh. Như thế nào? Ra tay không nhẹ a? Là không nhẹ. Tống Vân Sinh cười khổ đáp lại. Đâu chỉ không nhẹ, quả thực quá nặng a. Nhìn vị Chu gia đại thiếu dáng vẻ, hẳn là không thấy nửa cái mạng. Muốn khôi phục, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như khôi phục, cũng nhất định sẽ lưu lại bệnh căn. Sau này Chu gia đại thiếu, còn có thể ổn thỏa thế hệ trẻ tuổi vị thứ 7 vị trí sao? Chu gia lại sẽ làm ra phản ứng gì đâu? Tống Vân Sinh có chút lo lắng, mở miệng nói ra, tiếp đó, Chu gia lại là một cái phiền toái. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, không quan trọng. Hắn mặc dù chán ghét phiền phức, nhưng cũng không e ngại phiền phức. Phiền phức tìm tới cửa, vậy liền diệt trừ tốt rồi. Liền là đơn giản như thế. Nếu như là trêu chọc đến võ quản hội, hắn nhưng lại lo lắng một chút. Có thể chỉ là một cái Chu gia, lại tính là cái gì? Sở dĩ nét mặt của hắn nhìn qua vân đạm phong khinh, hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Tống Vân Sinh lại hiểu sai ý. Đúng à, từ tình huống trước mắt đến xem, Trần Ngộ tựa hồ đã khẳng định cổ gia con rể vị trí. Chu gia không đơn giản, chẳng lẽ cổ gia là ngồi không? Thậm chí có thể nói như vậy, chỉ cần cổ gia ra mặt, Chu gia liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Cả hai căn bản không phải cùng một đẳng cấp A. Tống Vân Sinh cảm thấy mình bắt được chính xác mạch lạc, sau đó lập tức tỏ thái độ. Lần này, ngươi là giúp canh gác chỗ làm việc. Nếu như Chu gia dám bởi vì việc này đến tìm ngươi gây chuyện, chính là tìm ta gây phiền phức. Canh gác chỗ tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lời này vừa nói ra, xung quanh lần nữa nhấc lên tiếng ồ lên, tiếng động lớn nháo phi thường. Tống Vân Sinh lời nói này là công nhiên đứng đại A, đồng thời cũng là cảnh cáo. Rất ý tứ rõ ràng, người này ta che đậy, ai dám động đến hắn liền là cùng chúng ta canh gác chỗ gây khó dễ. Kể từ đó, Chu gia nếu như muốn tìm Trần Ngộ phiền phức, liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Lấy một cái gia tộc chi lực khiêu khích võ quản hội một cái bộ môn, Chu gia dám không? Cái này còn không chỉ. Bởi vì canh gác chỗ phụ trách giữ gìn trong kinh đô trật tự, là võ quản hội bên trong thân thiết nhất trong kinh đô quần chúng bộ môn, tương đương với võ quản hội mặt mũi. Nếu như Chu gia dám cùng võ quản hội là địch, chẳng khác nào trần truồng đánh võ quản hội mặt. Võ quản hội có thể chịu. Kể từ đó, Chu gia cũng chỉ có thể kìm nén. Nếu không võ quản hội thượng tầng các đại nhân vật chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn diệt rồi. Đây hoàn toàn không phải nói đùa, mà là có khả năng chân thực phát sinh sự tình. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người tình trở nên rất phức tạp. Cái mới nhìn qua này chỉ có 20 tuổi gia hỏa đến cùng là ai? Vậy mà có thực lực như thế, còn có thể để cho canh gác chỗ như thế cam tâm tình nguyện vì hắn thư xác nhận. Ở tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trần Ngộ hướng Tống Vân Sinh gật đầu một cái. Vậy thì cảm ơn lão ca, ta đi trước rồi. Nói xong hướng Nguyễn Vũ vây vây tay. Nguyễn Vũ tranh thủ thời gian từ trong đám người lao ra, chạy chậm đến đi tới Trần Ngộ bên người. Đám người thấy thế, càng hiếu kỳ hơn. Nhưng Trần Ngộ căn bản không để ý bọn họ, kéo Nguyễn Vũ tay, trực tiếp hướng đi phương xa. Hành hung Chu gia đại thiếu uy thế vẫn còn, căn bản không người dám cản. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, biểu lộ hết sức phức tạp. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc, có kinh sợ, có ghen ghét, có hoài nghi, có địch ý. Dù sao cũng đủ loại. Thiếu Văn tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn đẩy trên sống mũi khung kính, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Gia hòa này, đến cùng là ai? Liễm khí pháp thậm chí ngay cả A đều lừa gạt được. Hơn nữa, cho dù là A sử xuất toàn lực, cũng không khả năng đem heo mập đánh thành cái dạng này A dựa vào. A lại quên hắn tên gọi là gì? Thiếu Văn ảo náo gõ gõ đầu. Trong đám người cũng vang lên một đống lớn hắn là ai, tên kia là ai nghi vấn. Đám này gia tộc tử đệ môn bắt lấy bên cạnh canh gác chỗ nhân viên công tác hỏi thăm. Có thể Tống Vân Sinh sớm đã dưới lệnh cấm khẩu, canh gác chỗ người căn bản không để ý bọn họ. Cho dù có nghĩ thầm tiết lộ, cũng không khả năng ngay tại lúc này, loại địa phương này tiết lộ a. Dù sao Tống Vân Sinh còn tại bên cạnh đây, đây không phải là muốn chết sao. Có thể ngay lúc này. Hoa! Các ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ai? Một cái khoa trương kêu to vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đám người nhao nhao theo thanh âm nhìn lại. Một người mặc áo da quần da tóc vàng vòng thai thanh niên cười híp mắt đứng ở nơi đó. Tống Vân Sinh trông thấy ra hỏa này, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Quả nhiên, đám kia gia tộc tử đệ bên trong có không ít người nhận biết ra hỏa này. A, đây không phải Vương Tiếu sao? Bài danh còn ở Chu gia đại thiếu phía trên, vị thứ tư Vương Tiếu. Vương Tiếu, ngươi vừa rồi là có ý gì? Đúng, chẳng lẽ ngươi biết tên kia là ai? Đám người nhao nhao hỏi thăm. Vương Tiếu chính ở chỗ này cười, nói ra, ta đương nhiên biết rõ hắn là ai, lại nói không biết hắn là ai các ngươi mới có thể cười a. Có ý tứ gì? Dù sao các ngươi chính là vì tìm hắn mới tới chỗ này không phải sao? Tống Vân Sinh không ổn dự cảm thành sự thật. Gia hỏa kia thực đem Trần Ngộ thân phận nói ra. Đám người nghe vậy, thân thể cùng nhau chấn động. Ngươi là nói. Hán. Hán liền là. Không sai. Vương Tiếu gật gật đầu, nhìn về phía Trần Ngộ rời đi phương hướng, dùng 10 điểm tin chắc ngữ khí nói ra. Hắn liền là câu dẫn then chốt viện tiểu công chúa, cùng đường đường cổ gia đại tiểu thư tại khách sạn qua đêm, nảy ra vô số người góc tường đầu kia vòng cung cải trắng heo. Hình dung có chút cổ quái, nhưng mọi người đều nghe rõ. Vừa mới cái kia ra hỏa, chính là Trần Ngộ. Chương 1193, cái nào đó lao sư. Canh gác chỗ tổng bộ cao ốc bên ngoài. Tụ tập đám người dần dần tán đi. Những gia tộc kia đám tử đệ đều cần thời gian đi tiêu hóa sự tình hôm nay. Nguyên lai tưởng rằng Trần Ngộ chỉ là một đầu đánh bậy đánh bạ xông vào cải trắng trong vườn heo rừng nhỏ, gặp vận may mới vòng cung đến cổ gia đại tiểu thư viên này như nước trong veo tốt đẹp cải trắng. Ai có thể nghĩ, cái này không phải cái gì heo rừng nhỏ à, rõ ràng là một đầu bạch nhãn đại mãnh hổ. Ngay cả Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng vị thứ 7 Chu gia đại thiếu đều sập tiệm, có thể cùng hắn khiêu chiến, còn lại mấy người. Nghĩ tới đây, bọn họ liền phát run. Nhất định phải đem chuyện này báo cáo cho gia tộc của mình mới được. Sau đó lại từ các trưởng bối quyết định, còn muốn hay không tiếp tục truy cầu cái kia viên đã bị vòng cung rơi cải trắng. Cùng. Muốn hay không cùng Trần Ngộ là địch. Người dần dần thưa thớt. Tống Vân Sinh đi tới mập mạp thanh niên trước mặt. Đường đường Chu gia đại thiếu, lúc này lại như một bãi bùn nhao giống như ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. So với phía trước ngang ngược càn rỡ, đúng là mỉa mai a. Hừ! Tự gây nghiệt! Tống Vân Sinh lạnh lùng nhỉ non một tiếng, ánh mắt cũng biến thành ngoan lệ. Một cái thủ hạ đi tới. Trường ban, Chu gia đại thiếu nên xử lý như thế nào? Mang tới đi, sau đó thông chi Chu gia, ta muốn cùng Chu gia người phụ trách nói một chút. Là, bọn thủ hạ bắt đầu lao động. Nhấc người, xử lý chiến trường, xử lý chiến trường. Tống Vân Sinh hung ác trợn mắt nhìn cách đó không xa người nào đó một chút, sau đó trong đại lâu. Bị chừng người nào đó là Vương Tiếu. Nhưng hắn trực tiếp không để mắt đến cái này tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt, xoay người rời đi. Đi đến một nửa thời điểm, hắn thấy được người nào đó, ánh mắt lập tức sáng lên. U, ngươi cũng ở đây nha. Vương Tiếu rất dứt khoát đi qua chào hỏi. Bị đáp lời người là Tiếu Văn. Tiếu Văn đẩy trên sống mũi khung kính, liếc mắt nhìn hắn. A Môn tựa hồ cũng không quen thuộc. Ha ha ha, mỗi lần nghe được ngươi cửa đam mê ta đều muốn cười. Ai nha, tất cả mọi người là đồng tu, không muốn lãnh đạm như vậy nha. Nghe được câu này, Tiếu Văn ánh mắt lập tức biến, tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. A, làm gì dùng một loại rời xa mấy thứ bẩn thỉu thái độ đến rời xa ta nha. Ta rất giống mấy thứ bẩn thỉu sao. Vương Tiếu có chút không vui. Tiếu Văn khỏe miệng có chút run rẩy. Là ngươi trước tiên nói đồng tu a. Đồng tu thế nào? Mọi người cùng một chỗ cộng đồng tu luyện, chính là đồng tu nha. Thế nào? Nét mặt của ngươi có chút cổ quái ấy. Vương Tiếu rất là buồn bực, chẳng lẽ mình nói sai lời gì sao? Tiếu Văn trầm mặc chốc lát, đống nhiên nói ra. Ngươi có biết hay không đồng tu còn có một cái ý khác? Có ý tứ gì? Phật học bên trong, đồng tu lại ngón tay thay mặt vợ chồng. Phu, vợ chồng. Vương Tiếu nhảy dựng lên, trợn mắt hốt mồm. Tiếu Văn gật gật đầu. Không sai, chính là vợ chồng. A dựa vào. Ngươi có ác tâm hay không a? Ai cùng ngươi là vợ chồng? Cút cút cút cút, ta đối với ngươi không hứng thú, cũng không tình thú. Là ngươi nói trước a. Vương Tiếu biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Tiếu Văn không nghĩ lại để ý đến hắn, quay người làm như muốn đi. Nhưng Vương Tiếu vẫn là theo kịp. Tiếu Văn nhíu mày. Có lời nói, có dám thả. Hừm, coi như không phải đồng tu, mọi người cũng là đồng học nhà, cần phải như vậy lãnh đạm sao. Tiếu Văn nhìn xem hắn. Vương Tiếu bất đắc dĩ. Tốt rồi, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Thu đến thông chi sao? Thiếu Văn do dự một chút, gật đầu một cái. Ân. Buổi sáng ngày mai tại học viện tập hợp, sẽ có một cái lao sư chỉ đạo chúng ta tu luyện môn kia quỷ dị công mới pháp. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỗ nào kỳ quái? Từ khi bị chiêu mộ cũng tu luyện môn này công mới pháp đến nay, vẫn luôn là chúng ta tự mình tu luyện. Học viện hòa hợp hội bên kia cho tới bây giờ không nhúng tay vào, chỉ ở đặc biệt thời gian kiểm tra thành quả. Phát hiện đang vì cái gì đột nhiên nhảy dù một cái lao sư đến. Hơn nữa còn hạ muốn chúng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Thiếu Văn cau mày. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Tất nhiên hạ dạng này chỉ lệnh, tự nhiên có đạo lý trong đó. A Môn chỉ cần thật tốt nghe theo vị lao sư mới kia chỉ đạo liền tốt. Trọng điểm là tuyệt đối phục tùng ấy. Tuyệt đối phục tùng có ý tứ là, cho dù hắn để cho chúng ta đức ức, chúng ta cũng phải ăn a. A nghĩ lao sư kia nên không giống như người vậy ác thú vị. Khó bảo toàn A lại nói thí dụ như, giữa chúng ta không phải có hai cái siêu đúng giờ muội tử sao. Vạn nhất lao sư kia mượn hướng dẫn danh nghĩa đối với các nàng chân tay long nóng, vậy phải làm thế nào nha? Vương Thiếu lộ ra một bộ lo lắng dáng vẻ. Thiếu Văn trầm mặc hồi lâu. Vương Thiếu không kiên nhẫn được nữa, đưa tay tại hắn trước mắt lắc lư. Ui, nghĩ gì thế? Ngươi nhưng lại ứng hai câu nha. A đang suy nghĩ, may mắn lao sư kia không phải ngươi. A, làm gì nói ra nếu như vậy? Nếu như vậy lao sư là của ngươi mà nói. Ngươi nhất định sẽ nhờ vào đó áp dụng ngươi phát tình như dã thú dục vọng A. Được rồi, không nói cái này. Vương Tiếu cấp tốc nhảy chuyển chủ đề, sau đó thu liễm thần sắc, nói ra. Trước ngươi một mực tại truy cầu cổ huynh A. Tiếu Văn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem Vương Tiếu. Ánh mắt dần dần băng lãnh. Ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cảm thấy tình địch của mình, như thế nào? Tiếu Văn lạnh lùng nói, ngươi hỏi A vấn đề này. Vương Tiếu địch ý đối với hắn nhìn như không thấy, cười híp mắt nói ra, bởi vì ta cảm thấy, thân làm tình địch nhưng lại 10 điểm lý trí ngươi, cũng có thể đạt được một cái tương đương đúng trọng tâm đánh giá. Xem ra ngươi đối với Trần Ngộ tràn đầy hứng thú. Cũng vậy, Tiếu Văn đỗng nhiên ngẩng đầu, lấy tay đẩy khung kính về sau, ánh mắt xa xăm nói, vừa rồi. Ở trên người hắn, A giống như thấy được một người cái bóng. Ai? Cái nào đó họ Mục ra hỏa. Vương Tiếu trầm mặc. Một lát sau, hắn lộ ra cười khổ. Đánh giá cao như vậy sao? Dù sao có thể đem heo mập như thế dễ dàng đánh bại, đừng nói A, ngay cả vị thứ tư ngươi cũng làm không được A. Vương Tiếu tựa hồ có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng xoắn suýt một lần về sau, vẫn gật đầu. Đầu kia heo mập thu hóa thần công rất khó giải quyết. Nếu như là ta, mặc dù có thể thắng, nhưng tuyệt đối không cách nào thắng được nhẹ nhàng như vậy. Cho nên nói, cái kia Trần Ngộ đã có cùng chúng ta đứng chung một chỗ tư cách. Có lẽ, còn đi ở trước mặt của chúng ta. Vương Tiếu lại lần nữa trầm mặc. Đồng nhiên, hắn đưa bàn tay đặt ở trước mắt, hư không nắm chặt lại. Không quan hệ. Cho dù hắn đi ở chúng ta trước mặt, cũng không có quan hệ. Đừng quên, từ khi tu luyện Nhật Quang Thần Công đến nay, chúng ta vẫn tại tiến bộ. Cho nên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn, đồng thời, siêu thoát hắn. Ta có tự tin này. Nương theo lời của hắn, chói lọi trở nên sáng lạ. Từng luồng ánh nắng tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ ngưng kết, sau đó bị rút ra thành tử khí, bị hắn hấp thu. Tiếu Văn nhìn xem thần kỳ như thế tình cảnh, lại không có nửa điểm kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng là tu luyện môn này công pháp đặc thù một trong những người được lựa chọn, hắn cũng có thể làm đến dạng này. Chương 1194, tức giận cổ hình. Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ rời đi canh gác chỗ về sau, tùy tiện tìm quán rượu. Đi vào, đi tới quầy tiếp tân. Muốn hai gian phòng. Trần Ngộ tay trái vừa lật, từ trong nạp giới lấy ra thẻ ngân hàng đặt ở quầy tiếp tân trên mặt bàn. Quầy tiếp tân phục vụ viên là một người dáng dấp thanh tú muội tử. Nàng xem nhìn Trần Ngộ, lại nhìn một chút Nguyễn Vũ, lộ ra mập mờ nụ cười. Tiên sinh, nếu như hai vị là tình lữ mà nói, chỉ mở một gian phòng là có thể a? Dạng này a? Trần Ngộ sờ soạn một cái, quay đầu nhìn Nguyễn Vũ một chút. A a a a. Nguyễn Vũ thét chói tai vang lên xông lên, luống cuống tay chân đối với phục vụ viên giải thích nói. Ta theo hắn không phải. Không phải loại kia. Loại quan hệ đó. Nàng lắp bắp nói xong. Nói đến thời điểm sau cùng, thanh âm đều nghe không rõ. Bất quá gương mặt kia thực rất đỏ, giống chạm vạng tối thời điểm Vân Hà, thiên tiểu bá mị, có một phong vị khác. Dáng vẻ như vậy biểu hiện, ngược lại có loại càng che càng lộ vị đạo. Bất quá phục vụ viên cũng không nói thêm gì, chỉ là lộ ra một bộ tỷ là người từng trải biểu lộ. Tốt, cái kia ta cho các ngươi mở hai gian lân cận phòng một người ở A. Ân. Trần Ngộ gật đầu một cái. Rất nhanh, phục vụ viên truyền đạt hai tấm thẻ phòng. Thiên sinh ngài khỏe chứ, đây là các ngươi thẻ phòng. Lầu 3, 305 cùng 306 số phòng. Ân, tạ ơn. Trần Ngộ tiếp nhận thẻ phòng, hướng cửa thang máy đi đến. Nguyễn Vũ túi đầu cùng lên. Hai người tiến nhập thang máy. Không gian chật hẹp bên trong. Quả nhiên. Nguyễn Vũ nỉ non thứ gì? Trần Ngộ hỏi, quả nhiên cái gì? Cùng một mình ngươi độc tới nơi này, giống như là tình lữ mướn phòng một dạng. Giống mà thôi, lại không phải thật, ngươi cần phải để ý như vậy sao? Sẽ bị người khác hiểu lầm. Nguyễn Vũ đỏ mặt nói. Trần Ngộ liếc mắt. Ngươi lại không biết người khác lại không biết ngươi. bị người xa lạ hiểu lầm có cái gì quan trọng hơn. Cũng đối. Nguyễn Vũ lầm bầm một tiếng, ngậm miệng lại. Hai người tới lầu 3, tìm tới lân cận 305 cùng 306 gian phòng. Ta muốn 306, con số nghe vào tương đối tốt. Con số cái đó có cái gì tốt hay không tốt? Ai cần ngươi lo? Nguyễn Vũ tức giận cầm đi 306 thẻ phòng, cắm vào cửa phòng trong chỗ lõm. Thích, giang giác. Cửa phòng mở ra. Nguyễn Vũ vừa muốn đẩy cửa đi vào. Trần Ngộ gọi lại nàng. Uy. Ân. Nguyễn Vũ méo một chút đầu, lộ ra khả ái nghi hoặc biểu lộ. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm một bộ quần áo? Nguyễn Vũ hiện tại mặc chính là trong phòng giam Trần Ngộ cho nàng một bộ kia màu xanh da trời váy liền áo, trước đó chính nàng bộ quần áo kia đã ném. Cho nên nàng bây giờ là không có đổi giặt quần áo. Trần Ngộ biết rõ điểm này, mới có thể hỏi như vậy. Nguyễn Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, gò má nổi lên khác thường ửng đỏ. Ngươi có rất nhiều nữ hải tử quần áo sao? Không nhiều, 5-6 bộ mà thôi. Đã rất nhiều tốt ta. Mang theo bên người nhiều như vậy nữ trang ngươi, tuyệt đối là một cái biến thái. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyễn Vũ đã lười nhác truy cứu Trần Ngộ đến cùng đem quần áo giấu ở đâu vấn đề. Trần Ngộ liếc mắt. Ta trước đó đã nói a, là bạn gái của ta gửi tại ta chỗ này. Ngươi trầm mặc làm gì? Muốn hay không nha? Tính. Ân. Đó là bạn gái của ngươi quần áo. Nàng không ngại. Ta để ý. Nguyễn Vũ bỏ lại nếu như vậy, tiến nhập gian phòng. Bành. Đóng cửa thanh âm có chút nặng, tựa hồ đang phát tiết cái gì. Gia hỏa này là không là tức giận. Không hiểu ra sao. Trần Ngộ nói thầm một tiếng, không nhìn thẳng rơi. Sau đó mở ra cửa phòng của mình. Đồng nhiên hắn vô đầu một cái. Dựa vào, quên nói rõ với nàng thiên muốn đi trong kinh đô võ đạo học viện sự tình. Được rồi, tối nay rồi nói sau. Trần Ngộ lắc đầu, đi vào phòng. Hơi nơi nối lỏng gân cốt về sau, trên giường khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt, ngưng thần. Làm như vậy cũng không phải là vì tu luyện, mà là trong đầu hồi tưởng đến có quan hệ với Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp môn công pháp này hảo diệu. Nhất là phía trước 1/3 bộ phận. Trần Ngộ giao cho võ quản hội Nhật Quang thần công chính là do cái này 1/3 thiên sửa chữa mà thành. Hắn đến ôn tập một lần. Dạng này mới có thể tốt hơn lắc lư võ quản hội đám người kia. Đương nhiên, cũng không thể nói là hoàn toàn lắc lư. Dù sao Nhật Quang thần công đối với người tu luyện tăng lên là rõ ràng. Chỉ bất quá chưa hoàn chỉnh tam quang dẫn khí pháp cường đại như vậy mà thôi. Trần Ngộ trước đó vì tốt hơn chỉ đạo Thanh Ngư cùng Tiểu Câm, từng cẩn thận nghiên cứu qua môn công pháp này, sớm đã ăn chín hiểu rõ, lúc này bất quá là hồi tưởng mà thôi. 10 điểm đơn giản. Đại khái qua 1 giờ, Trần Ngộ trong lòng đã có ngọn nguồn. Sau đó chuẩn bị nhìn thẳng vào tiến vào trạng thái tu luyện. Đột nhiên. Đông đông đông. Cửa phòng bị kịch liệt gõ. Từ tiếng đập cửa bên trong liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng nặc nộ khí. Quả nhiên. Trần Ngộ. Giận đùng đùng thanh âm truyền vào. Là cô Hình. Ai, thực sự là đáng ghét. Trần Ngộ thở dài một hơi, cảm giác có chút đau đầu. Nhưng lại không thể không nhìn nàng. Nếu không nàng khẳng định giữ cửa mạnh mẽ gõ hỏng không thể. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ chỉ có thể đứng dậy mở cửa. An mặc màu trắng nhẹ nhàng khoan khoái áo phông cùng nữ tính nhàn nhã trung khố cổ hình xuất hiện ở trước mắt. Mặc đồ này đem thân hình của nàng tôn lên rất tốt. Ân, chính là ngực có chút cằn cỗi. Cổ Hình cảm nhận được hắn ánh mắt, nguyên bản tức giận gò má thêm vài phần tức giận đỏ bừng. Hỗn đản! Ngươi đang xem chỗ nào a? Nói xong liền một cước đá đến. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ nửa người dưới yếu hại. Nữ nhân này quả nhiên đủ hung ác đủ cay. Nhưng loại trình độ này công kích làm sao có thể đánh tới Trần Ngộ nha? Trần Ngộ nghiêng người vốn éo, trực tiếp lóe lên. Cổ Hình trừng lớn ánh mắt như nước trong veo, cắn răng nghiến lợi mắng. Hỗn đản! Trần Ngộ liếc mắt. Thì thế nào ngươi? Ngươi ra hỏa này lại đem ta nhét vào trung tâm cao ốc nơi đó, chính mình chạy trước. Nào có? Rõ ràng thì có. Ta lúc đi ra không nhìn thấy ngươi, cho là ngươi đã đi. Nói bậy. Ta một mực tại bên ngoài đại môn, thứ không hề rời đi qua. Cổ Huỳnh tức giận đến nghiến răng. Ách! Khả năng khi đó ngươi lên nhà cầu chứ? Trần Ngộ thử tìm lý do khác qua loa tắc trách. Nhưng căn bản là vô dụng. Cổ Huỳnh giận đùng đùng nói ra, ta căn bản không có trải qua nhà vệ sinh. A! A cái gì a? Nói rõ là ngươi nhìn thấy ta, làm bộ không nhìn thấy, chính mình đi trước. Ngươi cái này hỗn đản, thiệt thòi ta còn lo lắng như vậy ngươi. Ngươi lo lắng ta. Trần Ngộ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này vị cô mãi mãi vậy mà cũng sẽ lo lắng người. Có thể Cổ Huỳnh hít mũi một cái, khoe mắt hàm chứa giọt nước mắt nói ra. Ta thấy ngươi lâu như vậy không đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị hội trưởng cho rắc rắc đâu. Kết quả đi vào hỏi một chút. Ngươi ra hỏa này vậy mà sớm đã đi. Ngươi cái này người không có lương tâm. Hỗn đản. Vương bắt đản. Nói xong vừa nói, khoe mắt giọt nước mắt càng trong suốt. Trần Ngộ đời này không nhìn được nhất nữ hài tử khóc, lập tức có chút luống cuống tay chân. Chương 1195, lời đồn. Có chuyện nói rõ ràng, tại sao khóc nha? Trần Ngộ thăm dò an ủi. Nếu như vậy cũng là lời an ủi. Cổ Huỳnh nghe được câu này, khuôn mặt đỏ lên. Loạn, nói bậy. Ta mới không có khóc đâu. Ánh mắt kia bên cạnh nước là cái gì? Cái này. Đúng rồi, đây là hạt cắt vào con mắt. Cổ Huỳnh tìm một hồi lâu mới tìm được một cái so sánh tốt lý do, sau đó cấp tốc lấy tay xóa đi khỏe mắt nước đọng. Cái kia vụng về bộ dáng nhưng lại có mấy phần đáng yêu. Không xem qua con ngươi vẫn là hồng hồng, hoàn toàn không cách nào che giấu khóc qua sự thật. Trần Ngộ bỗng nhiên chơi tâm nổi lên, trêu đùa, nơi này chính là trong tiểu điếm, ở đâu ra hạt cắt nha? Trong tiểu điếm liền không có hạt cắt sao? Trừ phi ngươi từ dưới đất nhặt lên nhét vào trong ánh mắt rồi. Cổ Huỳnh mặt càng đỏ hơn, còn có mấy phần tức giận. Không phải hạt cát, chính là cà rốt. Được rồi. Ở đâu ra cà rốt ta? Ta mới vừa ăn hamburger. Hamburger nhốt cà rốt chuyện gì? Bên trong thêm cà rốt. Cổ Huỳnh dơ lên cũng không đáng kiêu ngạo lồng ngực, tựa hồ vì chính mình tìm tới một lý do tốt mà cảm thấy đắc ý. Trần Ngộ là ném cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi còn cần con mắt ăn cà rốt. Thiếu, ít lại nhải. Tóm lại ta không có ở khóc. Cổ Huỳnh gò má phồng đến giống bánh bao một dạng, giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Cái kia ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi còn dám nhắc tới cái này, ta liền xử lý ngươi. Mặc dù cái này uy hiếp đối với Trần Ngộ không hề có tác dụng, nhưng Trần Ngộ vẫn là rất thức thời nhảy vọt qua cái đề tài này. Tốt tốt tốt, coi như ngươi ăn cả rốt ta. Cái gì gọi là coi như? Ta liền ăn. Tốt tốt tốt, ngươi ăn cả rốt. Cái này còn tạm được. Cổ Huỳnh hài lòng gật đầu. Trần Ngộ thở dài, tiếp tục hỏi, sở dĩ? Ách! Sở dĩ cái gì? Cổ Huỳnh nghèo đầu lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trần Ngộ nói ra, ngươi sẽ không phải liền vì chút chuyện nhỏ này tới tìm ta a? Cái này, đây là việc nhỏ sao? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Cổ Huỳnh liều mạng phủ nhận lấy, sau đó nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi cái tên này, thế nhưng là đùa bỡn ta quá nhiều lần a. Cái gì đùa bỡn a? Đừng dùng như vậy mập mờ từ ngữ được hay không? A. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi tên biến thái này. Cổ Huỳnh vừa thẹn vừa giận, đối với Trần Ngộ tiến hành yếu hại công kích. Nhưng vô dụng. Trần Ngộ luôn luôn dễ dàng tránh thoát. Không bao lâu, Cổ Huỳnh hơi mệt chút, rốt cục đỉnh chỉ loại này không công, hai cánh tay chống đỡ đầu gối tại thở gấp, trắng non trên trán đều toát ra mồ hôi. Trái lại Trần Ngộ, điểm một cái dị dạng đều không có, còn một mặt không kiên nhẫn nói ra, ta nói à, về chúng ta lời đồn còn tại lưu truyền không phải sao? Ngươi quang minh chính đại hướng tới nơi này, không sợ lời đồn càng truyền càng lớn sao? Lời đồn? Cổ Huỳnh sửng sốt một chút. Đúng a, chúng ta tại khách sạn qua đêm lời đồn a. Cổ Huỳnh thân thể chấn động một cái. Trần Ngộ vẫn nhìn bốn phía, tiếp tục nói, nơi này chính là khách sạn nhà, hơn nữa hiện tại cũng trời tối. Ngươi ngay tại lúc này đuổi tới loại địa phương này đến, nếu như bị người khác thấy, chẳng phải là tọa thật cái kia lời đồn. Cái kia, cái kia. Cổ Huỳnh từ trong cổ họng gạt ra thanh âm đến. Âm điệu tương đương khủng bố. Cái kia lời đồn, thấy thế nào đều là ngươi sai a. Kèm theo giận dữ thanh âm, thế công lại triển khai. Nhưng cùng trước đó một dạng, hoàn toàn đánh không đến Trần Ngộ. Coi như thế công của nàng lăng lệ như sóng to gió lớn, Trần Ngộ cũng giống một đầu như du ngư ghé qua trong đó, không có chút nào ảnh hưởng. Cổ Huỳnh nhịn không được, cắn răng một cái, thể nội khí thế phun trào. Trần Ngộ giật nảy mình. Dựa vào. Ngươi muốn làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là muốn giết chết ngươi cái này lời đồn truyền bá người. Vừa nói, cương khí ở lòng bàn tay ngưng tụ. Đồ đần a ngươi. Trần Ngộ mắng một câu, thân hình từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới trước mặt của nàng, một cái tay đặt tại trên vai của nàng. Cổ Huỳnh chỉ cảm thấy một cỗ dồi dào áp lực hiện lên, chính mình nhắc tới cương khí bị mạnh mẽ ép trở về. Nàng rất là không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp nào. Chỉ có bán bộ tiên thiên tu vi nàng. Hoàn toàn không phải Trần Ngộ đối thủ a. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi nghĩ đem tuần thành võ vệ cho dẫn tới sao? Ừ. Dẫn tới liền dẫn tới, có gì phải sợ? Không hổ là cổ gia đại tiểu thư, hoàn toàn không đem tuần thành võ vệ để ở trong lòng. Bất quá. Đem tuần thành võ vệ dẫn tới về sau, ngươi giải thích thế nào bây giờ tình huống? Tình huống gì? Ngươi cùng ta, đêm hôm khuya khoát. Cô nam quả nữ, tại khách sạn phòng một người bên trong. Im miệng. Cổ Huỳnh mặt đỏ tới mang thai địa quát bảo ngưng lại Trần Ngộ miêu tả. Ngươi cái tên này, quả nhiên là một cái sắc lang. Sắc quỷ. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tóm lại, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cổ Huỳnh bây giờ gò má rất đỏ, phối hợp lên trên loại lời này, để cho người ta có loại mơ màng hết bài này đến bài khác xúc động. Trần Ngộ là rất vô tội nói ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Cái này lời đồn là ngươi truyền đi a? Không có. Trần Ngộ quyết đoán phủ nhận. Ừ. Cổ Huỳnh mím môi, nói ra, nếu như ngươi không giải quyết, ta liền đem chuyện này nói cho Thanh Ngư các nàng. A. Hắc hắc, hiện tại toàn bộ trong kinh đô thành phố người, không. Toàn bộ Trung Châu người đều biết cái này lời đồn. Nói cách khác, coi như tại trên mạng, cũng có thể nhẹ nhõm tra được a. Trần Ngộ mở to hai mắt. Dựa vào. Hắn quên chuyện này. Chỉ thấy cổ Huỳnh cười híp mắt nói ra, ta xem cái này lời đồn cũng làm cho Thanh Ngư bọn họ biết rõ tốt rồi. Dù sao có nhiều người như vậy làm chứng, còn tại trên mạng truyền ra, Thanh Ngư nhất định sẽ tin tưởng. Không muốn a. Lúc này đến phiên Trần Ngộ xót ruột. Nếu quả thật bị Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả các nàng hiểu lầm, phiền phức nhưng lớn lắm. Cổ Huỳnh Dương Dương đắc ý hất cằm lên. Cho nên nói, mau đem cái này lời đồn giải quyết. Nếu không. Hắc hắc, ta thế nhưng là có Thanh Ngư số di động của các nàng mà u. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta hết sức. Không phải hết sức. Là nhất định phải giải quyết. Cổ Huỳnh hạ tử mệnh lệnh. Lúc này nàng cảm giác có chút khát nước, dù sao vừa rồi vận động đến kịch liệt như vậy, còn gọi đến lớn tiếng như vậy, dẫn đến miệng đắng lưỡi khô cũng rất bình thường. Loại này rượu mắc tiền cửa hàng trong phòng đều phân phối có cỡ nhỏ tủ lạnh, bên trong có đủ loại đồ uống. Cổ Huỳnh cũng không khách khí, mở tủ lạnh ra, cầm một bình sữa chua. Trần Ngộ tức giận nói ra, lại nói ngươi tự đứng ra phủ nhận không được sao. Cổ Huỳnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vừa nói một bên mở ra cái nắp. Đây là ngươi làm ra sự tình, dựa vào cái gì để cho cô nãi nãi giúp ngươi giải quyết? Vừa nói, lộc cộc địa hướng đổ vô miệng lấy sữa chua. Trần Ngộ thở dài. Ta là ngươi mang tới a. Ngươi đến phụ trách giúp ta chùi đít nha. Chương 1196, kỳ quái khách tới thăm. Phúc! Chẳng biết tại sao, cổ hình đối với Trần Ngộ câu nói này phản ứng rất lớn. Trong miệng chính uống vào sữa chua đây, trực tiếp liền phun. Sau đó khụ khụ khụ địa hò khan không ngừng. Ho đến nước mắt tràn ra. Đông vải màu trắng rộng rãi áo phông cũng dính vào không ít sữa chua dấu vết. Ngươi, ngươi cái tên này. Nàng thật vất vả thở ra hơi, vừa thẹn vừa giận địa trừng mắt Trần Ngộ. Thế nào? Trần Ngộ cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Mình nói sai. Không có nha. Nhưng cái này vị cô mãi mãi mặt làm sao đỏ đến giống cái mông con khỉ một dạng A. Cổ huynh chỉ Trần Ngộ. Ngươi lại nói cái gì lời nói thô tục đâu? Lời nói thô tục? Cái gì lời nói thô tục? Ta chỉ là nhường ngươi hỗ trợ xoa cái mông một chút mà thôi. Như thế mà còn không gọi là lời nói thô tục sao? Ngươi tên biến thái này. Sát lang. Sát quỷ. Ngươi dứt khoát đi chết được rồi. Trần Ngộ bó tay rồi. Ngươi một cái chết biến thái. Cổ huynh còn tại mắng. Trần Ngộ mở miệng. Ta nói a, không cần nói, liền xem như đánh chết ta, cũng sẽ không cho ngươi chùi đít. Ngươi một cái chết biến thái. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? A, ta nói chùi đít, là chỉ giải quyết lời đồn sự tình. Ách, cổ huynh sửng sốt. Quả nhiên, nữ nhân này quả nhiên hiểu lầm. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Ngươi cái tên này sẽ không phải thật sự cho rằng ta muốn cởi quần xuống nhường ngươi xoa nơi đó à. Cổ huynh gương mặt của phạch một cái hồng thấu. Từ cần cổ đỏ đến sau thai can. Trần Ngộ bưng bít lấy cái hót, 10 điểm im lặng. Ngươi cái tên này năng lực phân tích có quá kém. Thiếu, ít lại nhải. Còn không phải là bởi vì ngươi như vậy mập mờ từ ngữ, sắc lang, biến thái. Và... liên tưởng đến phương diện kia ngươi mới là biến thái tốt ta. Ít lại nhải. Đi chết. Cổ huynh thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem trong tay sữa chua cái bình hung hăng đập tới. Trần Ngộ vô ý thức đưa tay chặn lại. 3. Cái bình bay trở về. Sau đó. Hoa lạp lạp lạp. Không uống hoàn sữa chua vẩy đi ra. Cổ huynh nằm ở trong, lập tức bị vẩy cả người. Không khí an tĩnh. Cổ huynh biểu lộ cứng ngắc đánh giá bản thân. Tóc của mình, khuôn mặt, cổ, nửa người trên quần áo đều lây dính sền sệt tính màu trắng sữa chua. Có một loại chua chua ngọt ngọt vị đạo tràn ngập trong không khí. Cảnh tượng như thế này, làm cho người nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Yên lặng ngắn ngủi qua đi. Cổ huynh thân thể run rẩy lên. Ngươi, uy uy uy, cái này không liên quan chuyện ta. Là ngươi trước tập kích ta. Trần Ngộ ý đổ giảng đạo lý. Nhưng đạo lý loại vật này, đối với một cái nổi giận bên trong nữ nhân mà nói là không có ích lợi gì. Đi chết. Kèm theo tức giận tiếng giống, cổ huynh cắn răng nghiến lợi đánh tới. Giống như muốn đem Trần Ngộ tươi sống cắn chết. Nhưng mà, Trần Ngộ giống một con lươn giống như trượt chuồn mất linh hoạt. Vô luận cổ huynh cố gắng thế nào, đều không đụng tới Trần Ngộ một cọng tóc gáy. Đáng giận a! Cổ huynh bi phẫn hô to, lại không thể làm gì. Nàng cùng Trần Ngộ sự chênh lệch vốn là khổng lồ như vậy. Sau mười mấy phút, cổ huynh rốt cục từ bỏ. Bởi vì vận động quá kịch liệt duyên cớ, da không ít đổ mồ hôi. Mồ hôi cùng sữa chua hỗn hợp lại cùng nhau. Sền sệt, rất khó chịu. Hơn nữa mùi cũng biến thành cổ quái. A ô, luôn luôn yêu thích sạch sẽ, thậm chí có chút ít sạch sẽ cổ huynh nhịn không được, phát ra kêu rên. Quả nhiên, mỗi lần cùng ngươi cái tên này cùng một chỗ chuẩn không chuyện tốt. Cổ huynh đem xui xẻo nguyên nhân toàn bộ quy tội đến Trần Ngộ trên đầu. Trần Ngộ liếc mắt. Cũng vậy, ta đụng phải ngươi cũng không có gì tốt vật khí. Đối phương ghét bỏ hắn. Hắn lại làm sao không chê đối phương. Cổ Huỳnh vô vô y phục của mình, sữa chua dính vào địa phương sền sệt, có chút buồn nôn. Tính. Chờ ta xử lý tốt sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong liền đi tới phòng 8. A. Trần Ngộ ý thức được cái gì, vội vàng hỏi. Ngươi muốn xử lý như thế nào? Nói nhảm, đương nhiên là tắm rửa, lại thuận tiện đem quần áo cho tẩy. Ở chỗ này. Nói nhảm. Cổ Huỳnh vứt cho hắn một cái liếc mắt. Trần Ngộ có chút đau đầu. Về nhà lại tẩy không được sao? Ngươi muốn cho ta đỉnh lấy một thân màu trắng vật sền sệt thể ra ngoài gặp người sao? Nghe nàng vừa nói như thế, có vẻ như thực sự là rất hỏng bét. Bất quá. Người sau khi tắm xong, cũng không phải là muốn trực tiếp ở chỗ này qua đêm a. A. Ngươi một cái sắc lang chết tiệt suy nghĩ cái gì a? Bởi vì quần áo tẩy về sau, rất khó làm nha. Ngươi là đồ đần sao? Loại rượu này cửa hàng bình thường đều sẽ có máy sấy khô a. Có đúng không? Nói nhảm. Hô. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, vô vô lồng ngực của mình. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở lại nơi này đâu. Nghĩ hay quá nhỉ. Cô mãi mãi liền là chết, cũng không nguyện ý cùng ngươi lại trong tiểu điếm qua đêm. Cổ Huỳnh giận đùng đùng làm ra như vậy tuyên ngôn. Mặc dù là chuyện đương nhiên tình, nhưng nghe đứng lên thật bị thương tự tôn a. Trần Ngộ thở dài. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tẩy, tẩy xong đi nhanh lên người. Hừ. Cổ Huỳnh mặt đen lên tiến nhập phòng 8, bang đương một tiếng đóng cửa lại. Qua 2 giây. Cách. Cửa phòng tắm lại mở ra. Cổ Huỳnh thò đầu ra đến, hung tợn cảnh cáo nói. Nếu như ngươi dám nhìn lén mà nói, ta liền móc xuống con mắt của ngươi. Yên tâm đi, ta đối với ngươi cái kia thẳng tắp hình dáng người không có hứng thú. Ngươi mới là thẳng tắp hình dáng người đây, đi chết. Cửa phòng tắm lại nặng nặng đóng lại. Sau đó có tất tất xuất xuất thanh âm vang lên. Hẳn là nàng đang thoát quần áo. Ngay sau đó là vòi hoa sen phun ra nước chảy tiếng xào xạc. Trần Ngộ trong đầu tưởng tượng một lần Cổ Huỳnh tắm cảnh tượng. Vài giây sau, lập tức đem loại này tưởng tượng cho bóc tát. So với Cổ Huỳnh tắm rửa, hắn đối với ngày mai muốn đi trước Trung Châu Võ Đạo Học Viện cảm thấy hứng thú hơn đâu. Trần Ngộ rót chén nước, trong phòng trên ghế ngồi xuống. Không ngồi bao lâu. Đông đông đông. Cửa phòng lại bị gõ. Trần Ngộ đứng dậy đi mở cửa. Nguyên lai tưởng rằng là ở tại cách vách Nguyễn Vũ. Ai biết xuất hiện ở trước mắt đúng là một người đàn ông tuổi trung niên. Đại khái hơn 40 tuổi A, ăn mặc trung niên nhân phong cách màu trắng tay áo dài cùng hắc sắc vận động quần dài. Tướng mạo không có quá chỗ đặc biệt, nhưng khí chất trên người lại rõ ràng không tầm thường. Cho người cảm giác giống như là một cây đao vỏ, kiếm, đao. Giản dị, tự nhiên. Lại có một loại có thể đem phong mang thu nạp trong đó bao dung cảm giác. Trần Ngộ nhíu mày, ngữ khí không quá khách khí hỏi, ngươi là người nào? Trung niên nam nhân không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi chính là Trần Ngộ. Đúng, là ta. Cửu ngưỡng đại danh A. Muốn đánh nhau phải không? A. Vì sao nói như vậy? Như thế tính chất nhảy nhót phát biểu để cho trung niên nam tử lập tức giật mình. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, ngay tại lúc này tìm tới cửa, trừ bỏ gây chuyện cũng không có cái khác mục đích rồi à. Là Chu gia vẫn là gia tộc khác người. Được rồi, bất kể là ai cũng không đáng kể, dù sao cũng là đánh. Chương 1197, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trần Ngộ lời nói này, rõ ràng là không đem trung niên nam tử để vào mắt. Trung niên nam tử cũng không tức giận, chỉ là yên lặng cười một tiếng, sau đó hỏi, ngươi thật muốn cùng ta đánh. Trần Ngộ không kiên nhẫn nói ra, ngươi tới này mục đích không phải là vì cái này sao? Nam tử trung niên khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Không biết, cũng không muốn biết. Vậy ngươi lại có biết hay không ta là cái gì tu vi? Nam tử trung niên ánh mắt trở nên nghiền ngẫm, mang tới một tia trêu tức. Trần Ngộ nhìn hắn một cái, tức giận nói ra, không phải liền là Hôn Nguyên Quy Hư sao? Ngươi trẻ tuổi A, không biết người khác tình huống thật liền dám tùy tiện. Chớ đã, ngươi mới vừa nói cái gì? Trung niên nam tử nói đến một nửa, đột nhiên ngơ ngẩn. Không phải liền là hôn nguyên quy hư sao? Trần Ngộ lặp lại một lần. Trung niên nam tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi vậy mà xem thấu ta tu vi thật sự. Hắn thực sự rất kinh ngạc. Bởi vì hắn dùng ra truyền liễm khí pháp thu liễm bản thân khí tức, coi như cùng cấp bậc võ giả cũng khó có thể xem thấu hắn hư thực mới đúng. Trước mắt người thanh niên này lại có thể chuẩn xác khám phá tu vi thật sự của hắn, thật sự là làm cho người không hiểu. Hơn nữa, trung niên nam tử nhíu lông mày. Ngươi biết ta là hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, còn muốn đánh với ta. Ha ha, nếu như ngươi không có hôn nguyên quy hư tu vi, ta còn lười động thủ đây. Nói thế nào? Dựa vào. Ngươi có phiền hay không a? Muốn đánh liền cùng ta tới, cái đó nói nhảm nhiều như vậy. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, nghĩ thầm ra hỏa này làm sao như vậy dài dòng a? Trung niên nam tử là tiếp tục dò hỏi, đi nơi nào? Nói nhảm, đương nhiên là tìm một cái rộng lớn điểm một cái lại vắng vẻ một điểm địa phương a, chí ít không nên để cho tuần thành võ vệ nhanh như vậy đi tới, như thế ta hội cảm giác rất vô vị. Đi thôi. Trần Ngộ đi ra cửa phòng, chuẩn bị đóng cửa lại. Các loại. Trung niên nam tử đột nhiên ngăn cản hắn. Trần Ngộ nhíu mày, tràn đầy không vui. Chờ cái gì? Kỳ thật ta cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau. A, vậy là ngươi tới làm chi? Trung niên nam tử nói ra, ta chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Trần Ngộ trầm mặc chốc lát, đống nhiên nói ra. Ngươi đầu óc có bệnh. Ân. Nam tử trung niên thân phận không tầm thường, hẳn là chưa từng nghe qua không lễ phép như vậy ân cần thăm hỏi, sở dĩ cả người đều ngẩn ra. Trần Ngộ một mặt không vui nói ra, ta cũng không phải mỹ nữ, ngươi một cái đại lao ra đến xem ta làm gì. Nam tử trung niên khỏe miệng có chút run rẩy, nói ra, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút lời đồn là thật là giả. Lời đồn? Cái gì lời đồn? Ngươi và tiểu huynh sự kiện kia. Trần Ngộ không chú ý tới đối phương xưng hô, không kiên nhẫn liếc mắt. Cái này liên quan gì đến ngươi? Tóm lại, muốn đánh nhau liền đánh, không đánh nhau liền đi. Trung niên nam tử có chút mất hứng. Liền không thể ngồi xuống đến nói một chút sao. Ta với ngươi lại không biết, có chuyện gì đáng nói. Ta chỉ muốn biết lời đồn là thật là giả. Nam tử trung niên ngữ khí biến đến cường ngạnh. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, là giả, dạng này được chưa? Thật sự, Trân Châu đều không như vậy thực. Tốt rồi, ngươi cút nhanh lên A. Trần Ngộ kiên nhẫn đã bị hao hết sạch, liền muốn đóng cửa phòng. Có thể lúc này, khen soạn, cửa phòng tắm mở ra. Cổ Huỳnh ăn mặc đông vải màu trắng áo choàng tắm đi ra. Cổ áo bưng bít đến rất kín, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy tinh xảo cám rỗ xương quai xanh. Còn có hai đầu bại lộ tại áo choàng tắm phía ngoài trắng non đùi, chân mềm giống như dương chi noãn ngọc đồng dạng, phía trên còn dính nhuộm trong suốt giọt nước. Trong tay nàng còn cầm bị sữa chua làm bẩn quần áo, hẳn là chuẩn bị đưa cho khách sạn phục vụ viên đi thanh tẩy cũng hong khô. Dưới tình huống như vậy, trung niên nam tử cùng cổ Huỳnh chạm mặt. Trung niên nam tử nhìn thấy cổ Huỳnh trong nháy mắt, như bị sét đánh, ngốc đứng ở tại chỗ, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Nhỏ, tiểu Huỳnh. A, là Lao Ba Nha, chào buổi tối. Khá lắm cái bữa. Khoan chờ một chút, Lao Ba ngươi làm sao ở nơi này a? Cổ Huỳnh dọa đến cả người đều nhảy dựng lên, trong miệng còn nói xong dọa người hơn mà nói. Trần Ngộ cũng trực tiếp giật mình. Lão! Lão Ba! Tên trước mắt này! Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến. Hắn trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn. Mẹ a, nam tử trung niên này dĩ nhiên là cổ Huỳnh phụ thân. Hắn vậy mà đã tìm tới cửa, hơn nữa còn là ngay tại lúc này đã tìm tới cửa. Trần Ngộ quay đầu nhìn cổ Huỳnh một chút, trong miệng không khỏi phát ra rên rỉ. Mẹ à, cổ Huỳnh còn ăn mặc áo choàng tắm đây, lần này không phải nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch. Quả nhiên, Trung niên nam tử há to mồm, ngây ngốc nhìn xem cổ Huỳnh áo choàng tắm cách ăn mặc. Ngươi! Ngươi! Đầu lươi tựa hồ đã kết, nói không ra lời. Một cái hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả trở nên thất thố như vậy, có thể thấy được hắn thừa nhận trùng kích đến cỡ nào to lớn. A a a a a a a. Cổ Huỳnh cũng rốt cục kịp phản ứng, kêu to chạy đến trung niên nam tử trước mặt. Lão ba ngươi nghe ta giải thích, hiện tại chính phát sinh một cái to lớn hiểu lầm, 10 điểm to lớn hiểu lầm. Ta theo gia hỏa này không có gì. Cổ Huỳnh liều mạng giải thích. Trung niên nam tử khỏe miệng co giật nói, ở tại cùng một cái phòng khách sạn. Không phải a a a a a a. Ta chỉ là tới tìm hắn mà thôi. Buổi tối, đến một người nam gian phòng tìm hắn. A a a. Lão ba ngươi không nên nói bậy a. Ta chỉ là. Cổ Huỳnh gấp đến độ nhanh khóc lên, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Trung niên nam tử bưng bít lấy cái chán, dùng 10 điểm khổ cực ngữ khí nói ra, còn trong phòng tắm rửa. Lão bà a a a. Sau khi tắm ăn mặc áo choàng tắm liền đi ra. Lão bà ngươi trước nghe ta nói. Hơn nữa, trung niên nam tử cúi đầu xem xét. Ánh mắt tập trung ở cổ Huỳnh trong tay bẩn trên quần áo. Cổ Huỳnh quần áo là thế nào bẩn? Bị sữa chua làm bẩn. Sữa chua là màu gì? Cái gì hình thái? Màu trắng sữa sền sệt hình thái. Trường hợp như vậy, tình huống như vậy, nghĩ không cho người hiểu lầm cũng khó khăn a. Huống chi, trung niên nam tử vẫn là một cái có nữ nhi người từng trải. Hắn bưng bít lấy cái chán, giống gặp to lớn trùng kích một dạng, lùi lại mấy bước, tựa vào hành lang trên vách tường. Lão ba a, ngươi làm sao lộ ra một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng của ta a? Ta và gia hỏa này thực không có gì. Cổ Huỳnh cũng chạy ra khỏi ngoài hành lang mặt, liều mạng giải thích. Nhưng thanh âm quá lớn, huyên náo cả tầng lầu đều nghe. Những căn phòng khác khách nhân nhao nhao phát ra bất mãn phàn nàn âm thanh, sau đó đi tới chất vấn. Cổ Huỳnh tại trong kinh đô trong thành phố thế nhưng là danh nhân, những khách nhân này bên trong có người lập tức liền nhận ra cổ Huỳnh. A dựa vào. Đây không phải là cổ đại tiểu thư sao? An mặc áo choàng tắm. Bên cạnh nàng cái kia hai nam nhân là ai? Hoa hoa hoa hoa hoa. Đây không phải là cổ gia gia chủ sao? Cổ đại tiểu thư phụ thân. Cái kia bên cạnh còn có một cái đâu? Không phải là truyền thuyết bạn trai a? Hoa hoa hoa hoa hoa. Lần này kích thích. Chương 1198, giải thích vô dụng. Chung quanh ánh mắt nhao nhao bàn tới. Dày đặc lại nóng rực. Chính sử trong lúc hỗn loạn ba người lập tức trở thành tiêu điểm. Còn có các loại các dạng tiếng nghị luận truyền đến. Không ổn a. Sự tình không ổn a. Tiếp tục như vậy mà nói, lời đồn sẽ bị ngồi vững. Cho dù trầm ổn như Trần Ngộ, lúc này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tóm lại, tiến đến rồi nói sau. Hắn hướng cái kia đối với trong hỗn loạn cha con chào hỏi. Trung niên nam tử cùng cổ Huỳnh cũng ý thức được không tốt, không chút do dự liền tiến vào bên trong gian phòng mặt. Bành! Trần Ngộ trọng trọng đóng cửa lại. Sau đó bước chân đặt mạnh. Lấy hắn làm trung tâm, có quỷ dị đường vân lan tràn ra. Huỳnh quang lập lòe, lập tức bao trùm cả phòng. Đây là một trận pháp đơn giản. Có thể ngăn cách ngoại giới cảm giác, đồng thời phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Loại này trong lúc giơ tay nhấc chân tự thành trận pháp tạo nghệ, 10 điểm dọa người. Nếu như là bình thường lúc, trung niên nam tử đã sớm trợn mắt hốt mồm. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không tâm tình, cũng không nhàn rỗi quan tâm cái này. Phòng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập khẩn trương bất an không khí. Cuối cùng, trung niên nam tử thở dài, nhìn về phía Trần Ngộ. Trước tự giới thiệu mình một chút ta là Cổ Thế Đạo, tiểu hình phụ thân. Ngạch! Ngươi tốt, ta là Trần Ngộ. Cho nên nói, ngươi và tiểu hình thật là loại quan hệ đó. Giới thiệu sơ lược qua đi, cái này vị cổ gia gia chủ đại nhân liền trực tiếp tiến nhập chính đề. Trần Ngộ còn chưa kịp nói chuyện đâu. Cổ Huỳnh liền nhảy dựng lên. Lão bà a a a. Ta nói hơn 1,800 lần, ta theo hắn quan hệ trong đó không giống là như ngươi nghĩ. Đó là loại nào? Cổ Thế Đào hỏi lại. Ách! Là! Cựu nhân! Đúng! Ta và hắn là cựu nhân. Nghĩ nửa ngày vậy mà nghĩ ra được một cái như vậy trả lời. Chân Nộ có chút im lặng. Cổ Thế Đào khỏe miệng cũng có chút rung động mấy cái. Vẻ mặt đó, rõ ràng là không tin nha. Cổ Huỳnh sốt ruột. Lão ba, đây là sự thực. Ta không có lừa ngươi. Vâng vâng vâng. Cổ Thế Đào chán nản gật gật đầu, sau đó thở một hơi thật dài. Kỳ thật ta biết. A, lão ba ngươi biết. Ân. Dù sao nữ nhi trưởng thành, giao bạn trai cũng rất bình thường. Nói xong câu đó, Cổ Thế Đào phảng phất già mấy phần. Đây là một vị phụ thân già đi. Ngươi căn bản cũng không biết a a a a a a a a. Cổ Huỳnh sụp đổ địa lớn gọi. Lão ba, ta là nói thật. Ân. Ân cái đầu a, ngươi căn bản cũng không tin. Cổ Huỳnh có loại xung động muốn khóc. Cổ Thế Đào lại lộ ra một bộ ôn nhu biểu lộ, thâm thiế nói ra, tiểu Huỳnh a, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lão ba là một cái phân rõ phải trái người, sẽ không tùy tiện nhúng tay chuyện của các ngươi. Ngươi trẻ tuổi nha, tôn trọng chính là tự do yêu đương. Ngừng. Cổ Huỳnh lần này là thật tức khóc, khỏe mắt nhiều hơn mấy phần trong suốt. Cổ Huỳnh vừa chỉ Trần Nộ cái mũi, một bên hướng phụ thân của mình kêu lên. Lão ba, ngươi cảm thấy ta sẽ thích được cái này lại keo kiệt vừa thô lỗ lại dã man rác rưởi cầm thú sắc lang sắc quỷ chết biến thái sao? Uy. Trần Nộ bất mãn kháng nghị. Nhưng Cổ Huỳnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi im miệng. Lão ba a. Cổ Huỳnh tiếp tục quay đầu đối với Cổ Thế Đào nói. Ta và hắn ở giữa thật không phải là loại quan hệ đó. Cổ Thế Đào nhíu mày. Tất nhiên không phải loại quan hệ đó. Ngươi vì sao lại đi tới khách sạn của hắn bên trong gian phòng? Cái này. Ta chỉ là tới tìm hắn mà thôi. Cổ Huỳnh gò má có hơi hồng. Tới tìm hắn, vì sao đột nhiên trong phòng của hắn mặt tắm rửa? Y phục của ta làm bẩn. Quần áo làm sao bẩn? Cũng là lỗi của hắn. Cổ Huỳnh quyết đoán đem trách nhiệm đẩy lên Chân Ngộ trên đầu. Cổ Thế Đào nhìn thoáng qua quần áo bẩn bên trên trắng đặc dấu vết, thở dài. Đích thật là lỗi của hắn. Lão ba ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Được rồi được rồi. Cổ Thế Đào lắc đầu, đưa tay đi vuốt vuốt Cổ Huỳnh đầu. Tiểu Huỳnh A, lão ba là một cái người thông tình đạt lý. Bất quá người trẻ tuổi A, cần tiết chế. Ngươi vẫn không hiểu a a a a a a a. Không, ta minh bạch, lão ba hiểu. Không, ngươi hoàn toàn không minh bạch. Cùng là, giữa những người tuổi trẻ sự tình, lão ba xác thực không thể hoàn toàn minh bạch. Nhưng là ngươi yên tâm, lão ba ủng hộ ngươi. Cổ Thế Đào thầm thì nói xong. A ô. Cổ Huỳnh trong miệng phát ra rên rỉ. Lần này thực sự là cái mông ném tới bùn đất trong đầm, không phải cứt cũng coi như cứt. Cổ Huỳnh bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Trần Ngộ, thỉnh cầu sự trợ giúp của hắn. Trần Ngộ liền khụ khụ hai tiếng, nói ra, cái này vị. Cổ Đại Thúc, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng còn chưa kịp giải thích đây, Cổ Thế Đào liền khoát khoát tay. Tốt rồi, ngươi không cần giải thích. Ta nói qua, ta là một cái người thông tình đạt lý. Ngươi thông tình đạt lý mà nói liền giải thích cho ta a. Không, ngươi không cần giải thích. Tất nhiên ván đã đóng thuyền, giải thích quá nhiều cũng vô dụng. Cái gì ván đã đóng thuyền a? Chính là sinh gạo nấu thành cơm. Đều nói là hiểu lầm rồi. Cơm này không quen. Được rồi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta lại không nói muốn phản đối các ngươi. Nói nhảm. Cũng là bởi vì ngươi không phản đối ta mới khẩn trương a. Ngay cả Trần Ngộ cũng có chút hỏng mất. Trước mắt cái này vị cổ đại gia chủ tư tưởng hoàn toàn đi vào đường rẽ a. Cổ Thế Đào thở dài, thấm thía nói ra, Trần Ngộ, ta điều tra qua chuyện của ngươi. Mặc dù là giang nam người bên kia, nhưng kinh nghiệm của ngươi lại làm cho trước mắt ta vừa mở. Nghe nói lão gia tử còn tự thân gặp qua ngươi, lão gia tử đối với ngươi cùng tiểu hình ở giữa kết giao không đưa ra dị nghị, nói rõ hắn cũng đồng ý, nhân phẩm của ngươi thiên tư tuyệt đối cũng tuyệt đối đúng quy cách. Đã như vậy, ta cũng không tốt nói cái gì. Ta thực sự không cùng gia hỏa này kết giao a. Trần Ngộ ý đồ giải thích. Có thể Cổ Thế Đào tựa hồ hoàn toàn nghe không vào. Chỉ thấy hắn lời nói thanh âm xoay một cái. Nhưng là, ta đây nhốt qua, cổ gia bên trong vẫn còn có cửa ải khó khăn nhất. Xin nhờ. Ta căn bản liền không có nghĩ tới, ngươi và cổ huynh ở giữa là trong sạch. Cái kia chính là tiểu huynh mẫu thân. Nàng là một cái cường thế người, hơn nữa nàng một mực vì tiểu huynh thu xếp đối tượng, mà cái kia đối tượng chính là họ Mục. Ui ui ui, ngươi nhưng lại nghe ta nói nha. Nói thật, ta cũng không thích cái họ kia Mục gia hỏa. Mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng làm người quá mức thâm trầm, cho ta cảm giác giống như là một con rắn độc. Nhưng ngươi không giống nhau, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, ta vẫn là có thể cảm nhận được ngươi thẳng thắn. Trần Ngộ liền cái tâm tình cũng không có. Tóm lại, Cổ Thế Đào đi tới, vỗ vỗ Trần Ngộ bả vai. Ngươi nghĩ vào cổ ra cửa, nhất định phải qua tiểu hình mẫu thân một cửa ải kia. Cửa này, cho dù là ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sở dĩ, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Ta đều nói. Ta theo nàng không phải loại quan hệ đó. Trần Ngộ cũng muốn hỏng mất. Nói chuyện cẩn thận, làm sao không nghe đâu. Chương 1199, hiểu lầm cắm dễ. Cổ Thế Đào đã nhận định Trần Ngộ cùng cổ huynh quan hệ trong đó. Vô luận hai người giải thích thế nào, hắn đều nghe không vào. Đoán chừng hắn cho rằng đó là người trẻ tuổi thẹn thùng mà thôi. Ai? Chỉ thấy hắn thở thật dài một cái. Được rồi, ta phải đi. Cổ Thế Đào đống nhiên chuẩn bị rời đi. Cổ huynh trợn tròn mắt. Lão ba, ngươi cứ đi như thế. Bằng không đâu. Lưu lại làm bóng đèn sao. Ai, con gái lớn không dùng được a. Cổ Thế Đào thở dài. Lão ba, ta nói quá nhiều lần, ta và Trần Ngộ ở giữa căn bản không phải loại quan hệ đó. Được rồi, yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi mẹ. Đây không phải nói cho không nói cho vấn đề a a a a a a a. Cổ huynh ôm đầu sụp đổ địa gào lên. Cổ Thế Đào lại phối hợp nói xong. Bất quá các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, chuyện này lừa không được quá lâu. Hơn nữa mẹ ngươi cùng ta không giống nhau, nàng cũng không phải một cái người thông tình đạt lý. Trần Ngộ muốn đạt được nàng tán thành, vô cùng khó khăn. Trần Ngộ rất muốn giải thích. Nhưng nghĩ, vẫn bỏ qua. Dù sao đối phương cũng nghe không lọt, cũng không cần phải lãng phí nước bọt. Cổ huynh cũng giống dùng hết tất cả khí lực một dạng, chọc lóc đầu. Cứ như vậy, ta đi thôi. Cổ huynh khoát khoát tay, mở cửa đi thôi. Ba đông. Cửa phòng khép kín. Cổ huynh trợn mắt hốt mồm. Trần Ngộ ngơ ngác nhìn qua cửa phòng, cũng nói không ra lời. Thật lâu. Đáng giận a. Cổ huynh trợn quát to một tiếng, còn đá Trần Ngộ một cước. Trần Ngộ không có giống trước đó như thế né tránh. Gắng gượng đã nhận lấy. Có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này rất không bình tĩnh. Cổ huynh đỏ mặt kêu lên, cha ta đều đi thôi, ngươi còn nhìn chằm chằm cửa ra vào nhìn cái gì? Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía nàng. Ta đang suy nghĩ, cha ngươi thực sự là một cái quái thai. Ở dưới loại tình huống này, vậy mà trực tiếp đi. Theo lý mà nói, không phải là hành hung nữ nhi bạn trai một trận sao? Dầu gì, cũng cần phải đem nữ nhi cùng một chỗ mang về a. Đem nữ nhi lưu lại là có ý gì? Ngầm đồng ý loại quan hệ đó sao? Trần Ngộ im lặng cực. Cổ huynh lại hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới là quái thai đâu. Cả nhà ngươi cũng là quái thai. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta giải thích lâu như vậy, hắn vậy mà một câu đều không nghe lọt tai. A ô. Cha ta chính là như vậy à, việc đã quyết định tình bình thường sẽ không cải biến ý tưởng. Ô ô ô, lần này nên làm cái gì nha? Cha ta triệt để hiểu lầm. Cổ Huỳnh khỏe mắt ngấn lệ đang lóe lên. Lúc đầu nghĩ giải quyết hiểu lầm đấy, ai biết ngộ càng ngày sẽ càng sâu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Cổ Huỳnh gương mặt của nhữ thành mướp đáng bộ dáng. Trần Ngộ cũng cảm giác đau đầu muốn chết. Lúc này, cổ Huỳnh vừa hung ác đá Trần Ngộ một cước. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Ngộ một bộ da vẻ vô tội. Nếu không phải là ngươi tùy tiện truyền bá loại kia lời đồn, về phần trở thành cục diện bây giờ sao? Ai bảo ngươi thấy chết không cứu, hại ta bị bắt nhập canh gác chỗ. Ta không quản, dù sao đều tại ngươi. Còn có vừa rồi, nếu không phải là ngươi đem sữa chua lấy tới trên người của ta, ta cũng sẽ không đi tắm rửa, càng sẽ không bị lao ba hiểu lầm đến thảm như vậy. Uy, giảng điểm đạo lý có được hay không? Rõ ràng là ngươi trước dùng sữa chua đập ta. Ta không quản. Tóm lại đều là ngươi sai, ngươi phải chịu trách nhiệm. Quả nhiên không có cách nào cùng đang tức giận nữ nhân giảng đạo lý a. Trần Ngộ thở dài. Tóm lại, trước giải quyết người nhà ngươi a. Ân. Cổ Huỳnh gật đầu. Trần Ngộ hỏi, ngươi có biện pháp nào? Cổ Huỳnh vẻ mặt đau khổ, không có cách nào. Bọn họ thế nhưng là người nhà của ngươi ấy, ngươi không có cách nào. Nếu như có biện pháp cũng không cần phiền não như vậy, ngươi vừa rồi không phải cũng nhìn thấy không? Cha ta căn bản không tin tưởng lời nói của ta a. Thiết, nhất định là ngươi bình thường lúc nói láo nhiều lắm. Trần Ngộ ném cho nàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Cổ Huỳnh quyết bắt đầu miệng. Ta làm gì có? Ai, hôm nào ta đi cùng cổ lao đầu nói đi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đem hy vọng ký thác vào cổ tông danh trên người ông già. Cổ Thế Đào có thể không nghe cổ Huỳnh loại bọn tiểu bối này nói chuyện, nhưng tổng không đến mức không nhìn cổ tông danh lão nhân a. Còn có. Trần Ngộ nghiêm túc đối với cổ Huỳnh nói. Người đi nhanh lên người. A. Mau đem quần áo giặt xong, hong khô, sau đó rời đi. Cổ Huỳnh ánh mắt trở nên có chút ưu hoán. Ngươi như vậy vội vã đem ta đuổi đi, có phải hay không muốn cùng cách vách mỹ nữ làm một chút ngượng ngùng sự tình a? Mới không có đấy, ngươi không nên nói bậy. Trần Ngộ đương nhiên lớn tiếng phủ nhận. Nếu như gia hỏa này đem những này sự tình thêm dầu thêm mỡ nói cho Thanh Ngư nghe, vậy hắn sau khi trở về thế nhưng là phải xui xẻo. Cổ Huỳnh bĩu môi. Tất nhiên không có, ngươi gấp như vậy đuổi ta đi làm gì? Nói nhảm a. Cha ngươi gặp được chúng ta tại cùng trong một cái phòng mặt, nếu như ngươi còn đợi đến quá nửa đêm mà nói, hắn sẽ ra sao? Cô nam quả nữ, chung sống một phòng. Hơn nữa còn là phòng khách sạn. Sẽ ra sao, không cần nói cũng biết. Cổ Huỳnh cũng coi như đại nhân, lập tức minh bạch ý tứ trong đó. Thế là gò má bá trướng thành đỏ bừng, hướng Trần Ngộ xì mắng. Lưu manh. Trần Ngộ đã lười nhác trả miếng. Hắn chỉ muốn cổ Huỳnh nhanh lên rời đi. Nếu không không biết còn có bao nhiêu phiền phức tới cửa đâu. Cổ Huỳnh lạnh lùng hư một tiếng, dùng trong phòng điện thoại gọi cho trước tiểu điếm đài. Rất nhanh, phục vụ viên tới cửa cầm đi cổ Huỳnh quần áo bẩn. Đương nhiên, chỉ là áo ngoài cùng quần, cũng không bao gồm nội y hay đồ lót. Cổ Huỳnh còn cố ý dặn dò một câu. Tắm xong nhanh lên hong khô. Tốt khách nhân, chỉ cần nửa giờ. Phục vụ viên cầm quần áo bẩn đi thôi. Cổ Huỳnh ăn mặc cái kia thân khá là cám dỗ đông vải màu trắng áo choàng tắm ngồi ở mềm nhũn trên giường, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trần Ngộ ngồi trên ghế, rất im lặng. Làm gì dùng loại này nhìn mấy thứ bẩn thỉu ánh mắt nhìn ta. Ngươi vốn chính là mấy thứ bẩn thỉu. Chẳng lẽ không phải? Ta lười nhác cùng ngươi nhau nhau. Hừ. Cổ Huỳnh quyết quyết bờ môi, một mặt mất hứng quay đầu sang chỗ khác. Trong phòng lâm vào trầm mặc. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Qua sau mười mấy phút, vẫn là Trần Ngộ thở dài một tiếng, phá vỡ yên tĩnh. Uy, làm gì? Cổ Huỳnh giận dỗi tựa như, bất đắc dĩ đem ánh mắt liếc qua đến. Trần Ngộ nói ra, hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Cha ngươi vừa rồi nói. mẹ ngươi đang tại cho ngươi thu xếp đối tượng. Trần Ngộ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cổ Huỳnh lại phản ứng kịch liệt, hung tợn chừng tới. Ngươi nói cái gì? Ta chỉ là hỏi một lần, làm gì sinh khí nha? Cô nãi nãi mới không có tức giận đâu. Cái này còn kêu không không sinh khí. Cô nãi nãi nói không sinh khí chính là không sinh khí, ngươi quản được sao? Lại nói mẹ ta cho ta thu xếp đối tượng, liên quan gì đến ngươi? Cổ Huỳnh hỏa khí rất lớn, tựa như là Trần Ngộ hỏi không nên hỏi vấn đề. Nhưng Trần Ngộ không có ngừng miệng ý tứ, tiếp tục hỏi. Hắn vừa rồi nói, cho ngươi lo liệu cái kia đối tượng họ Mục đúng không? Chương 1200, đệ nhất thiên tài. Mục cái họ này, Trần Ngộ đã nghe qua rất nhiều lần. Lần đầu tiên là từ võ quản hội hội trưởng thiếp thân nữ thư ký trong miệng nghe nói. Lần thứ hai là từ tại canh gác chỗ gây chuyện đám kia gia tộc tử đệ môn trong miệng nghe nói. Lần thứ ba là từ cổ Huỳnh phụ thân trong miệng nghe nói. Vô luận cái nào, đều đối với cái họ kia Mục gia hỏa tôn sùng đến cực điểm. Hơn nữa từ võ quản hội hội trưởng thiếp thân nữ thư ký Lăng Tỷ trong miệng biết được, cái họ kia Mục gia hỏa rất đáng gờm, danh xưng Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Đồng thời, vị kia thấy qua vô số đại nhân vật nữ thư ký còn cho ra một cái đánh giá. Đệ nhất chi vị, khó mà dung chuyển. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không được. Kể từ đó, Trần Ngộ đối với tên kia sinh ra một tia hiếu kỳ. Nếu như là bình thường lúc, hắn sẽ không đi truy đến cùng. Nhưng bây giờ nhàm chán nha. Hắn thuận thế hỏi lên cửa. Cổ Huỳnh nghe được vấn đề của hắn về sau, thân thể rung động nhẹ nhẹ một lần. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hiếu kỳ. Vẹn vẹn bởi vì tò mò. Bằng không thì sao? Cổ Huỳnh trên mặt nổi lên một vòng màu hồng, nhưng rất nhanh liền tin tức, thay vào đó là một loại kinh ngạc biểu lộ. Nghe ngươi ý tứ, tựa hồ cũng không nhận ra cái họ kia Mục. Nói nhảm, nhận biết còn phải hỏi ngươi. Trần Ngộ tức giận nói ra. Cổ Huỳnh cổ liếu cổ gò má, nhưng cuối cùng không có phát tác. Hừ, ngươi cái tên này thực sự là cô lẩu quả văn. Ta một mực tại Giang Nam hoạt động, đương nhiên không biết các ngươi Trung Châu đại nhân vật. Cũng đối. Cho nên nói, gia hỏa kia đến cùng là hạ người gì? Trần Ngộ hỏi ra miệng, xem như là đuổi nhàm chán thời gian. Cổ Huỳnh hừ một tiếng. Đó là ngươi cả một đời đều khó mà nhìn theo gãy thiên chi kiêu tử. Lợi hại như vậy? Đương nhiên lợi hại. Cái họ kia Mục gia hỏa thế nhưng là danh xưng Trung Châu tỉnh. Không, nói đúng ra là cả Thần Châu đại địa bên trên lợi hại nhất thiên tài, càng bị hội trưởng đánh giá vì trăm năm khó gặp một lần tuyệt đại thiên kiêu. Nói ra tên kia thời điểm, cổ Huỳnh ngữ khí rất cổ quái. Giống cực kỳ hâm mộ, cũng không phải cực kỳ hâm mộ. Giống ghen ghét, cũng không phải ghen ghét. Giống oán hận, cũng không phải oán hận. Tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó rất phức tạp tình cảm. Trăm năm khó gặp một lần tuyệt đại thiên kiêu nha. Trần Ngộ lẩm bẩm, càng cảm thấy hứng thú hơn. Là như thế nào tuyệt đại pháp? Nói ra nghe một chút. Hừ, ta sợ ngươi sau khi nghe xong hội xấu hổ đến tự sát ta. Hừm, nếu như ta tự sát mà nói, ngươi không nên đốt pháo chúc mừng sao? Đâu chỉ đốt pháo, ta sẽ còn thả pháo hoa đâu. Sở dĩ ngươi nói mau, nhìn hắn có phải là thật hay không có để cho ta xấu hổ tự sát bản sự. Trần Ngộ thúc giục. Nói liền nói. Cổ Huỳnh hơi đoan chính một lần tư thế, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Cái họ kia Mục gia hỏa nha. Ừ. Dung mạo rất xoái. Ta cũng không kém nha. Ngươi. Cổ Huỳnh quăng tới một cái ánh mắt khinh bỉ. Ngươi kém xa. Uy. Trần Ngộ bất mãn kháng nghị. Cổ Huỳnh khỏe miệng có chút dương lên. Như ngươi loại này, nhiều nhất tính không xấu xí. Người ta đó là thật xoái. Thiết xoái có tác dụng gì? Xoái có thể làm cơm ăn sao? Trần Ngộ bĩu môi, rất không cao hứng. Cổ Huỳnh lại một mặt bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên có thể. Hơn nữa gia hỏa kia không chỉ có xoái, còn đặc biệt có bản sự. So với ta còn có bản sự. ngươi kém xa. Cổ Huỳnh không khách khí chút nào giẫm Trần Ngộ một cước. Cái này khiến Trần Ngộ có chút lòng tự trọng gặp khó. Tỷ như người ta 24 tuổi, đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong tu vi. Cổ Huỳnh trầm giọng nói xong. Trần Ngộ bĩu môi, hơi có vẻ khinh thường nói. Mới tiên thiên đỉnh phong. Ha ha, ngươi cái này mới dùng đến thực tinh rượu. Thiết, ta cũng là tiên thiên đỉnh phong nha, ta mới 20 đâu. Cổ Huỳnh khỏe miệng có chút có quắc mấy lần. Một lát sau, nàng thở dài một hơi. Mặc dù ngươi là vô lại sắc lang sắc quỷ thêm biến thái, nhưng không thể không nói, ngươi gia hỏa này vẫn là rất lợi hại. Đây là tại khen ta sao? Xem như thế đi. Hừm, so mắng còn khó nghe. Nhìn một chút ta còn có hơn 1000 cái mắng người từ không nói ra đây, đã đủ nể mặt ngươi. Cái kia ta còn muốn đa tạ ngươi rồi. Không khách khí. Trần Ngộ liếc mắt. Nhưng, Cổ Huỳnh tiếng nói xoay một cái, về tới chính đề. Biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi rất lợi hại, hắn so ngươi lợi hại hơn. Nói thế nào? Trên thực tế, tên kia tại 2 năm trước đã có thể tiến vào Hỗn Nguyên Quý Hư. Nhưng hắn vẫn không có đột phá, mà là lựa chọn tiếp tục dừng lại ở tiên thiên cảnh giới bên trong. Hi! Vì củng cố căn cơ. Trên thực tế, tên kia mỗi tiến vào một cái cảnh giới mới, đều có thể cấp tốc đến nên cảnh giới đỉnh phong, đồng thời có thể nhẹ nhõm đột phá. Bình cảnh loại hình đồ vật, với hắn mà nói phảng phất không tồn tại một dạng. Nhưng hắn mỗi một lần đều sẽ trú lưu một thời gian, các loại nên cảnh giới căn cơ hoàn toàn củng cố sau đó mới đột phá. Kể từ đó, hắn căn cơ hết sức vững chắc, cũng vô cùng thâm hậu. Cùng trong cảnh giới, hắn có thể xưng vô địch. Cổ Huỳnh chậm rãi nói xong. Mặc dù nàng đối với cái họ kia Mục Gia Hỏa rất không chào đón, nhưng y nguyên lộ ra kính nể biểu lộ. Trần Ngộ cũng cảm thán một câu. Nói như vậy, là một gia hỏa A. Đối với võ giả mà nói, nâng cao một bước dụ hoặc là hết sức to lớn. Thế nhưng gia hỏa vậy mà mỗi lần đều có thể nhịn xuống mới tinh cảnh giới dụ hoặc, không đi đánh vỡ, ngược lại ổn định lại tâm thần tinh tế mài giũa cảnh giới của mình căn cơ, thực sự là một chuyện vô cùng khó khăn. Có thể thấy được tên kia không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, ngay cả võ tâm cũng 10 điểm cứng cỏi. Hơn nữa, Cổ Huỳnh tiếng nói lại một chuyện. Trần Ngộ hỏi, thêm gì nữa? Tên kia mặc dù là tiên thiên cảnh giới, nhưng từng cùng Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả một trận chiến. Trận chiến kia, hắn thắng, hơn nữa thắng được 10 điểm nhẹ nhõm. Vượt cấp mà chiến. Trần Ngộ híp mắt lại. Cổ Huỳnh gật đầu một cái. Trần Ngộ biểu lộ hơi trở nên có chút ngưng trọng. Trước đó nói nhiều như vậy, còn không bằng những lời này đến rung động. Bởi vì mỗi cái võ đạo đại cảnh giới sự chênh lệch đều hết sức to lớn, giống như lệch trời, khó mà vượt qua. Có thể vượt cấp mà chiến giả, đều là ngút trời kỳ tài. Cho dù phóng nhãn vũ trụ, cũng có thể đưa thân với thiên mới chi rừng. Trên thực tế, Trần Ngộ trùng sinh đến nay, tràn trọc mấy cái tỉnh, cũng coi là đã trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, cùng vô số võ giả giao thủ qua. Nhưng những cái kia võ giả bên trong, từ không một người có thể chân chính vượt cấp thủ thắng. Cho dù có kinh tài tuyệt diễm người, cũng vẹn vẹn có thể làm đến chống lại mà thôi, căn bản là không có cách chiến lại thắng chi. Cái họ kia Mục Gia Hỏa, chính là đệ nhất nhân. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nếu như vậy, còn chưa đủ lấy để cho Trần Ngộ kiên kỵ. Ngược lại, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, nói khẽ. Ta bỗng nhiên rất muốn gặp cái họ kia Mục Thiên Tài. Thiết, coi như cho ngươi gặp được thì thế nào? Ngươi là tuyệt đối không sánh bằng hắn. Cổ Huỳnh rất khinh thường mà nói lấy. Nàng từ trước đến nay xem thường Trần Ngộ. Trần Ngộ cười cười, không nói thêm gì. So hay không qua được, muốn gặp mặt mới biết được a.